Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khủng bố đến cực điểm lực lượng. Kia lực lượng, ở khoảnh khắc đánh sâu vào khai đi, hơn nữa đã chịu tâm ma khống chế, không phải hướng bốn phương tám hướng nổ tung, mà là ngưng tụ thành một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Trực tiếp oanh về phía trước phương, đem vạn kiếp thần diễm hỏa lò kia vô hình ngọn lửa đánh bại đánh nứt. Một chút hắc mang cũng ở khoảnh khắc bay vút mà ra, lao ra vô hình ngọn lửa tan vỡ chỗ, nhằm phía Trần Tông Nguyên thần thần hồn, bùng nổ dưới tâm ma, dị thường hung hãn, dũng mãnh không sợ chết, có một loại không thành công liền xả thân khí thế, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, không cho chính mình giữ lại nửa phần sinh cơ. Mau, cực hạn mau, này tốc độ, thế nhưng còn muốn vượt qua Trần Tông ý thức, cho dù là Trần Tông ý thức khoảng cách thần hồn đã thập phần tiếp cận, cơ hồ muốn tiếp xúc tới rồi, kia một chút hắc quang vẫn như cũ truy kích đi lên. Dương nanh múa vuốt hóa thành một tôn hung thần ác sát ma thần, từ bỏ hết thảy phòng ngự, trực tiếp phi pháp giết tới, sát hướng Trần Tông ý thức, thần hồn gần trong gang tấc, cũng vô pháp tiến vào, bởi vì, chính mình nếu là một lòng muốn đi vào thần hồn nói, liền sẽ bị tâm ma tấn công, vô cùng có khả năng bị hao tổn, cho dù là chính mình khống chế năng lực kinh người, cũng vô pháp tránh đi tâm ma, bởi vì đây là chính mình tâm ma, có thể nói, chính mình sẽ hắn cũng đều sẽ, hơn nữa thập phần thuần túy, ở nào đó trình độ thượng. Thậm chí còn muốn thắng qua chính mình. Chiến, Trần Tông ý thức một trận dao động, tức khắc hóa thành hình người, ngăn trở tâm ma diễn biến ma thần. Chiến, kịch liệt vô cùng chiến đấu, Trần Tông muốn chống đỡ tâm ma, mà tâm ma còn lại là không màng tự thân hao tổn. Một lòng muốn chiếm cứ nguyên thần, chỉ có như thế, mới có thể đủ hoàn toàn khống chế này một khối thân hình. Bỗng nhiên, dị biến tái sinh, huyền phù với thần hải trên không, lại tâm ý chi chủ tùy thời cô đọng ra kia một đạo trảm ma chú. Giống như một bôi đen sắc trăng tròn. Lập lòe từng sợi hàn quang, chợt, kia hàn quang từ màu đen chuyển biến vì màu trắng, chạm, hóa thành màu trắng trăng tròn, nháy mắt liền từ trên không chém xuống, sát hướng tâm ma huyễn hóa ma thần, thế như trẻ tre, không thể chống đỡ, chỉ là nháy mắt, ma thần đã bị bổ trúng, trực tiếp xé rách, một tiếng bén nhọn đến cực điểm kêu thảm thiết cũng tùy theo vang lên. Chỉ thấy ma thần bị bổ ra lúc sau, từng đạo bạch quang lóng lánh, tựa như màu trắng liệt dương chiếu rọi, đem băng tuyết tan rã dường như, lệnh đến kia màu đen không ngừng tiêu tán. Bị thương nặng, nguyên bản muốn thoát khỏi vạn kiếp thần diễm hỏa lò vô hình ngọn lửa chống đỡ. Tâm ma cũng đã bạo phát rất nhiều lực lượng, lệch đến tự thân bị hao tổn, lực lượng giảm xuống, nếu không có liều mạng hẳn phải chết quyết tâm, phòng trừng cũng là khó có thể chặn lại Trần Tông ý thức. Nhưng hiện tại, chảm ma chú dưới, tâm ma chỉ cảm thấy chính mình bị chảm nứt ra, hơn nữa bị một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng không ngừng đốt cháy. Phảng phất phải bị tinh lọc sạch sẽ dường như, bạo, lần thứ hai nổ mạnh, không chút do dự, cho dù là biết lúc này đây nổ mạnh sẽ cho chính mình tạo thành khó có thể miêu tả bị thương, thậm chí có khả năng làm chính mình bởi vậy mà diệt vong tiêu tán. Nhưng, không thể không làm như thế, bởi vì không làm như vậy nói, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng, không chút do dự, tâm ma thập phần quyết đoán tàn nhẫn, đối chính mình tàn nhẫn, nổ mạnh dưới, lại cũng vô pháp đem chảm ma chú lực lượng hoàn toàn nổ tan. Nhưng, một chút rất nhỏ đến mức tận cùng hắc mang, lại cũng từ trong đó bắn ra, bộc phát ra tốc độ, rõ ràng là lúc trước mấy lần, vượt qua Trần Tông bắt giữ cùng phản ứng. Trực tiếp hoàn toàn đi vào nguyên thần bên trong, tiến vào thần hồn trong vòng, Trần Tông sợ hãi kinh hãi, ý thức vội vàng hóa thành một đạo kiếm quang đột tiến, cũng hoàn toàn đi vào nguyên thần thần hồn trong vòng, vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, vừa tiến vào thần hồn, một loại phảng phất an cư lạc nghiệp cảm giác đột nhiên sinh ra, giống như là thuyền nhi kết thúc phiêu bạc về tới cảng dường như. Nhưng Trần Tông không có đi hưởng thụ, mà là nhanh chóng tìm tòi lên, tâm ma chính là sớm chính mình một bước tiến vào nguyên thần thần hồn. Theo lý thuyết, nếu là kia tâm ma tiên tiến nhập, cho dù là sớm một tia thời cơ tiến vào, đều có khả năng ở nháy mắt nắm giữ thần hồn, làm chính mình ý thức vô pháp tiến vào trong đó, từ đây, bị hoàn toàn chiếm cứ kia nguyên thần. Nhưng hiện tại, tâm ma tuy rằng trước tiên một tia thời cơ tiến vào, lại không có bất luận cái gì chống đỡ, ngược lại này nguyên thần bị chính mình nắm giữ, cẩn thận kiểm tra dưới, Trần Tông quả nhiên phát hiện ở nguyên thần thần hồn trong vòng, có một chút cực kỳ rất nhỏ hắc mang tồn tại, rất nhỏ đến mức tận cùng, cơ hồ không thể tra. Kia, chính là tâm ma căn nguyên trung tâm, ý thức chấn động, nháy mắt đánh sâu vào mà ra, ý đồ đem kia một chút hắc mang đánh nát, nhưng, không thể nề hà, kia hắc mang cứng cỏi, vượt qua dự kiến, Trần Tông phát hiện chính mình, căn bản là không làm gì được, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, hơn nữa, kia hắc mang tồn tại với thần hồn trong vòng, còn cùng chính mình thần hồn có kết hợp vì nhất thể cảm giác, phảng phất tuy hai mà một dường như thế, muốn đem chi hoàn toàn hủy diệt nói, lực lượng quá cường, có khả năng sẽ tổn thương chính mình thần hồn. Đãi trở về lúc sau, hỏi lại hỏi sư tôn, Trần Tông không có cách nào, Chỉ có thể như thế, nếu thức đều đã nhập chú nguyên thần, nắm giữ thần hồn, hoàn toàn nắm giữ nguyên thần, bước tiếp theo đột phá, cũng nên tiếp tục, cô đọng nguyên thần, chỉ là đột phá đến thông thần cảnh bước đầu tiên, nhưng đột phá một khi bắt đầu, liền không thể đủ đình chỉ, nếu không chỉ biết thất bại trong gang tấc. Bởi vậy, ở ngự đạo cảnh đến nguyên minh cảnh trình tự, không tồn tại cái gì ngụy nguyên minh cảnh linh tinh, đột phá chính là đột phá, không có đột phá chính là không có đột phá, không tồn tại cái gì giới chăng với giữa hai bên trình tự. Lúc này đây đột phá, tự nhiên là luyện khí cùng luyện thể song song đột phá. Hai tôn nguyên thần đều đã hoàn toàn cô đọng mà thành, tiếp theo luyện khí nguyên thần, chính là muốn đem luyện khí tu vi cùng đại đạo hoàn toàn nắm giữ. Lệnh này lột xác, bước vào nguyên minh cảnh, mà luyện thể nguyên thần còn lại là muốn phân tán giải thể hóa thành vô số, dung nhập đến thế giới thần thể giữa, hoàn mỹ kết hợp vì nhất thể, tuy hai mà một. Chương 2199, thực lực tiêu thăng. Không biết người này ở hỏa lò trong vòng rốt cuộc làm cái gì. Mặt vô biểu tình trông coi trưởng lão thần sắc hơi hơi vừa động, âm thầm suy đoán nói, bất quá hắn lại là vô pháp xem xét, hắn chức trách gần chỉ là trông coi vạn kiếp thần diễm hỏa lò mà thôi. Hỏa lò trong vòng, Trần Tông còn ở đột phá, bất luận là bước đầu tiên cô đọng nguyên thần vẫn là bước thứ hai đột phá, đều yêu cầu một ít thời gian. Vạn kiếp thần diễm hỏa lò ngọn lửa có thể gia tốc cái này quá trình, ngắn lại thời gian. Đương nhiên, Trần Tông cũng không biết, nếu không có vạn kiếp thần diễm hỏa lò lực lượng không đủ, tâm ma cũng vô pháp như vậy dễ dàng phá vỡ này chống đỡ. Cuối cùng dẫn động trảm ma chú, đúng là bởi vì vạn kiếp thần diễm hỏa lò lực lượng không đủ, mới đưa đến Trần Tông gặp phải nguy cơ. Đương nhiên nói đến cùng, cũng là tâm ma quá mức cường đại, liền tính là vạn kiếp thần diễm hỏa lò lực lượng sung túc, cuối cùng cũng chỉ là làm tâm ma bị hao tổn lớn hơn nữa, mà vô pháp đem chi tiêu diệt rớt. Nhưng, này đó Trần Tông cũng không biết, mặc kệ thế nào, tâm ma chi nguy tuy rằng không có trực tiếp giải trừ, nhưng xem như vượt qua đi, đến nỗi về sau, lại xem, hiện tại, còn lại là tu vi đột phá, hơn nữa là luyện khí cùng luyện thể đồng thời đột phá. Là từ xưa đến nay rất nhiều tu luyện giả đều không thể làm được đột phá. Một thân luyện khí lực lượng, đều ở nguyên thần quét ngang chi lực bị khống chế chủ. Thái sơ kiếm nguyên cũng bắt đầu phát sinh lột xác, đó là một loại biến chất, là nguyên minh cảnh lực lượng, do ngự đạo cảnh trình tự càng tinh thuần, uy lực cũng càng cường đại hơn. Cùng lúc đó, tâm chi kiếm đạo cũng đã xảy ra một lần lột xác. Ngự đạo cảnh cửu chuyển khi, tương đương nắm giữ 9 thành đại đạo chi lực, như vậy nguyên minh cảnh chính là nắm giữ 10 thành đại đạo chi lực, 9 thành cùng 10 thành, tuy rằng kém một thành, lại là tàn khuyết cùng viên mãn một loại tăng lên, uy lực tăng cường thập phần lộ rõ, thập phần kinh người. Nguyên minh cảnh có khác với ngự đạo cảnh, không chỉ là nguyên thần cô đọng, ở tu vi lực lượng cùng đại đạo chi lực thượng, cũng đều có lộ rõ tăng lên cùng lột xác, đó là mấy lần gia tăng. Cũng bởi vậy, cho dù là ngự đạo cảnh 12 tinh cấp chiến lực, cũng không địch lại nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lực. Luyện khí tu vi chân chính bước vào nguyên minh cảnh đồng thời, luyện thể tu vi thượng cũng làm ra đột phá, đem luyện thể nguyên thần phân tán khai đi, dung nhập đến thế giới thần thể trong vòng, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn chỉ ở chỗ tinh tế, muốn chậm rãi dung nhập thân hình nội mỗi một phân mỗi một tấc. Nếu nói, chút thành tựu thần thể cảnh, còn xem như huyết nhục chi thân nói, như vậy đại thành thần thể cảnh liền bắt đầu hướng tới năng lượng chi khu chuyển biến. Đó là một loại bản chất tăng lên, đương nguyên thần dung nhập thần thể trong vòng, lột xác vì đại thành thần thể sau, không chỉ có đáng sợ đến cực điểm thần lực, còn có cụt tay trọng sinh kinh người uy năng, một ít thương thế, liền có thể ở quá ngắn thời gian nội tự lành, thần thể tu luyện đến mức tận cùng, không chỉ là thương thế tự lành, không chỉ là cụt tay trọng sinh, thậm chí, có thể đạt tới lấy máu trọng sinh nông nỗi, bởi vậy, cường đại luyện thể tu luyện giả, cực kỳ khó có thể giết chết, đương nhiên, đều không phải là giết không chết, hoặc là chính là ma, mà rớt bọn họ hết thảy sinh cơ cùng lực lượng, vô pháp khôi phục, tự nhiên liền đã chết, lại hoặc là nhằm vào nhược điểm xuống tay, cũng chính là thần hồn, mặc kệ như thế nào, luyện thể tu luyện giả thần hồn cường độ, chung quy là không bằng luyện khí tu luyện giả, điểm này được công nhận, bởi vậy, rất nhiều luyện thể cường giả đều sẽ vơ vét một ít phòng ngự thần hồn bí bảo hoặc là bí pháp từ từ, đền bù chính mình đoạn bản cùng không đủ. Đến nỗi Trần Tông, nhưng thật ra không có như vậy nghi ngờ, bởi vì Trần Tông còn kiêm cụ luyện khí, đương nhiên, nếu là có thể được đến bảo hộ thần hồn bí bảo, cũng là thực không tồi, bất quá càng quan trọng, vẫn là khôi phục thần hồn thần dược chí bảo từ từ. Dung nhập, phân tán khai nguyên thần, không ngừng dung nhập đến thần thể trong vòng, làm Trần Tông sinh ra một loại vô cùng kỳ diệu cảm giác, giống như là chính mình thần thể ở hóa thành nguyên thần thân thể giống nhau. Dung hợp, tuy hai mà một, vì nhất thể, phảng phất về giống nhau. Đương cuối cùng một chút nguyên thần hạt dung nhập đến thần thể trong vòng sau, Trần Tông thần thể bỗng nhiên chấn động, từng luồng lực lượng ở thần trong cơ thể bừng bừng phấn chấn, xuyên qua không thôi, phảng phất sóng chiều dao động giống nhau, phảng phất gió thổi nhộn nhạo dường như, mấy như gợn sóng, thần nể lại thành, thoáng chốc, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình đối thần thể khống chế đạt tới một cái cực kỳ kinh người độ cao, hơn xa với dĩ vãng. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng thêm cảm giác được rõ ràng này một khối đại thành thần trong cơ thể sở ẩn chứa lực lượng, đạt tới một loại thập phần đáng sợ hoàn cảnh, thần thể đại thành cùng chút thành tựu khác biệt, thập phần lộ rõ, thế giới đại đạo càng là đứng đầu đến cực điểm đại đạo. Này đại đạo chi lực nguyên bản liền so mặt khác rất nhiều đại đạo càng cường. Như thế, đại thành thế giới thần thể uy năng, kinh người đến cực điểm, Trần Tông phỏng chừng, tầm thường nguyên minh cảnh sơ giai, chỉ sợ chưa chắc là chính mình đối thủ. Ngự đạo cảnh chia làm cửu truyền, bất quá nguyên minh cảnh lại không có, mà là lấy sơ giai trung giai cao giai đỉnh giai lại hoặc là gọi là lúc đầu trung kỳ hậu kỳ đỉnh. Linh tinh làm phân chia, mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, ở trong cơ thể tùy ý, giống như biển rộng sóng gió, giống như sóng chiều mãnh liệt, phảng phất một quyền oanh ra, liền có thể tồi sơn hủy nhạc, này hỏa lò, đều ngăn không được chính mình một kích. Đương nhiên đây là ảo giác, cho dù là lực lượng của chính mình lại cường gấp trăm lần, cũng vô pháp cấp này hỏa lò tạo thành cái gì tổn thương. Một chút đều không thể, biến hóa còn ở tiếp tục, một chút quang mang tự trong cơ thể tràn ngập mà ra, rồi nổi hướng thần hải mà đi, cuối cùng ở thần hải trong vòng, hội tụ thành một đạo thần hồn, đúng là luyện thể nguyên thần thần hồn, chỉ là này thần hồn có chút hư ảo bộ dáng, phảng phất vô căn lục bình dường như, có một loại không có chịu tải bạc nhược cảm, tựa hồ gió thổi qua, liền sẽ bị thổi tan giống nhau, làm ở trong đó ý thức đều có loại không bảo hiểm cảm giác. Nếu đem này luyện thể thần hồn cùng luyện khí thần hồn tương đối nói, luyện khí thần hồn giống như là ở tại bên trong thoải mái phần ngoài kiên cố thành lũy trong vòng, đã chịu bảo hộ, này ý thức giống như là ở tại thành lũy trung lầu các nội. Mà luyện thể thần hồn, tác như là không bố trí phòng vệ giống nhau bại lộ ở trống trải phía trên. Trong đó ý thức, càng như là ở tại một gian nhà tranh nội, đối lập hiển nhiên thực rõ ràng, nhìn dáng vẻ, khôi phục thần hồn chí bảo là cần thiết tìm kiếm, bảo hộ thần hồn bí bảo hoặc là bí pháp cũng là cần thiết. Càng nhiều càng tốt, càng cường càng tốt, bằng không nếu là luyện thể thần hồn bị nhằm vào nói, đối chính mình cũng là bất lợi. Hiện giờ, luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi, cũng rốt cuộc là song song đột phá, nguyên minh cảnh, đại thành thần thể cảnh, cùng nhau tịnh tiến, Trần Tông nếm thử vận chuyển một chút linh võ vô thượng pháp. Tức khắc phát hiện này linh võ vô thượng pháp, thế nhưng có một loại khó có thể vì kế cảm giác. Phảng phất khó có thể kéo động như thế lực lượng cường đại. Đem chi kết hợp lên, cũng đúng rồi, linh võ vô thượng pháp, rốt cuộc chỉ là đại thần thông cấp bậc. Lấy đại thần thông cấp bậc lực lượng tới lôi kéo nguyên minh cảnh cùng đại thành thần thể cảnh lực lượng, có chút quá mức miễn cưỡng, Trần Tông suy tư lên, này cũng thực bình thường, phía trước linh võ vô thượng pháp chính mình suy đoán ra tới, đạt tới đại thần thông trình tự, đủ để khống chế ngự đạo cảnh cùng chút thành tựu thần thể cảnh lực lượng. Nhưng hiện tại, chính mình tu vi đều lấy được trọng đại đột phá, đại thần thông cấp bậc linh võ vô thượng pháp liền có vẻ không đủ dùng, giống như là tiểu hài tử kéo động xe lớn giống nhau, tuy rằng có thể mạnh mẽ kéo động, nhưng có chút miễn cưỡng, chính yếu chính là vô pháp kéo dài. Nói cách khác, ta hiện giờ chiến lực tuy rằng có thể đem luyện khí cùng luyện thể tu vì lực lượng kết hợp lên lại lần nữa tăng vọt, nhưng vô pháp như qua đi như vậy thông thuận tự nhiên, cũng vô pháp liên tục bao lâu thời gian. Trần Tông không cấm âm thầm suy tư lên, không thể nghi ngờ này đối chính mình ảnh hưởng cũng không nhỏ, cần thiết muốn giải quyết. Đến nỗi biện pháp giải quyết, tự nhiên là tăng lên linh võ vô thượng pháp, đem này suy đoán đến càng cao trình tự, ít nhất muốn đạt tới thiên thần thông trình tự mới có thể đủ đem nguyên minh cảnh cùng đại thành thần thể cảnh lực lượng khống chế tự nhiên. Nhưng này yêu cầu thời gian, cũng yêu cầu cơ sở, hiện giờ chính mình ở bí pháp thượng cơ sở tựa hồ có chút không đủ. Cũng thế, đãi phản hồi tâm ý thiên cung lúc sau, lại cẩn thận suy đoán, Trần Tông ám đạo nơi này là vạn kiếp thần diễm sơn, không thích hợp lâu đãi. Đến nỗi hiện tại thời gian còn chưa tới, còn có thể tiếp tục tu luyện. Tu luyện cái gì đâu, nghĩ tới nghĩ lui, nhất thích hợp tự nhiên là viêm long luyện tức pháp. Vạn kiếp thần diễm hỏa lò nội, độ ấm nóng cháy, hơn nữa hỏa khí tinh thuần đến cực điểm, còn muốn thắng qua long viêm động rất nhiều. Đối với viêm long luyện tức pháp tu luyện có lớn hơn nữa trợ giúp mới đúng. Không chút do dự, Trần Tông vận chuyển khởi viêm long luyện tức pháp, tím hoàn tinh long viêm cũng tùy theo xuất hiện vờn quanh ở quanh thân, phát ra từng đợt rồng ngâm tiếng động. Tương đối với dĩ vãng, lúc này tím hoàn tinh long viêm biến thành hỏa long, càng dài càng thô không ít, trong đó sở ẩn chứa lực lượng cũng càng thêm cường đại rồi. Ống tay áo vung lên, từng đóa vạn viêm tinh hoa cũng tùy theo xuất hiện màu lam, còn có tam đóa rõ ràng là màu tím. Trần Tông đem còn thừa vạn viêm tinh hoa toàn bộ đều lấy ra, muốn mượn dùng vạn kiếp thần diễm hỏa lò tinh thuần hơi thở đem chi toàn bộ luyện hóa, tăng lên tím hoàn tinh long viêm uy năng. Quả nhiên luyện hóa tốc độ vượt qua tưởng tượng, tăng mau gấp 10 lần không ngừng, tím hoàn tinh long viêm uy năng cũng không ngừng tăng lên lên, kia lập lòe điểm điểm màu đen tinh mang hỏa long cũng không ngừng uốn lượn, thân hình đang không ngừng bành trướng lên. Đường sở hữu vạn viêm tinh hoa đều bị hấp thu không còn khi, Rốt cuộc, tím hoàn tinh long viêm cũng đạt tới cửu chuyển ngự đạo cảnh uy năng. Nhưng, vẫn chưa đình chỉ, ngược lại không ngừng hấp thu bốn phía hỏa khí, đó là vạn kiếp thần diễm hỏa lò hơi thở. Viêm long luyện tức pháp cùng tím hoàn tinh long viêm kết hợp. Phảng phất ngửi được tuyệt mỹ tư vị giống nhau, bỗng nhiên phát ra một trận cao vút ngâm tiếng kêu, tức khắc đem bốn phía hơi thở cắn nuốt không còn. Này hơi thở là như vậy tinh thuần, như vậy kinh người. Hư vô luyện hóa, trực tiếp liền có thể hấp thu vì mình dùng. Tím hoàn tinh long viêm không ngừng tăng trưởng, dần dần tới gần cực hạn. Thần hỏa chính là một cách gọi, cũng có cao thấp chi phân. Hiện giờ tím hoàn tinh long viêm chính là cấp thấp thần hỏa, bất quá đã dần dần tới gần cấp thấp thần hỏa cực hạn. Nếu đem thần hỏa cũng lấy chiến lực tới phân chia nói, như vậy hiện tại tím hoàn tinh long viêm chính là cửu tinh cấp chiến lực, đang theo 10 tinh cấp đột tiến. Bỗng nhiên, một trận rồng ngâm kích động, tím hoàn tinh long viêm cũng theo đó đột phá, đạt tới 10 tinh cấp chiến lực trình tự, còn chưa đình chỉ, hướng 11 tinh cấp đánh sâu vào mà đi. Trần Tông lại cảm giác, 11 tinh cấp chiến lực, hẳn là chính là tím hoàn tinh long viêm tư chất hạn mức cao nhất. Giống như là tu luyện giả giống nhau, thần hỏa cũng có này tiềm lực nơi, đạt tới 11 tinh cấp chiến lực, liền khó có thể tăng lên tới 12 tinh cấp. Tiếp theo, chính là đột phá, trở thành trung giai thần hỏa, cũng chính là tương đương với nguyên minh cảnh trình tự. Nhưng, đương tím hoàn tinh long viêm mượn dùng vạn kiếp thần diễm hỏa lò bên trong hơi thở, thăng cấp đến 11 tinh cấp chiến lực khi, lại chưa từng đình chỉ, ngược lại tiếp tục hấp thu, lấy một loại ngang ngược đoạt lấy tư thái, không ngừng hấp thu, khiến cho tự thân lột xác, cả tòa vạn kiếp thần diễm hỏa lò bên trong hơi thở. Cũng bởi vậy chấn động không thôi. Chương 2200, sự việc đã bại lộ. Với Thiên Phượng, Xích Mi đang ở bế quan đột phá, với Thiên Phượng mục đích là đột phá đến nguyên minh cảnh. Xích Mi mục đích còn lại là đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới 12 tinh cấp chiến lực. Đến nỗi kia Ngọc Hư Long lại không có bế quan, mà là ở thích ứng chính mình tiêu thăng chiến lực, tranh thủ đến đem chi hoàn toàn khống chế. Kia Trần Tông hiện tại hẳn là tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò nội đi. Hắn phỏng chừng sẽ không biết, vạn kiếp thần diễm hỏa lò nội căn bản là không có nhiều ít lực lượng tồn để lại. Ngọc Hư Long tu luyện xong nghỉ ngơi đương khẩu, đó là âm thầm cười lạnh không thôi. Sớm như thế đáp ứng chính mình yêu cầu chẳng phải là càng tốt, còn có thể bắt được một ít chỗ tốt. Nhưng hiện tại, đã không có hối hận đường sống, đặc biệt là đối phương căn bản là không biết trong đó biến cố. Bị chẳng hay biết gì, như vậy tưởng tượng, Ngọc Hư Long liền cảm thấy nội tâm sảng khoái vô cùng. Không nghĩ tới lúc này vạn kiếp thần diễm hỏa lò bên trong, đúng là ngọn lửa hừng hực bỏng cháy, chấn động không thôi thời điểm, Viêm Long luyện tức pháp cao minh cùng bá đạo, kinh người đến cực điểm, mà tím hoàn tinh long viêm càng là căn cứ tại đây pháp luyện thành. Đồng dạng cụ bị kinh người bá đạo, buông ra cắn nuốt hấp thu. Đem vạn kiếp thần diễm hỏa lò nội hết thảy hỏa khí đều thổi quét cắn nuốt không còn. Này còn chưa đủ, càng là tát ao bắt cá, muốn tiếp tục cắn nuốt đi xuống, vạn kiếp thần diễm hỏa lò chấn động chi gian, đem hết toàn lực tràn ngập ra càng nhiều ngọn lửa hơi thở. Một nửa là bị bức bách giống nhau, đương nhiên, vạn kiếp thần diễm hỏa lò bản thân là không có linh trí đáng nói. Chấn động, vạn kiếp thần diễm hỏa lò bên trong không ngừng chấn động. Này lực lượng là dựa vào ngày thường từng giọt tích lũy không ngừng tích tụ xuống dưới, cuối cùng mới vừa rồi hình thành. Này liền yêu cầu rất nhiều năm tích lũy mới cũng đủ ba người sử dụng, mà nay lại là lấy một loại tiêu hao quá mức phương thức ở hấp thu tích lũy kia, đối với vạn kiếp thần diễm hỏa lò không có chỗ tốt, ngược lại sẽ tổn thương đến vạn kiếp thần diễm hỏa lò bản thân. Trần Tông không biết giờ khắc này cũng vô pháp ngưng hẳn, kia Viêm Long luyện tức pháp cùng tím hoàn tinh long viêm phảng phất thoát ly chính mình khống chế, mặc cho này tự hành diễn biến, chấn động lúc đầu thực mỏng manh, càng ngày càng cường, dần dần lan tràn đến ngoại. Cả tòa hỏa lò đều chấn động lên, sao lại thế này? Trông coi vạn kiếp thần diễm hỏa lò kia lão giả, lúc này không hề là mặt vô biểu tình bộ dáng, mà là đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm hỏa lò, loại này tình hình chưa bao giờ xuất hiện quá. Khai, này lão giả lập tức quát khẽ nói, muốn đem hỏa lò mở ra, nhưng phát hiện lực lượng của chính mình không đủ để đem chi mở ra. Không tốt, này lão giả lập tức đưa tin đăng báo, hắn là trưởng lão, nhưng bất quá là thần thông cảnh trình tự, loại này biến cố không đủ để xử lý. Thực mau, một đạo ngọn lửa mạn không tới, ngưng tụ ra một đạo hơi hơi thiêu đốt ngọn lửa thân ảnh. Tản mát ra khủng bố đến cực điểm hơi thở, tham kiến Minh Viêm tôn giả, trông coi vạn kiếp thần diễm hỏa lò lão giả lập tức khom mình hành lễ. Người tới, đúng là vạn kiếp thần diễm sơn đệ nhất tôn giả, Minh Viêm tôn giả cấp trình tự chiến lực mạnh nhất, làm lơ kia lão giả, Minh Viêm tôn giả nhìn chăm chú vạn kiếp thần diễm hỏa lò. Thiêu đốt đôi mắt mang theo vài phần nghiêm nghị, chợt ra tay chụp đánh mà ra. Thật lớn ngọn lửa trường ấn trực tiếp oanh kích ở vạn kiếp thần diễm hỏa lò thượng. Lệnh đến hỏa lò ở khoảnh khắc chấn động, thoáng chốc mở ra, đang ở trong đó Trần Tông cũng bị một cổ vô pháp chống đỡ lực lượng bài xích, chạy ra khỏi vạn kiếp thần diễm hỏa lò. Vừa ra tới, Trần Tông chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh nôn nóng, cả người tựa hồ phải bị thiêu đốt đốt trọi dường như. Lực chú ý cũng không cấm bị Minh Viêm Tôn giả hấp dẫn. Chỉ cảm thấy kia một tôn ngọn lửa bóng người, ẩn chứa ngập trời uy năng, phảng phất có thể đốt sơn nấu hải, thiêu hư không, ở này trước mặt, chính mình này tiêu thăng chiến lực, cũng như con kiến giống nhau. Đương nhiên, nguyên minh cảnh trình tự cùng đạo tôn cấp so sánh với, giống như là ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt, nói là con kiến cũng không có gì không đúng. Minh Viêm Tôn giả lại không có để ý tới Trần Tông, mà là chợt lóe, hóa thành một đạo ngọn lửa, trốn vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò trong vòng. Không bao lâu, Minh Viêm Tôn giả liền chạy ra khỏi vạn kiếp thần diễm hỏa lò. Hỏa lò bị hao tổn, trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Minh Viêm Tôn giả ánh mắt dừng ở kia trông coi trưởng lão trên mặt. Ánh lửa bắn nhanh, kinh người uy thế, tức khắc kêu này lão giả cả người run lên, có một loại bị đốt cháy vì cho tàn cảm giác, vạn phần kinh tủng, mồ hôi lạnh mới vừa chảy ra, lập tức đã bị bốc hơi, chỉ là ngắn ngủn thời gian, Minh Viêm Tôn giả liền kiểm tra ra hỏa lò bị hao tổn nguyên nhân. Cũng có vài phần phỏng đoán, nhưng cụ thể sự tình lại không rõ ràng lắm, đối mặt đệ nhất tôn giả bực này uy thế, lão giả không dám có chút giấu giếm, tức khắc đem sự tình nói ra, đương nhiên, hắn biết nói cũng không nhiều lắm. Chỉ là thuyết minh trước sau có bốn người tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò. Mà Trần Tông, chính là cuối cùng một cái, cũng là vì Trần Tông tiến vào, mới vừa rồi lệnh đến vạn kiếp thần diễm hỏa lò xuất hiện biến cố mà bị hao tổn. Người thả cùng bản tôn một hàng, Minh Viêm Tôn giả tiếng nói vừa dứt, tức khắc cuốn lên Trần Tông, hóa thành một đạo ánh lửa, phi độn mà đi, kia trông coi vạn kiếp thần diễm hỏa lò lão giả lại là đầy mặt chua xót. Hắn biết, lúc này đây, chính mình cũng muốn bị phạt, kia Minh Viêm Tôn giả, cũng không phải là hảo lừa gạt người. Này tính tình, càng là nếu như tôn giả phong hào giống nhau, Minh Viêm, Minh chính là lý lẽ, Trần Tông cũng vô pháp phản kháng, liền tùy ý đối phương mang theo rời đi hỏa lò phong. Tả hữu người này, cũng sẽ không đối chính mình bất lợi, bằng không, nhận không nổi tâm ý thiên cung lửa giận, phải biết rằng cho dù là thần diễm chi chủ, cũng không phải tâm ý chi chủ đối thủ, đương nhiên, này kỳ thật cũng là Trần Tông một loại tự mình an ủi. Rốt cuộc, chính mình cũng không phải là người này đối thủ, cũng vô pháp thoát thân, chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Thực mau, Minh Viêm Tôn giả mang theo Trần Tông hạ xuống Thần Diễm Phong chung. Thần Diễm Phong là Thần Diễm Sơn đệ nhất phong, Minh Viêm Tôn giả càng là trong đó đệ nhất tôn giả. Quyền cao chức trọng, Minh Viêm Tôn giả sấm rền gió cuốn, lập tức tuyên bố mệnh lệnh điều tra đi xuống, đem Vạn Viêm Thịnh hội tin tức toàn bộ điều tra, lúc sau Vạn Kiếp Thần Diễm hỏa lò từ từ cũng toàn bộ điều tra. Loại chuyện này, tuy rằng làm được bí ẩn, nhưng thật muốn điều tra đi xuống, vẫn là có thể điều tra ra, rốt cuộc lúc ấy chỉ là che giấu Trần Tông mà thôi. Nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, ai có thể biết, thế nhưng sẽ xuất hiện cái loại này biến cố, khiến Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò bị hao tổn đâu. Nếu Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò không chịu tổn hại, như vậy việc này liền sẽ không truy cứu đi xuống. Hiện tại, sự việc đã bại lộ. Theo sau, Thần Diễm Phong đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đám người toàn bộ bị triệu kiến. Đúng là bọn họ mưu đồ bí mật, mới đưa đến hỏa lò bị hao tổn, làm cho Trần Tông mặt. Này đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đám người toàn bộ đã chịu trừng phạt. Ngọc Hư Long cũng bị triệu kiến, nguyên bản không có tư cách tiến vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò hắn, lại tương đương cầm đi thuộc về Trần Tông chỗ tốt, hơn nữa, cũng gián tiếp dẫn tới Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò bị hao tổn. Vì vậy, Ngọc Hư Long cũng đồng dạng khó thoát trừng phạt. Ngọc Hư Long đã chịu trừng phạt, là trấn thủ Viêm Ma Động trăm năm, nghe được chính mình trừng phạt, Ngọc Hư Long sắc mặt chợt đại biến, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn, có Viêm Linh tộc tồn tại, tự nhiên cũng tồn tại hung ác Viêm Ma tộc, kia Viêm Ma tộc tính tình táo bạo, cực có công kích tính. Một lòng muốn công chiếm Thần Diễm Sơn, lại bị chặn lại trụ, cũng chính là Viêm Ma trong động, trấn thủ Viêm Ma động cũng không phải là cái gì hảo sai sự, thậm chí là có không nhỏ nguy hiểm, nhưng đây là Minh Viêm Tôn giả trừng phạt, hắn cần thiết tiếp thu. Trần Tông cũng mới biết được, nguyên lai, này Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn thế nhưng xuất hiện như vậy xấu xa. May mắn, chính mình thành công đột phá, cứ việc để lại một ít tai họa ngầm, nhưng còn xem như viên mãn, mới vừa biết được chân tướng khi, Trần Tông cũng là cảm thấy bực bội, nhưng hiện tại, lại tâm bình khí hòa. Bằng không lại có thể như thế nào? Những người này đều đã chịu trừng phạt, mà Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò cũng bởi vậy bị hao tổn. Chính mình thu hoạch cũng rất lớn, vậy là đủ rồi. Tiếp theo, chính là rời đi Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn thời điểm. Lúc này đây, Trần Tông rời đi Tâm Ý Thiên Cung khi, một lòng đạo tôn đồng dạng cho Trần Tông một quả dùng một lần trận bàn. Có thể thi triển ra hư không đại dịch chuyển, trực tiếp phản hồi Tâm Ý Thiên Cung, bằng không dựa vào chính mình tốc độ chạy trở về nói, đến tiêu phí rất nhiều thời gian mới được, bất quá muốn vận dụng kia trận bàn vẫn là đến trước rời đi Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn địa bàn mới được. Trần Tông cũng không có trực tiếp rời đi, kia có vẻ quá mức vô lễ, luôn là yêu cầu trước báo cho một phen, cáo từ một phen mới hảo. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở Trần Tông rời đi. Trên thực tế, Minh Viêm Tôn giả hạ lệnh xét xử việc đã không phải cái gì bí ẩn, Bởi vậy, ba vị trưởng lão cùng Ngọc Hư Long đã chịu trừng phạt. Cũng đồng dạng không phải cái gì bí ẩn việc, lại nói tiếp, đó chính là vạn kiếp thần diễm sơn một loại sỉ nhục. Che giấu người ngoài cũng liền thôi, kết quả lại xuất hiện biến cố, dẫn tới này che giấu bị người đã biết, chẳng phải là thực mất mặt, mà Trần Tông càng là đương sự, bởi vậy, vạn kiếp thần diễm sơn ước gì Trần Tông sớm chút rời đi. Chỉ là ngượng ngùng nói rõ, hiện giờ Trần Tông chính mình đưa ra rời đi, bọn họ đương nhiên cao hứng thật sự, bay ra vạn kiếp thần diễm sơn bốn phía ngọn lửa hải dương. Đi vào bên ngoài, Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, không cấm hơi hơi mỉm cười, lần này vạn kiếp thần diễm sơn hành trình, tuy rằng quá trình khúc chiết chút, nhưng trình thể thượng vẫn là không tồi, ít nhất, chính mình thành công đột phá, cũng ngăn cản trụ tâm ma, tuy rằng để lại một chút tai họa ngầm, nhưng Trần Tông chính mình cũng phỏng chừng, liền tính là không có bị Ngọc Hư Long thay thế được danh ngạch tiên tiến nhập, cũng bất quá là nhiều kéo dài một ít thời gian mà thôi. Cuối cùng, vẫn là vô pháp thay đổi tâm ma xâm lấn, kia tâm ma chính là liền tâm ý chi chủ đều cảm thấy khó giải quyết. Luyện khí cùng luyện thể đồng thời đột phá, đạt tới nguyên minh cảnh trình tự cùng đại thành thần thể cảnh trình tự. Lệch đến tự thân chiến lực cũng càng thêm cường đại rồi. Cho dù là linh võ vô thượng pháp không thi triển, chỉ cần là luyện khí hoặc là luyện thể chiến lực, liền thập phần mạnh mẽ, siêu việt dĩ vãng, huống chi là thi triển linh võ vô thượng pháp, nói ngắn lại, thu hoạch rất lớn, giờ phút này phải đi về, rất có một loại thắng lợi trở về cảm giác. Thu liễm suy nghĩ, Trần Tông tiếp tục đi phía trước bay đi, nơi này còn không thích hợp sử dụng kia trận bàn, muốn xa hơn một ít mới được. Chỉ là, đường Trần Tông bay khỏi vạn kiếp thần diễm phía sau núi, lại nhìn đến phía trước, đang có một mảnh màu đỏ tím bao phủ, hóa thành một đôi ngọn lửa chi cánh, trực tiếp bao trùm mấy vạn mễ hư không, kinh người nóng cháy hơi thở, cũng tùy theo tràn ngập mà ra, dao động không thôi, ở vào kia một đôi màu đỏ tím ngọn lửa chi cánh trung tâm, tắc sừng sững một đạo anh tư táp sảng thân ảnh, với Thiên Phượng, người này đúng là vạn kiếp thần diễm sơn ngự đạo cảnh chân truyền đệ nhất nhân với Thiên Phượng. Cách xa nhau mười mấy vạn mét xa, với Thiên Phượng hai tròng mắt ngóng nhìn tới, này đôi mắt tựa hồ ở thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa giống nhau, tựa hồ muốn đem Trần Tông bậc lửa đốt thành cho tẫn giống nhau. Ngày đó một kích làm với Thiên Phượng ý thức được chính mình cùng Trần Tông chi gian chiến lực chênh lệch. Hiện giờ đột phá, chiến lực càng cường. Chương 2201, chí cường chiến lực. Hư không cuồn cuộn, với Thiên Phượng một đôi ngọn lửa chi cánh bao trùm mấy vạn mễ phạm vi, giống như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt không ngừng. Trần Tông, hiện giờ ta đã là nguyên minh cảnh, cũng không khinh ngươi, chỉ lấy tam thành chiến lực cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Với Thiên Phượng khẽ kêu nói, quanh thân ngọn lửa tức khắc kích động không thôi. Nguyên bản với Thiên Phượng là tưởng nói tam thành, nhưng nghĩ đến ngày đó vạn viêm hồ chỗ Trần Tông sở bày ra tới chiến lực như vậy mạnh mẽ, phỏng chừng chính mình một thành chiến lực nói, rất khó lấy đem chi đánh bại. Rốt cuộc chính mình chỉ là mới vừa đột phá đến nguyên minh cảnh không lâu, còn chưa từng đem hết thảy đều hóa thành chiến lực. Lúc này đây cũng là vì Trần Tông phải rời khỏi, nàng lo lắng cơ hội khó được, cho nên xuất quan chặn lại, muốn rửa mối nhục xưa. Không cần tam thành, lấy ra ngươi toàn bộ chiến lực. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, phóng xuất ra nguyên minh cảnh hơi thở, cảm giác được Trần Tông tu vi cũng là nguyên minh cảnh. Với Thiên Phượng sắc mặt chợt đại biến, đáy mắt hiện lên một mạt kiêng kỵ, chợt hóa thành mãnh liệt chiến ý ngọn lửa thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Một khi đã như vậy, ta liền không khách khí. Với Thiên Phượng một tiếng hét to, roi dài run lên giống như long xà phập phồng, từng đạo ngọn lửa phảng phất sóng biển thật mạnh mãnh liệt, hóa thành vô tận hỏa lãng nhằm phía Trần Tông. Này một kích uy lực cùng phía trước so sánh với mạnh mẽ rất nhiều lần, đổi thành là đột phá phía trước Trần Tông muốn ứng đối cũng đến bộc phát ra chân chính chiến lực mới được, nhưng hiện tại Trần Tông lại là tịnh chỉ như kiếm một hoa, nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm, kiếm quang lóng lánh phảng phất một cái lôi đình roi dài dường như bỗng nhiên vung đập trời cao, tức khắc đem kia một mảnh mãnh liệt đến cực điểm hỏa lãng bổ ra. Kiếm quang chợt lóe, hóa thành một đạo tàn nguyệt sát hướng với Thiên Phượng. Chỉ này một kích, tức khắc kêu với Thiên Phượng sắc mặt đại biến, chiến lực chi gian chênh lệch thập phần rõ ràng. Trần Tông đột phá nguyên minh cảnh phía trước, bất động dùng linh võ vô thượng pháp từ từ hết thảy thủ đoạn, này mạnh nhất chiến lực đương có thể so sánh nguyên minh cảnh nhị tinh cấp, có lẽ còn không đến này đứng đầu trình tự, nhưng cũng là thật đánh thật nhị tinh cấp. Rốt cuộc 12 trọng thái sơ kiếm nguyên công cùng 2000 mễ kiếm vực cùng với tâm chi kiếm đạo cường hoành lực lượng dưới kiếm 4 thi triển ra tới, uy lực kinh người đến cực điểm, mà bất động dùng kiếm 4 nói kiếm tam uy lực lại đạt tới nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lực đứng đầu trình tự. Hiện giờ luyện khí tu vi đột phá đến nguyên minh cảnh trình tự, thái sơ kiếm nguyên trải qua lột xác, uy lực càng cường, mà tâm chi kiếm đạo tác đạt tới 10 thành khống chế trình độ, uy lực cũng càng cường. Kiếm đạo lĩnh vực đồng dạng có một cái thập phần rõ ràng tăng trưởng, hết thảy đều làm Trần Tông chiến lực tăng vọt. Đơn luận luyện khí phương diện, cứ việc tu vi chỉ là mới vào nguyên minh cảnh sơ giai trình tự, nếu là đặt ở mặt khác tu luyện giả trên người, nhiều lắm cũng chính là nhất tinh cấp chiến lực, nhưng Trần Tông chiến lực lại không ngừng, ít nhất đạt tới tam tinh cấp, thậm chí càng cường. Hỏa phượng đốt thiên, với thiên phượng toàn lực bùng nổ, lại lần nữa một kích oanh ra, kia roi dài thổi quét, cuốn lên ngập trời màu đỏ tím ngọn lửa, hóa thành một con cây số ngọn lửa thiên phượng, hừng hực thiêu đốt chi gian, phát ra một đạo cao vút mà bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to. Vang vọng thiên địa chấn động cửu tiêu, hai cánh bỗng nhiên chấn động, tức khắc, phi phác giết tới, đốt cháy hư không, kia kinh người đến cực điểm nóng cháy chi uy, trực tiếp siêu việt tầm thường nhất tinh cấp chiến lực, đạt tới nhất tinh cấp đứng đầu trình tự. Với thiên phượng bản thân thiên phú kinh người, tiềm lực cũng thập phần cao siêu, ngự đạo cảnh khi, chính là 12 tinh cấp chiến lực trình tự, đột phá đến nguyên minh cảnh lúc sau, cho dù là còn không có hảo hảo bế quan tăng lên một phen, một thân chiến lực cũng trực tiếp bước vào nhất tinh cấp trình tự. Phải biết rằng, đại đa số ngự đạo cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh lúc sau, chiến lực là không đủ nhất tinh cấp, yêu cầu tiềm tu một đoạn thời gian mới có hy vọng. Nhưng như với thiên phượng như vậy, chỉ cần tiềm tu một đoạn thời gian, đem sau khi đột phá tiềm lực chuyển hóa vì thực lực, chiến lực liền có thể đạt tới nhị tinh cấp, thậm chí có hy vọng đánh sâu vào tam tinh cấp, nhưng mà đối Trần Tông mà nói, vẫn là không đủ. Trần Tông muốn phản hồi tâm ý thiên cung, hảo hảo bế quan tĩnh tu một phen, đem sau khi đột phá tiềm lực hoàn toàn chuyển hóa vì thực lực, hóa thành chiến lực, không nghĩ trì hoãn đi xuống, rút kiếm, cực tâm vô tướng kiếm ra khỏi vỏ, theo chính mình tu vi đột phá, này cực tâm vô tướng kiếm làm bản mạng thần binh, này uy năng cũng đi theo tăng lên vài thành không ngừng, càng thêm cường hoành, nhất kiếm. Trần Tông chỉ là nhất kiếm chém ra, không có thi triển luyện tâm về nhất kiếm, không phải xem thường, mà là căn bản là không cần, ở tuyệt đối chiến lực chênh lệch dưới, như thế nhất kiếm, đã đủ rồi, huống chi, Trần Tông đều đã rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, thoáng chốc, kia cây số thiên phượng một đốn, từ đầu bộ bắt đầu, trực tiếp bị xỏ xuyên qua, tắc tắc nứt toạc, kiếm quang thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thẳng tiến không lùi, trực tiếp oanh hướng với thiên phượng sắc mặt đại biến, lại lần nữa bùng nổ. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tất cả dũng mãnh vào roi dài trong vòng, bỗng nhiên một quyền, cuốn lên từng đạo ngọn lửa lốc xoáy, một trọng theo một trọng liên miên không dứt dường như, phảng phất vô cùng vô tận, mỗi một đạo lốc xoáy, đều có một trọng uy năng, không ngừng suy yếu kiếm quang, nhưng là kia một đạo kiếm quang uy lực kinh người, trực tiếp có nguyên minh cảnh nhị tinh cấp chiến lực, đánh bại thật mạnh lốc xoáy, tuy rằng uy lực bị không ngừng suy yếu, nhưng vẫn là đánh trúng với thiên phượng, đem chi đánh bay, thân hình phảng phất bị xỏ xuyên qua dường như. Kiếm khí tàn sát bừa bãi không thôi, trong lúc nhất thời kêu với thiên phượng mất đi tái chiến chi lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiếm trở vào bao, Trần Tông lại là không có lại để ý tới kia với thiên phượng. Bị thương với sư muội, người liền tưởng đi luôn sao? Một đạo hét to thanh chợt truyền đến, cùng với từng đợt nổ vang, giống như sóng chiều, giống như lôi dũng, sườn phương, liền có một mảnh minh hoàng sắc ngọn lửa che trời lấp đất, bao phủ mấy vạn mễ phạm vi. Mãnh liệt mà đến, kia minh hoàng sắc lửa cháy hừng hực thiêu đốt chi gian, không ngừng đột tiến, trung gian dần dần xông ra, hai bên trái phải cũng ở duỗi thân, ngưng tụ vì một đầu thật lớn hùng ưng bộ dáng, sắc bén đến cực điểm, cưỡng bước tới, kia hơi thở, so với thiên phượng tới, còn mạnh hơn hoành ra rất nhiều, này chiến lực, càng thêm cường hoành, mấy vạn mễ minh hoàng sắc ngọn lửa hùng ưng hạc, là một tôn thân xuyên minh hoàng sắc vì đế, lấy đỏ đậm ngọn lửa trải rộng quanh thân thanh niên, này hai tròng mắt chính nở rộ ra xí lượng minh hoàng sắc. Ngóng nhìn tới, làm Trần Tông có một loại thân hình phảng phất bị bậc lửa cảm giác. Rất mạnh, kêu Trần Tông sinh ra vài phần chiến ý. Hoàng sư huynh, với thiên phượng nhận ra người tới, lại là mày hơi hơi nhăn lại. Người này, cũng là vạn kiếp thần diễm sơn chân truyền, nhưng lại là nguyên minh cảnh chân truyền, so với chính mình sớm hơn đột phá đến nguyên minh cảnh. Một thân chiến lực không tầm thường, chính yếu chính là, người này từng đối chính mình biểu đạt quá ái mộ chi ý. Nhưng đáng tiếc, với thiên phượng không có tiếp thu, bởi vì không thích. Như với thiên phượng bực này thiên chi kiêu nữ, giống như ngọn lửa nữ vương người, sao có thể đi tiếp thu một cái không bằng chính mình người ái mộ chi ý. Tuy rằng nói hiện tại, chính mình là không bằng đối phương, nhưng chỉ là tạm thời, với thiên phượng đều có tuyệt đối tự tin, không dùng được lâu lắm, chính mình liền có thể đuổi theo cũng siêu việt đối phương. Hoàng sư huynh, việc này cùng ngươi không quan hệ, với thiên phượng lại lần nữa mở miệng nói, nàng không hy vọng đối phương bởi vì chính mình mà ra tay. Cái loại cảm giác này, vì nàng sở không mừng. Giống như là thiếu hạ nhân tình giống nhau, với sư muội, ta cũng không phải là chỉ cần vì ngươi, Hoàng Minh Sa cười nói, còn đầy hứa hẹn chúng ta vạn kiếp thần diễm sơn, nguyên bản người này vẫn là ngự đạo cảnh nói, ta liền sẽ không ra tay, miễn cho nói ta lấy cường khinh nhược, nhưng hiện tại, nếu đối phương tu vi cũng đột phá đến nguyên minh cảnh trình tự, hơn nữa chiến lực không tầm thường, ta liền muốn ra tay một phen, làm hắn biết được, ta vạn kiếp thần diễm sơn không có đơn giản như vậy. Nhiều lời vô ích, muốn chiến liền chiến, Trần Tông ngữ khí tràn ngập mũi nhọn, người này chiến lực, cảm giác chung, hẳn là đạt tới tam tinh cấp chiến lực trình tự, vừa lúc có thể dùng để mài giũa tự thân. Đương nhiên, chỉ nghĩ luyện khí hoặc là luyện thể tu vi chiến lực có thể. Trần Tông giống nhau cũng này đây luyện khí tu vi đối địch. Luyện thể tác là một loại che giấu thủ đoạn, hiện giờ chính mình chỉ là bước đầu đột phá, còn chưa từng lắng đọng lại một phen, có một hồi thích hợp chiến đấu, cũng coi như là thực không tồi, tương đương là một loại mài giũa, làm chính mình có thể ở chiến đấu giữa, đem một thân tiến bộ vượt bậc thực lực tích ứng cũng nắm giữ. Thật đủ hào khí, ta liền thành toàn ngươi, tiếp ta một kích, Hoàng Minh sa ha ha cười, có lòng đang với Thiên Phượng trước mặt hào hào biểu hiện một chút. Tức khắc thét dài một tiếng, kia mấy vạn mễ minh hoàng sắc ngọn lửa diều hâu bỗng nhiên một phiến hai cánh, cuốn lên đầy trời minh hoàng sắc ngọn lửa, phảng phất từng đạo ngọn lửa thiên thạch oanh sát tới. Đây là thiên thạch cự cánh, uy lực kinh người đến cực điểm, là vạn kiếp thần diễm sơn truyền lưu cực quảng một loại thần thông, đem ngọn lửa ngưng tụ vì loài chim bay hình thái, lúc sau thi triển ra tới, uy lực kinh người. Chỉ là khoảnh khắc, Hoàng Minh sa tam tinh cấp chiến lực triển lộ không bỏ sót, với Thiên Phượng không cấm sắc mặt đại biến. Này một kích uy lực thật là hơn xa với nàng, đổi thành là nàng lời nói hoàn toàn tiếp không được, trực tiếp liền sẽ bị oanh sát thành cha. Nhưng không biết Trần Tông có không chống đỡ chủ, tuy rằng nói Trần Tông chiến lực thắng qua chính mình, nhưng là không phải Hoàng Minh Viễn sư huynh đối thủ, lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu không lý do. Với Thiên Phượng thế nhưng dâng lên một trận lo lắng cảm giác, đây là một loại cực nhỏ xuất hiện cảm xúc. Thiên thạch cự cánh ngọn lửa hừng hực, phảng phất ngưng tụ vì thực chất, trong nháy mắt liền bộc phát ra khủng bố đến cực điểm uy năng oanh sát tới. Trần Tông thần sắc bất biến, nhưng trong mắt lại có một tia ánh sao lưu chuyển, rút kiếm, kiếm quang chợt chợt lóe, ngay lập tức ngang qua vài trăm thước xa, còn chưa tiêu tán hết sức, Trần Tông đã là nhất kiếm sát ra, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, chỉ dung nhập cây số kiếm đạo lĩnh vực, nhưng ở Trần Tông một thân càng thêm mạnh mẽ thái sơ kiếm nguyên cùng tâm chi kiếm đạo chi lực thêm vào hạ, uy lực của nó lại bạo tăng rất nhiều lần, trực tiếp có được tam tinh cấp trình tự chiến lực, đánh nát từng đạo thiên thạch cự cánh ngọn lửa, kiếm quang lại cũng thật mạnh suy yếu, cho đến tán loạn, giơ kiếm tề mi, lại lần nữa chém ra, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm bốn, trực tiếp đem 2000 mễ kiếm đạo lĩnh vực dung nhập trong đó. Nhất kiếm sát ra, uy lực của nó so với kiếm tam tới lại tăng cường một gấp hai không ngừng. Sát, từng khối ngọn lửa ngưng tụ mà thành thiên thạch cự cánh tức khắc rách nát. Kia kinh người đến cực điểm kiếm quang, trực tiếp sát hướng Hoàng Minh Sa, quả nhiên không tồi, Hoàng Minh Sa âm thầm kinh hãi rất nhiều, lại không có triển lộ ra tới, ngược lại thét dài một tiếng, đôi tay bỗng nhiên vung lên, chảo ra hai luồng lóa mắt đến cực điểm ngọn lửa, có từng đạo ám vàng sắc tia chớp nhảy lên không thôi. Đó là ngọn lửa ngưng tụ áp xúc đến nhất định kinh người cực hạn uy năng. Oanh, lưỡng đạo ngọn lửa phun ra mà ra, giống như giao long vũ điệu, uy lực kinh người đến cực điểm, ngay sau đó, Hoàng Minh Sa đôi tay sáp nhập, tay phải nắm chặt, bỗng nhiên vừa kéo, một ngụm từ ám vàng sắc ngọn lửa ngưng tụ mà thành trường đao tùy theo bị rút ra. Nhảy lên đáng sợ đến cực điểm tia chớp, bỗng nhiên chém giết, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, văn học quán, M, chương 2202, chí cường chiến lực. Ngọn lửa trường đao, nắm chặt nơi tay, trường 5 mét, ám vàng sắc ngọn lửa đúc liền thân đao, không ngừng cô đọng lắng đọng lại gần như với màu đen tia chớp càng là vờn quanh. Tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm hủy diệt hơi thở. Ngọn lửa có rất nhiều uy năng, phá hư hoặc là hủy diệt, đó là một trong số đó. Chảm, Hoàng Minh Sa 5 mét trường đao nơi tay, bỗng nhiên huy động chảm đánh chết ra. Đao này đều không phải là kim thiết đúc liền, mà là lấy tự thân căn nguyên chi hỏa độ cao ngưng xúc mà thành. Vạn kiếp thần diễm sơn tu luyện, đó là lấy căn nguyên chi hỏa là chủ, ngọn lửa trong người, tác chiến lực trong người, một khi căn nguyên chi lực bị hao tổn, tự thân cũng sẽ bị hao tổn, một khi căn nguyên chi hỏa tán loạn, tự thân cũng tương đương thân tử đạo tiêu giống nhau. Lấy Trần Tông ánh mắt tới xem, Hoàng Minh Sa đao pháp, kỳ thật có vẻ giống nhau, đương nhiên, đó là tương đối mà nói, nhưng, Hoàng Minh Sa mỗi một đao, lại đều bộc phát ra thập phần mạnh mẽ uy năng, tựa hồ có thể chém hết hết thảy dường như, nào đó trình độ thượng liền đền bù đao pháp tạo nghệ không đủ. Chảm chảm chảm, một đao nơi tay, Hoàng Minh Sa phảng phất không màng tự thân lực lượng tiêu hao dường như, liên tục không ngừng điên cuồng xuất đao điên cuồng chém giết mà ra. Mỗi một đao đều bộc phát ra trăm mét lớn lên ánh đao, thiêu đốt không ngừng, rậm rạp ngang dọc đan sen chi gian, đem phạm vi mấy ngàn mét hư không hoàn toàn tràn ngập. Hơn nữa, từ bốn phương tám hướng tất cả chém về phía Trần Tông. Mỗi một đao uy lực đều đạt tới tam tinh cấp chiến lực trình tự. Mấy chục đao dưới, uy lực của nó, bẻ gãy nghiền nát, đủ để đánh tan rất nhiều tam tinh cấp chiến lực cường giả. Như thế bùng nổ, Trần Tông cũng cảm thấy kinh ngạc, kia với Thiên Phượng càng là sắc mặt tái nhợt, cứ việc có nắm chắc ở ngày sau siêu việt này Hoàng Minh Sa. Nhưng ít ra hiện tại, Hoàng Minh Sa nếu là muốn sát nàng lời nói, dễ như trở bàn tay, Trần Tông, có không ngăn cản, Không thể không nói, như thế mấy chục đạo uy lực mạnh mẽ ánh đao chém giết tới. Đích xác cấp Trần Tông mang đến lớn lao áp lực, bùng nổ, 3.000 mễ kiếm đạo lĩnh vực. Không sai, đương Trần Tông tu vi cảnh giới đột phá đến nguyên minh cảnh khi, kiếm đạo lĩnh vực cũng từ 2.000 mễ tăng lên tới 3.000 mễ trình tự. Dung nhập, tại đây kinh người áp lực dưới, dựa vào tự thân siêu tuyệt ngộ tính cùng kinh người nội tình. 3.000 mễ kiếm đạo lĩnh vực cũng bị Trần Tông áp xúc dung hợp đến kiếm 4 trong vòng. Đương nhiên, lược hiện thô giáp, kia kiếm quang dao động chi gian, có chút không xong, chỉ là đánh tan vài đạo ánh đao sau, tự hành tán loạn, nhưng Trần Tông vẫn chưa để ý, đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm không ngừng chém ra, kiếm quang giống như kia cực quang bắn nhanh, áp lực dưới, kiếm đạo lĩnh vực càng thêm cô đọng, càng thêm áp xúc, mỗi nhất kiếm đều càng thêm tinh tế tỉ mỉ, uy lực cũng càng thêm cường hoành, bất chi bất giác, này Hoàng Minh Sa liền biến thành Trần Tông đá mài kiếm giống nhau. Đường mấy chục đạo uy lực đáng sợ ánh đao bị đánh nát khi Trần Tông cơ bản nắm giữ kiếm 4, 3.000 mễ kiếm đạo lĩnh vực, dung nhập trong đó kiếm 4, uy lực của nó lại so với phía trước 2.000 mễ kiếm đạo lĩnh vực càng cường rất nhiều. Như thế, vậy là đủ rồi, tâm hỏa, thoáng chốc, bát trọng tâm hỏa thiêu đốt, hóa thành bát trọng ngọn lửa tràn ngập ở Trần Tông bốn phía. Tâm hỏa thần thông bí pháp, bất luận đối với kiểu gì tu vi, đều có thể đủ có hiệu lực, hơn nữa, sẽ không có chút nào suy yếu, thoáng chốc. Trần Tông lực lượng cùng tốc độ đều được đến 8 phần tăng phúc. Một thân chiến lực tuy rằng không có trực tiếp gia tăng 8 phần, nhưng cũng gia tăng rồi vài thành. Kiếm 4, nhất kiếm sát ra, kia kiếm quang, lóa mắt đến mức tận cùng, xỏ xuyên qua hết thảy. Hoàng Minh Sa mí mắt không tự giác run lên, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm ở khoảnh khắc bùng nổ. 5 mét trường đao đột nhiên chấn động, cuốn lên cuồng bạo đến cực điểm ánh đao, giống như một đoàn ngọn lửa sao băng oanh kích mà ra. Xỏ xuyên qua, kiếm này 4, uy lực kinh người đến cực điểm. Sắc nhọn vô song vô cùng, trực tiếp đem Hoàng Minh Sa kia ngọn lửa sao băng toàn lực bùng nổ ánh đao xỏ xuyên qua. Thế như trẻ tre xỏ xuyên qua ngọn lửa sao băng ánh đao sau, càng là xỏ xuyên qua Hoàng Minh Sa thân hình, đáng sợ kiếm khí tức khắc bùng nổ khai đi, ở này trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi, trực tiếp lệnh đến Hoàng Minh Sa mất đi vài thành chiến lực. Ngươi phi ta chi địch, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, này Hoàng Minh Sa trung quy không xem như địch nhân, hơn nữa vẫn là vạn kiếp thần diễm sơn chân truyền, đánh cho bị thương đánh bại có thể, không cần đánh chết. Hoàng Minh Sa nghe được Trần Tông nói, tự nhiên là lại thẹn lại giận, không nghĩ tới, này Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, chiến lược thế nhưng như thế cường đại, chỉ là mới vừa đột phá đến nguyên minh cảnh mà thôi. Nhưng kia nhất kiếm uy năng, đã đạt tới 4 sao cấp chiến lực, cố nhiên, đối phương là thi triển Tâm Ý Thiên Cung thần thông bí pháp tâm hỏa được đến tăng phúc. Nhưng cũng thuyết minh, ở không có tâm hỏa bí pháp tăng phúc hả, đối phương chiến lực, trực tiếp liền đạt tới đứng đầu tam tinh cấp chiến lực trình tự. Mới chỉ là mới vừa đột phá không lâu liền có này chiến lực. Nếu là lắng đọng lại một đoạn thời gian, đem tiềm lực hoàn toàn chuyển hóa vì chiến lực nói, thường quy chiến lực đạt tới 4 sao cấp, đều không phải là không có khả năng, này rốt cuộc là nơi nào tới quái vật, chưa bao giờ nghe qua, ai một đột phá nguyên minh cảnh, chiến lực liền có thể đạt tới tam tinh cấp trình tự. Cho dù là những cái đó ngự đạo cảnh khi chiến lực 12 tinh cấp tuyệt đại thiên kiêu yêu nghiệt, nhiều nhất, chính là ở sau khi đột phá có được nguyên minh cảnh nhị tinh cấp chiến lực. Tam tinh cấp, chưa từng nghe thấy, Hoàng Minh Sa khiếp sợ. Tức giận, lại không dám ở ra tay, kiếm trở vào bao, Trần Tông không có lại để ý tới với Thiên Phượng cùng Hoàng Minh Sa. Khống chế khởi một đạo kiếm quang, bay nhanh xa độn rời đi, là thời điểm phản hồi Tâm Ý Thiên Cung. Trần Tông, ta còn sẽ tìm ngươi, với Thiên Phượng thanh âm tràn ngập kiên quyết, từ phía sau truyền vào trong tai, bất quá Trần Tông vẫn chưa để ý tới. Tìm ta, thì tính sao, chẳng lẽ lại đến tìm ta, liền có thể đem ta đánh bại? Không tồn tại, hiện tại chiến lực chênh lệch như thế to lớn, huống chi về sau. Từ chính mình bước lên tu luyện chi lộ đến nay, phàm là bị chính mình siêu việt người, đều không thể lại đuổi theo chính mình, này sớm đã ở Trần Tông trong lòng hình thành vô cùng kiên định tín niệm. Không, như vậy nói quá tuyệt đối, nếu ngạnh muốn nói có như vậy nửa cái nói, cung thiên thần có thể xem như, rời xa lúc sau, Trần Tông lấy ra hư không đại dịch chuyển trận bàn. Lực lượng dũng mãnh vào, tức khắc đêm này kích phát, quang mang một trọng lưu chuyển, trùng trùng điệp điệp dựng lên, ngang dọc đan sen chi gian, tức khắc đem Trần Tông thân hình bao vây lại. Phảng phất vô số sợi tơ quấn quanh, bện thành một cái kén khổng lồ, tiếp theo tức, hết thảy quang mang đều hướng tới bên trong co rút lại, đem Trần Tông thân hình áp xúc vì cực hạn một chút, trốn vào hư không chỗ sâu trong, biến mất không thấy, kia một chút, chính lấy vô cùng tốc độ kinh người độn ra phương nam hư không, hướng trung ương hư không mà đi, bất quá ngắn ngủn thời gian nội, Tâm Ý Thiên Cung hư không đại dịch chuyển trận chỗ, đại trận tức khắc khởi động, ầm ầm vang lên, từng đạo quang mang lóng lánh dựng lên, ngang dọc đan sen chi gian, thuyết minh ra vô tận huyền diệu, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện ở trong đó. Cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm thần niệm quét ngang tới, tràn ngập cả tòa hư không đại dịch chuyển trận, Đó là trấn thủ hư không đại dịch chuyển trận trưởng lão, một tôn thần thông cảnh đứng đầu chiến lực cường giả, vì chính là phòng ngừa có ngoại địch thông qua hư không đại dịch chuyển trận lẻn vào Tâm Ý Thiên Cung. Tuy rằng cái loại này khả năng tính rất thấp, cảm thấy được là Trần Tông lúc sau kia mạnh mẽ đến cực điểm, thần niệm liền thu hồi đi. Trần Tông thân hình chợt lóe, rời đi hư không đại dịch chuyển trận, hướng một lòng cung phương hướng bay đi. Đã trở lại, một lòng đạo tôn nhìn chăm chú Trần Tông, hơi hơi gật đầu, chợt hai tròng mắt tựa hồ có từng sợi ánh sao lập lòe. Đột phá, là sư tôn, đột phá, Trần Tông đáp lại nói, chỉ là xuất hiện một ít biến cố. Nga, cái gì biến cố? Một lòng đạo tôn không cấm mày nhăn lại, ngữ khí nhanh vài phần. Trần Tông liền bằng ngắn gọn lời nói, đem vạn kiếp thần diễm sơn sự tình nói một lần. Tự nhiên, tâm ma dị biến là trọng điểm. Một lòng đạo tôn thân hình chợt lóe, lập tức kiểm tra lên, chau mày, vẫn là không thể nề hà, đến lại tìm Tâm Ý chi chủ. Sau đó, Trần Tông đã bị triệu kiến, lần thứ hai gặp phải Tâm Ý chi chủ, Trần Tông nội tâm vẫn là vô pháp bảo trì bình tĩnh. Tâm Ý chi chủ sau như một tường hòa, vì Trần Tông kiểm tra một phen sau, mày cũng là nhăn lại, lắc đầu, tựa hồ đồng dạng bó tay không biện pháp. Này tâm ma quái gì, phi giống nhau tâm ma có thể so, cùng ngươi chi thần hồn, đã dung hợp vì nhất thể, nếu là muốn đem chi đi chứ, ngươi thần hồn cũng đồng dạng muốn vĩnh cửu mất đi một bộ phận, vô pháp phục hồi như cũ. Tâm Ý chi chủ từ từ nói, này hậu quả, thập phần nghiêm trọng, mất đi một bộ phận thần hồn, nếu là có thể khôi phục, kia đáng giá thử một lần, nhưng vô pháp khôi phục nói, hậu quả liền thập phần nghiêm trọng, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Tâm Ý chủ đối Trần Tông nói, phải biết tâm ma, nguyên tự với tự thân, chính là tự thân dục niệm chi tập hợp, cùng tự thân cùng căn cùng nguyên, bổn vì nhất thể, đối với tâm ma, ngươi phải làm đến chính là nhìn thẳng vào, mà không phải bài xích, nếu có một ngày, ngươi có thể minh bạch khi, kia tâm ma đối với ngươi mà nói, đem không phải là bối rối, mà là bay lên dựa vào. Đối với Tâm Ý chi chủ nói, Trần Tông có thể nghe hiểu được, nhưng trong đó hàm nghĩa, lại không phải thực hiểu biết, bất quá, có chút ảo diệu. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, rốt cuộc như thế nào, còn cần chính mình đi lĩnh ngộ đi thể hội. Bái tạ Tâm Ý chi chủ sau, Trần Tông liền theo sư tôn một lòng đạo tôn rời đi. Trong lòng không cần có áp lực quá lớn, một lòng đạo tôn đối Trần Tông nói, đối với người khác mà nói, tâm ma, chính là tệ đoan, nhưng đối với chúng ta Tâm Ý Thiên Cung mà nói, là tệ đoan, cũng là cơ duyên, đến nỗi như thế nào, toàn bằng chính ngươi, vì sự hy vọng, này tâm ma có thể trở thành ngươi cơ duyên. Một lòng đạo tôn ngữ khí ngưng trọng nói, tâm ma khống chế, hàng phục tâm ma, người khác vô pháp trợ giúp, hết thảy, chỉ có thể dựa vào tự thân năng lực. Cuối cùng, đơn giản chính là ba loại kết cục, một là được đến kia cơ duyên, tiến bộ vượt bậc, nhị là tự tổn hại căn cơ, đuổi đi tâm ma, tam là bị tâm ma chiếm cứ, luân nhập ma đạo, đại đa số đều là đệ nhị loại, nếu là đệ nhất loại, tác tiến bộ vượt bậc, loại thứ ba cũng là tiến bộ vượt bậc, nhưng luân nhập ma đạo, từ đây thế bất lưỡng lập. Một lòng đạo tôn hy vọng Trần Tông sẽ là đệ nhất loại. Rốt cuộc, như thế xuất sắc thiên tư, nếu là loại thứ ba nói, vậy thật là đáng sợ, nhưng, điểm này lại là hắn vô pháp can thiệp, hắn chỉ có thể dẫn đường. Cáo từ sư tôn lúc sau, Trần Tông phản hồi chính mình cung điện, bắt đầu bế quan, tu vi đột phá đại cảnh giới khi, một thân tiềm lực ở vào kích động trạng thái, đúng là nhất thích hợp đem chi chuyển biến vì tự thân thực lực thời điểm. Có thể tiến bộ vượt bậc, nếu là bỏ lỡ một đoạn này thời gian, tiềm lực lại quy về bình tĩnh, muốn đem chi chuyển hóa vì thực lực, khó khăn liền sẽ tăng lên gấp 10 lần không ngừng, như vậy cơ hội tốt, Trần Tông đương nhiên sẽ không sai quá. Lúc này đây bế quan, không chỉ là đem sau khi đột phá kích động tiềm lực chuyển hóa vì thực lực, cũng muốn đem linh võ vô thượng pháp tiến thêm một bước suy đoán, ít nhất muốn tăng lên tới thiên thần thông trình tự, bảo đảm đối chính mình hữu dụng. Chương 2203, đại thế giới kiếm quyết. Bế quan là vì tĩnh tu, cũng là vì tinh tu, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể tựa hồ có một cổ mạc danh khó có thể miêu tả lực lượng ở kích động không thôi. Giống như là thủy triều, giống như là thiên phong, giống như là mây bay. Trần Tông biết, đó là tiềm lực, là tự thân bởi vì đại cảnh giới đột phá mà trở nên sinh động tiềm lực. Này tiềm lực, có thể chuyển hóa vì tự thân thực lực, bất luận cái gì một phương diện thực lực, bất luận là luyện khí vẫn là luyện thể, cũng hoặc là công pháp võ học thần thông từ từ hết thảy. Bế quan bước đầu tiên, tìm hiểu, trải vuốt đại đạo, tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo, cùng nhau tịnh tiến. Đại đạo huyền bí mà thâm thúy, phảng phất vô cùng vô tận, ngự đạo cảnh, này ảo diệu, từ này cảnh giới tên liền có thể nhìn ra này hàm nghĩa. Ngự đạo, khống chế đại đạo, chính là ngự sử đại đạo chi lực vì mình dùng, là đối đại đạo bước đầu nắm giữ cùng ứng dụng. Cửu chuyển, nắm giữ 9 thành đại đạo chi lực, nguyên minh cảnh khi, liền nắm giữ 10 thành đại đạo chi lực, kia cũng là một loại chuyển biến, là khai quật đại đạo càng sâu trình tự huyền bí bắt đầu. Nói ngắn gọn, thông thần cảnh trình tự tu luyện, trừ bỏ tăng lên tự thân tu vi ở ngoài, chính yếu vẫn là không ngừng tăng cường tự thân đối đại đạo lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Cuối cùng đạt tới cực hạn, chân chính, hoàn toàn nắm giữ đại đạo, khi đó, liền có thể trở thành chúa tể. Nói chi chúa tể, đến nỗi hiện tại, còn lại là hành tẩu ở hoàn toàn nắm giữ đại đạo trên đường. Tìm hiểu dưới, đại đạo huyền bí một chút bị Trần Tông khai quật ra tới. Một chút nắm giữ, theo Trần Tông tìm hiểu, mật thất trong vòng, có vù vù thanh dần dần vang lên, kia tựa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồ Lạc kiếm ở Trấn Minh, chỉ thấy một mặt hư ảo kiếm quang, đang ở Trần Tông quanh thân hiện lên, như có như không, này, đó là nguyên minh cảnh trình tự sở tìm hiểu đại đạo trình tự. Đem đại đạo chi lực hiện hóa ra tới, càng ngưng thật đại biểu đối đại đạo tìm hiểu càng thâm nhập. Sở nắm giữ đại đạo chi lực cũng càng cường, đương nhiên, chiến đấu khi, giống nhau là sẽ không cố tình đi hiện hóa ra đại đạo chi lực. Bởi vì kia đối với tự thân chiến lực cũng không pháp khởi đến cái gì tăng phúc hiệu quả. Chỉ là một loại trình tự phán đoán mà thôi. Kia hư ảo kiếm quang hiện lên lúc sau, chợt, chính là một mảnh sơn thủy cây rừng, thiên địa mênh mông cuồn cuộn hư ảnh hiện lên, nghiễm nhiên là một phương thế giới hình dáng, tâm chi kiếm đạo, thế giới đại đạo, dần dần, hư ảo kiếm quang cùng thế giới hư ảnh đều ở một chút ngưng thật. Chỉ là kia ngưng thật tốc độ rất chậm, không bao lâu, tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo nội liễm, Trần Tông cũng mở mắt ra mắt, mới vừa rồi tìm hiểu này đây một lòng nhị ý cảnh tiến hành, cùng nhau tịnh tiến, hiện giờ, Trần Tông cảm giác chính mình đối tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo tìm hiểu. Đã đạt tới hiện giai đoạn cực hạn, khó có thể lại tăng lên, như vậy bước thứ hai, hẳn là kiếm pháp, 3.000 mễ kiếm đạo lĩnh vực, sắp sửa hoàn toàn hoàn mỹ dung nhập, hóa thành mạnh nhất kiếm 4, ngoài ra, vạn kiếm quy tông kiếm quyết cũng nên sửa cũ thành mới. Dũng dược tiềm lực dưới, Trần Tông tìm hiểu hiệu quả, là ngày thường rất nhiều lần. Huống chi có phong hào thiên bia vô song thần kiếm phong hào chi lực thêm vào. Hiệu suất càng cao, nguyên minh cảnh cảnh giới càng cao, làm Trần Tông cũng đem luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết một lần nữa. Trải vuốt một lần, lại một lần tiến hành rồi ưu hóa cùng hoàn thiện, tiến thêm một bước tăng lên lên, nguyên bản luyện tâm về nhất kiếm quyết kiếm 1, là dung nhập 100 mét kiếm đạo lĩnh vực, hiện giờ, biến thành 500 mễ, mà kiếm nhị, từ dung nhập 500 mễ kiếm đạo lĩnh vực, biến thành 1.000 mét. Đến nỗi kiếm tam, nguyên bản chỉ là dung hợp 100 mét kiếm đạo lĩnh vực. Hiện giờ tăng lên, đạt tới 2.000 mễ. Đến nỗi kiếm 4, ưu hóa hoàn thiện dưới, nhưng dung hợp 5.000 mễ kiếm đạo lĩnh vực. Hiện giờ 3.000 mễ, không tính cái gì, vạn kiếm quy tông kiếm quyết tự nhiên cũng là một phen ưu hóa hoàn thiện. Hơn nữa, cũng thành công sáng tạo ra đệ tứ chiêu. Cùng lúc đó, một trận huyền diệu phảng phất nguyên tự với vận mệnh chú định. Tựa hồ hư không nội kiếm đạo căn nguyên báo động trước ở trong óc giữa chợt lóe mà qua. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết chính là thế giới đại đạo kiếm quyết, đi chính là nhất kiếm sinh thế giới con đường, như thế tên, không thích hợp, Trần Tông không cấm trầm tư lên, vạn kiếm quy tông, đó là một loại huyền bí, hiện giờ, cảnh giới càng cao thâm dưới, Trần Tông cảm thấy, dùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết tới mệnh danh thế giới đại đạo kiếm pháp, cũng không chuẩn xác, là một cái mệnh danh đảng, cần thiết sửa, tư duy chuyển động, Trần Tông trong óc giữa hiện lên một đám mệnh danh, cuối cùng xác định xuống dưới, tâm chi kiếm đạo kiếm pháp. Đã kêu làm luyện tâm về nhất kiếm quyết bất biến, đến nỗi thế giới đại đạo kiếm pháp, tác vì đại thế giới kiếm quyết, đơn giản trực tiếp, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, lộ ra một mặt ý cười, đối chính mình quyết định này tương đương vừa lòng, sửa chữa tên, cũng không phải tùy tùy tiện tiện, bất luận cái gì thần thông, càng đến cao thâm chỗ, này mệnh danh cũng có vẻ rất quan trọng, muốn phù hợp này ảo diệu, như thế, mới vừa rồi sẽ thông thuận, cũng sẽ ở vận mệnh chú định được đến hư không nội tương ứng đại đạo căn nguyên tán thành. Đối với tìm hiểu sẽ ở vô hình giữa khởi đến trợ giúp, càng thêm thông thuận, phản chi tác lực cản thật mạnh, tỉ như một môn kiếm pháp, lại cố tình muốn đặt tên vì cái gì đao pháp, đó là muốn hư không nội kiếm đạo căn nguyên tán thành sao? Vẫn là đao nói căn nguyên tán thành, này không thích hợp, sẽ ở vô hình giữa ảnh hưởng đến kế tiếp, đặc biệt là càng cao thâm chỗ, ảnh hưởng liền càng rõ ràng, đương nhiên, không đủ cao thâm khi, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, tương đương không có, Trần Tông tự nghĩ ra kiếm quyết, là vì phát huy ra tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo huyền bí cùng lực lượng. Liền sẽ vẫn luôn hoàn thiện ưu hóa đi xuống, không ngừng tăng lên, vậy cần thiết nhìn thẳng vào. Quả nhiên, đương Trần Tông đem vạn kiếm quy tông kiếm quyết sửa chữa vì đại thế giới kiếm quyết khi, một loại tâm linh thông thấu cảm giác đột nhiên sinh ra. Như thế, kia chiêu thứ nhất cũng nên đổi một cái tên. Trần Tông suy tư lên, hai tròng mắt phiếm ánh sao, thế giới sơ khai, kia liền trở thành một nguyên chi thủy đi, một nguyên chi thủy, núi sông như họa, vạn mộc chi xâm, tiếp theo, nên tìm hiểu kiếm đạo lĩnh vực, Trần Tông âm thầm nói. 3.000 mễ kiếm đạo lĩnh vực, tuyệt đối không phải chính mình hiện tại cực hạn, còn có thể tiến thêm một bước tăng lên, đến nỗi có thể tăng lên tới cái gì trình độ, Trần Tông không rõ ràng lắm, đem hết toàn lực mà làm, 4.000 mễ, kiếm đạo lĩnh vực, từ 3.000 mễ tăng lên tới 4.000 mễ, 4.000 mễ, cũng là hiện tại cực hạn, muốn tiến thêm một bước tăng lên, rất khó, trừ phi, lại có đột phá. Tiếp theo, Trần Tông bắt đầu suy đoán Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, bởi vậy, Thái Sơ Kiếm Nguyên Công cũng ở Trần Tông dưới sự nỗ lực. Bị suy đoán đến thứ 13 trọng, một thân Thái Sơ Kiếm Nguyên càng thêm hùng hồn càng thêm tinh thuần. Quy lực cũng tiến thêm một bước tăng lên, luyện thể phương diện tác bất đồng, bởi vì thế giới đại đạo trực tiếp dung nhập thần thể duyên cớ. Đúc liền thế giới thần thể, bởi vậy cũng không cần cái gì đặc biệt công quyết, chỉ cần thế giới đại đạo tăng lên, thế giới thần thể cũng sẽ tăng cường, luyện thể tu vì tự nhiên cũng đi theo tăng cường. Tiếp theo, tự nhiên là muốn tìm hiểu linh võ vô thượng pháp, tiến thêm một bước suy đoán, đem chi tăng lên lên, Trần Tông tâm thần, lại lần nữa tiến vào tâm tượng lâu nội, ôm duyệt rất nhiều bí pháp, cũng lấy một lòng quyết tới tìm hiểu, chỉ cần tìm hiểu ra gia long, nắm giữ một tia ảo diệu, tăng cường tự thân ở bí pháp thượng tích lũy là được. Đặc biệt là những cái đó đối tự thân luyện khí cùng luyện thể lực lượng có ứng dụng bí pháp. Càng vì thích hợp, linh võ vô thượng pháp suy đoán so những mặt khác đều càng thêm khó khăn. Tốn thời gian cũng dài nhất, 5 năm, Trần Tông ước chừng tốn thời gian 5 năm, không ngừng tìm hiểu bí pháp, tích lũy cơ sở, lại suy đoán linh võ vô thượng pháp, lần lượt tiến hành bắt chước, lần lượt tiến hành sửa chữa, lần lượt tiến hành hoàn thiện, tính thượng phía trước những mặt khác tìm hiểu cũng đột phá. Lúc này đây bế quan, Trần Tông tốn thời gian 10 năm, 10 năm, tựa hồ không ngắn. Nhưng cấp Trần Tông sở mang đến tăng lên, lại thập phần kinh người, bất luận là luyện khí phương diện chiến lực vẫn là luyện thể phương diện chiến lực. Trần Tông toàn bộ đều tăng lên tới hiện tại có khả năng đủ tăng lên cực hạn. Ít nhất là 4 sao cấp trình tự. Điểm này, Trần Tông có 10 phần tự tin, linh võ vô thượng pháp suy đoán đến thiên thần thông trình tự. Đã có thể dễ dàng khống chế luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng. Đem chi dung hợp vì một cổ tân lực lượng, lệnh đến tự thân chiến lực tiến thêm một bước tăng lên. Linh võ vô thượng pháp, khẽ quát một tiếng, thoáng chốc. Trong cơ thể hai cổ mạnh mẽ lực lượng vận chuyển dưới, lập tức kết hợp vì một đạo, uy lực bạo tăng, đáng tiếc, tu vi là cơ sở, không bằng đại đạo đối chiến lực ảnh hưởng như vậy đại. Nếu là có thể đem hai loại đại đạo chi lực dung hợp được, kia mới là chân chính tiến bộ vượt bậc, không thể không nói, Trần Tông là có chút lòng tham, thông thần cảnh, đại đạo là căn bản, là trung tâm, là chiến lực quan trọng nhất cấu thành, có thể nói ở toàn bộ chiến lực hệ thống giữa, đại đạo liền chiếm cứ một nửa địa vị, bởi vậy, hai loại tu vi lực lượng dung hợp cố nhiên trở nên càng cường đại hơn, nhưng cũng chỉ là tương đương với một môn bí pháp mà thôi. Nếu là đem hai loại đại đạo chi lực dung hợp được, mới là chân chính kinh người, hơn xa tu vi lực lượng dung hợp có thể so sánh với. Giữa hai bên chênh lệch, tuyệt đối là vài lần, thậm chí càng cao, nhưng dung hợp tu vi lực lượng có thể, muốn dung hợp bất đồng đại đạo lực lượng, lại là vọng tưởng, đột phá thông thần cảnh phía trước, tu luyện giả liền phải trước trải vuốt chính mình đạo ý. Quyết định lưu lại nào một loại, từ bỏ nào một ít, thậm chí đem bất đồng đạo ý khử vu tồn tinh, dung hợp vì một loại tân đạo ý, lấy này đột phá, lĩnh ngộ đại đạo nắm giữ đại đạo chi lực, nắm giữ đại đạo chi lực, đó chính là cố định, vô pháp lại thay đổi, rốt cuộc, mỗi một cái thông thần cảnh chỉ có thể nắm giữ một loại đại đạo chi lực. Trừ phi là như Trần Tông giống nhau, luyện khí cùng luyện thể đồng thời đột phá, thu hồi suy nghĩ, Trần Tông cũng tản ra dung hợp lực lượng, dung hợp đại đạo chi lực gì đó, tuy rằng dám tưởng, nhưng cũng chỉ là tưởng mà thôi, cũng thế. Hiện tại, đi xông vào một lần chiến tinh tháp, nhìn xem ta hiện giờ chiến lực, rốt cuộc có thể đạt tới cái gì trình tự. Trần Tông ám đạo một tiếng, lập tức nhích người xuất phát, rời đi cung điện, hướng chiến tinh tháp mà đi, muốn biết chính mình chiến lực, chiến tinh tháp không thể nghi ngờ là thật tốt nơi đi. Bởi vì có thể đem hết toàn lực một trận chiến, bất luận sinh tử, như thế, mới có thể đủ kiểm tra đo lường ra bản thân chân thật chiến lực trình tự. Đi vào chiến tinh tháp trước, Trần Tông đứng yên, ngóng nhìn mà đi. Kia chiến tinh tháp như cũ là không có cuối giống nhau thẳng tủng dựng lên. Phảng phất đâm vào tận trời trong vòng, thượng một lần, ta sấm đến đệ thập tứ tầng, lúc này đây, có thể sấm đến đệ mấy tầng? Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu dường như nói, chợt thân hình chợt lóe, tiến vào chiến tinh tháp trong vòng, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp lựa chọn đến đệ thập tứ tầng, bởi vì dưới tầng số nội đối thủ đối chính mình mà nói, đều không tính cái gì, dễ dàng liền có thể đánh bại đánh chết, đệ thập tứ tầng đúng là một tôn nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Đường Trần Tông sau khi xuất hiện, liền phát ra một tiếng rít gào, bộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng cùng sát khí. Không chút do dự không lưu tình chút nào ra tay oanh sát tới. Một kích phá không, tồi sơn hủy nhạc, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, huy kiếm đón đánh, chương 2204, dự bị đường. Tiểu tử này, lại đi sấm chiến tinh tháp, một lòng trong cung, một lòng đạo tôn khóe miệng treo lên một mạt ý cười. Đồng thời, chú ý Trần Tông người. Cũng không chỉ có một lòng đạo tôn một cái, rốt cuộc Trần Tông phong hào là vô song thần kiếm, đứng hàng phong hào thiên bia đệ nhất A, liền tâm ý chi chủ đều bị so đi xuống, chiến tinh tháp thứ 15 tầng, tam tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, kiếm quang chợt chợt lóe, cực hạn sắc nhọn, giống như xé rách thiên địa thần lôi, đáng sợ đến cực điểm, kiếm áp cô đọng với nhất kiếm trong vòng, dẫn đầu đánh sâu vào tới, lệch đến kia yêu man dũng giả không tự giác một đốn. Tiếp theo tức, trực tiếp xỏ xuyên qua, đánh chết, thân hình chợt lóe, Trần Tông tiến vào đệ thập lục tầng, này đối thủ, còn lại là bốn sao cấp chiến lực yêu man dũng giả. Càng cường, ở phía trước, Trần Tông không phải đối thủ, cho dù là bùng nổ hết thảy thủ đoạn, đều không phải đối thủ, nhưng hiện tại, Trần Tông chỉ tính toán vận dụng luyện khí một phương chiến lực. Kiếm khởi, kiếm lạc, bốn sao cấp chiến lực hùng man dũng giả cũng là một tiếng rít gào. Thanh thế rung trời, cực đại nắm tay ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm đồ đằng chi lực. Phảng phất lửa cháy ở thiêu đốt một quyền oanh ra, này một quyền, uy lực mạnh mẽ, vô cùng hung hãn, mơ hồ giống như là một cái thật lớn mà giữ tợn hùng đầu mở ra bồn máu mồm to. Điên cuồng cắn xé tới, kiếm quang chợt lóe, từ giữ tợn hùng khẩu đâm vào, nháy mắt tiêu tán, kia hùng đầu cũng tùy theo tán loạn. Này một kích, thế lực ngang nhau, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt mỉm cười, thân hình chợt lóe, tật như gió, lại lần nữa xuất kiếm, tin như cuồng lôi, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, này nhất kiếm uy năng. Trải qua Trần Tông lại lần nữa hoàn thiện ưu hóa lúc sau, đã không thua kém với phía trước kiếm 4, uy lực tăng nhiều, lại phối hợp thượng uy lực càng cường tâm chi kiếm đạo cùng thứ 13 trọng thái sơ kiếm nguyên. Công, nhất kiếm sát ra, hoàn toàn là 4 sao cấp trình tự chiến lực. Chiến đấu kịch liệt, đồng dạng 4 sao cấp trình tự chiến lực, trong khoảng thời gian ngắn muốn phân ra sinh tử, cũng không phải đơn giản như vậy sự, đặc biệt là hai người chiến lực đều không có đạt tới 4 sao cấp đứng đầu trình tự. Kiếm 4 dung nhập 3000 mễ kiếm đạo lĩnh vực nhất kiếm sát ra, uy lực càng thêm mạnh mẽ, thình lình tới gần 4 sao cấp chiến lực đứng đầu trình tự, trực tiếp đem kia hùng man dũng giả đánh lui đánh cho bị thương, nhưng vẫn là khó có thể đánh chết. Chiến đấu kịch liệt dưới, Trần Tông cũng xác định chính mình thường quy luyện khí chiến lực chính là 4 sao cấp trình tự, như vậy bùng nổ đi, tâm hỏa thiêu đốt, thoáng chốc một trọng ngọn lửa ở Trần Tông quanh thân bốc cháy lên, lan tràn khai đi, thoáng chốc chính là bát trọng, ngay sau đó thứ 9 trọng, còn chưa đình chỉ, đệ thập trọng ngọn lửa cũng tùy theo lan tràn bốc cháy lên. 10 trọng tâm hỏa, 10 thành lực lượng cùng tốc độ tăng phúc. Không sai, 10 năm bế quan, Trần Tông lại thành công đem hai tòa tâm cung đúc liền đến đại thành. 10 thành tăng phúc, rõ ràng do 8 phần tăng phúc càng cường, chẳng sợ không có làm chính mình chiến lực tăng cường 10 thành, nhưng cũng gia tăng rồi vài thành, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực. Thoáng chốc, thái sơ kiếm nguyên uy lực tăng cường 12 thành, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm 4. Cực hạn nhất kiếm, uy lực của nó cũng đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới càng cao trình tự, này nhất kiếm sát ra, phảng phất không gì chặn được, nghiễm nhiên bước vào 5 sao cấp chiến lực trình tự, dù cho chỉ là mới vào 5 sao cấp, đối 4 sao cấp mà nói, cũng là khó có thể chống đỡ. Nhất kiếm, trực tiếp đánh tan, trực tiếp xỏ xuyên qua, lâm nguy hết sức, kia hùng man dũng giả lập tức thiêu đốt toàn bộ đồ đằng chi lực, bộc phát ra khủng bố đến cực điểm một kích, trực tiếp đạt tới 4 sao cấp đứng đầu chiến lực trình tự. Nhưng, cũng vô dụng, đánh chết, hiện giờ, ta thường quy chiến lực, cho là 4 sao cấp, vận dụng tâm hỏa bí pháp thần thông cùng thái sơ kiếm nguyên thể chi lực. Đường có thể mới vào 5 sao cấp chiến lực, nếu là lại vận dụng linh võ vô thượng pháp nói, chiến lực phỏng chừng là sẽ không siêu việt 5 sao cấp. Nhiều lắm là đạt tới 5 sao cấp đứng đầu trình tự. Trần Tông âm thầm suy tư nói, dù sao cũng là tu vi lực lượng dung hợp, tương đối hữu hạn, không giống như là thông thần cảnh dưới khi, tu vi lực lượng còn có thể cùng đạo ý địa vị ngang nhau. Mà nay, đại đạo mới là chính yếu, mặt khác một chút, chính mình hiện giờ tu vi, cũng chỉ là mới vừa đột phá đến nguyên minh cảnh không tính lâu. Chỉ là nguyên minh cảnh sơ giai mà thôi, chịu giới hạn trong tu vi, tâm chi kiếm đạo cũng ở vào tương ứng trình tự. Hồi tưởng một chút, lấy nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, có được 5 sao cấp chiến lực, vẫn là thập phần tủng người nghe nói. Đệ thập lục tầng, Trần Tông không có lại sấm, bởi vì lại sấm đi lên, cũng chính là thứ 17 tầng, có lẽ có thể xông qua, nhưng kia cần thiết vận dụng hết thảy thủ đoạn. Không cần phải, nhiều ít có một chút giữ lại là tốt, 4 sao cấp chiến lực, mới đột phá nguyên minh cảnh mà thôi, liền có được 4 sao cấp chiến lực, thật đúng là đáng sợ thiên tư, trước đây chưa từng gặp a. Trong lúc nhất thời, chú ý chiến tinh tháp liên can cường giả nhóm, rồi nổi khiếp sợ không thôi, một lòng đạo tôn còn lại là lòng tràn đầy tự hào. Năm đó chính mình tùy tay lưu lại một phần cơ duyên, kỳ thật là không có ôm bao lớn hy vọng, rốt cuộc, chính mình không chỉ có ở một chỗ lưu lại cơ duyên, mà là có bao nhiêu chỗ. Nhưng cuối cùng có thể trở thành đệ tử giả, cũng chỉ có hai người mà thôi, này thứ 5 đệ tử Trần Tông, càng là ngoài dự đoán xuất sắc, so với đại đệ tử tới, chút nào đều không thua kém a, thậm chí càng hơn quá không ít, thật là chờ mong, này thứ 5 đệ tử ngày sau thành tựu, bất quá, kia tâm ma chi kiếp lại là muốn vượt qua, thân là sư tôn, vì đệ tử mà cảm thấy kiêu ngạo đồng thời, tự nhiên cũng muốn hành động lên, vì đệ tử tranh thủ đến càng nhiều chỗ tốt, Vì thế, một lòng đạo tôn phát ra nói lệnh, tâm ý cung trong vòng, đến từ chính năm cung đại bộ phận đạo tôn tề tụ tại đây. Càng là có một tôn chúa tể hiện thân, ta kia thứ năm đệ tử Trần Tông khả năng, chư vị đều đã biết được, như vậy, nên trao tặng đường chi vị. Một lòng đạo tôn không có quanh co lòng vòng, thập phần trực tiếp mở miệng, đương nhiên, mặt khác đạo tôn chờ cũng biết một lòng đạo tôn mục đích là cái gì. Đường, chân truyền đệ tử phía trên, là vì đường, này địa vị đủ để cùng trưởng lão so sánh, so với liên can đạo tôn tới, cũng chỉ là hơi chút kém cỏi mà thôi. Đương nhiên, đây là địa vị, mà không phải thực lực. Đương nhiên, tương đối với chân truyền đệ tử, đường số lượng cực kỳ thưa thớt, đầu tiên yêu cầu cần thiết là nguyên minh cảnh tu vi. Tiếp theo yêu cầu, cần thiết có vô cùng kinh người thiên tư, bởi vì đường so chân truyền càng đại biểu một cái thánh địa vinh dự. Quan trọng nhất, nếu nói chân truyền đệ tử, có bình thường chân truyền cùng tinh anh chân truyền chi phân. Bình thường chân truyền, trực tiếp thuộc về tâm ý thiên cung, không có xếp vào năm cung, bởi vì không đủ tư cách, cho nên vô pháp tu tập đến thuộc về năm cung độc môn công quyết từ từ. Tinh anh chân truyền tác thuộc về năm cung, càng thêm ưu tú, như vậy đường, chính là thuộc về cả trái tim ý thiên cung, là tối cao vinh dự. Hiện giờ tâm ý thiên cung nội, đường gần chỉ có hai vị, Trần Tông thiên tư tung hoành, đường chi vị, ta thông qua, một vị đạo tôn mở miệng nói, tán thành, vô song thần kiếm phong hào kinh người, có tư cách đảm nhiệm đường, Trần Tông thiên tư, rõ như ban ngày, không lâu trước đây càng là bày ra kinh người chiến lực, càng là kinh diễm đến cực điểm, đơn nói thiên tư, Trần Tông hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm đường, nhưng, đảm nhiệm đường tôn sư, thiên tư là cần thiết, là tiền đề, nhưng không phải duy nhất, bởi vì đường, chịu tải chính là toàn bộ tông môn vinh dự, cùng tông môn vinh nhục cùng nhau, như vậy, tuyên một lòng cung thứ 5 chân truyền Trần Tông vì dự bị đường. Thông qua đường khảo hạch lúc sau, mới có thể liệt vào đường chi vị, cuối cùng, kia một tôn chúa tể lên tiếng, giải quyết dứt khoát, một lòng đạo tôn lộ ra một mạt ý cười, dự bị đường, tình lý bên trong, bất luận cái gì một tôn đường đều là như vậy lại đây. Đường khảo hạch, có thể so chân truyền khảo hạch muốn nghiêm khắc rất nhiều. Không có dễ dàng như vậy, nếu là khảo hạch không thông qua, liền tính là thiên tư lại cao cũng vô dụng. Tuyên một lòng cung thứ 5 chân truyền Trần Tông liệt vào dự bị đường. Theo thanh âm này vang lên, tâm ý thiên cung trên dưới đều chấn động, dự bị đường, đó chính là đường dự tuyển, đường tôn sư, trong lòng ý thiên cung nội địa vị, thậm chí cao hơn rất nhiều thần thông cảnh trưởng lão, chỉ ở sau đạo tôn, đường Trần Tông biết khi, cũng là ngẩn ra, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng trở thành dự bị đường, bực này địa vị, hoàn toàn áp đảo tinh anh chân truyền phía trên, chợt, Trần Tông lộ ra một mạt ý cười, một lòng trong cung. Trần Tông, từ đây lúc sau, ngươi chính là dự bị đường, nhất cử nhất động, toàn đại biểu ta tâm ý thiên cung vinh nhục, một lòng đạo tôn thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí cũng có một loại xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Là, sư tôn, Trần Tông cũng là đầy mặt nghiêm nghị đáp lại, dự bị đường muốn trở thành chân chính đường, yêu cầu trải qua thật mạnh khảo hạch, một lòng đạo tôn hơi mang vừa lòng ánh mắt ngóng nhìn tới. Trải qua thiên cung đạo tôn hiệp thương, chúa tể định luận lúc sau, người đệ nhất trọng khảo hạch, đó là trấn thủ tâm ma động 10 năm. Hoàn thành đệ nhất trọng khảo hạch lúc sau, mới có thể đủ tiến hành đệ nhị trọng khảo hạch. Ngươi, chuẩn bị khi nào bắt đầu khảo hạch? Một lòng đạo tôn hỏi, Trần Tông hơi suy tư lên, nguyên bản kế hoạch là bế quan xuất quan lúc sau, liền nhích người rời đi tâm ý thiên cung, đem ngự không tôn giả xác chết đưa trở về. Hoàn thành này di nguyện, cũng coi như là Trần Tông lời thề, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ phải làm một ít điều chỉnh, cũng may, ngự không tôn giả lưu lại lời thề là 1000 năm nội. Đến nay cũng mới qua đi vài thập niên mà thôi. Liền 100 năm đều không đến, khoảng cách 1000 năm còn rất xa, rốt cuộc này 1000 năm chỉ chính là 1000 hư không năm. Như vậy, hoàn thành ngự không tôn giả di nguyện việc, lại lần nữa đẩy sau đi, trước hoàn thành đường đệ nhất trọng khảo hạch nhiệm vụ lại nói. Đối với kia tâm ma động, Trần Tông vẫn là rất tò mò, tâm ma động là bạch giới cùng hắc giới chi gian liên hệ giao điệp nơi, cũng là tâm ma dễ dàng nhất lao ra hắc giới địa phương. Một lòng đạo tôn ngữ khí ngưng trọng, thân là đạo tôn, vẫn là cực kỳ mạnh mẽ uy danh hiển hách đạo tôn. Cũng đối kia hắc giới tràn ngập kiêng kỵ, tâm ma động trấn thủ là thay phiên công việc, trừ bỏ ngươi ở ngoài, đã có những đệ tử khác ở trấn thủ, tối cao trấn thủ giả vì lệ thầm nghĩ tôn, một lòng đạo tôn kỹ càng tỉ mỉ vì Trần Tông giải thích lên. Đem tâm ma động hết thảy đều nói được rõ ràng, rốt cuộc trấn thủ tâm ma động, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, một khi bùng nổ, sẽ thập phần nguy hiểm, hắn nhưng không hy vọng chính mình cái này tiền đồ vô lượng đệ tử. Tại tâm ma trong động xuất hiện cái gì không tốt biến cố, Trần Tông cũng thực nghiêm túc nghe. Rốt cuộc, một lòng đạo tôn cũng từng trấn thủ quá tâm ma động. Kinh nghiệm phong phú, một phen giảng giải lúc sau, Trần Tông đối tâm ma động liền có một cái kỹ càng tỉ mỉ thâm nhập hiểu biết. Như vậy, ta đệ tử, ngươi chuẩn bị khi nào chấp hành khảo hạch nhiệm vụ? Một lòng đạo tôn hỏi ngược lại, hiện tại liền có thể bắt đầu. Trần Tông ý niệm vừa chuyển, chính mình mới xuất quan, không cần lại bế quan, bởi vì hết thảy có thể tăng lên, đều đã tăng lên tới hiện giai đoạn cực hạn. Chương 2205, Nhất Kiếm. Trần Tông tiến vào dưới nền đất, không ngừng đi xuống tiến lên, bốn phía là một mảnh hắc ám, phảng phất hư vô giống nhau, không có thanh âm cũng không có ánh sáng, đủ để cho một ít tâm thần ý chí yếu kém người cảm thấy kinh hoàng thất thố. Nhưng hoàn cảnh như vậy đối Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì, một chút áp lực cũng không có, thậm chí, Trần Tông đều có thể rõ ràng nhớ rõ, chính mình đi rồi nhiều ít bước, ước chừng thâm nhập nhiều ít mễ tả hữu mới vừa rồi đến. Vô Song Thần Kiếm Trần Tông, hoan nghênh ngươi đã đến, bất quá trấn thủ tâm ma động cũng không phải cái gì hảo sai sự. Lệ Thầm nghĩ Tôn là một cái ít khi nói cười người, bình thường đều là một bộ lãnh lệ thần sắc, nhưng hiện tại, lại cũng bài trừ một chút tươi cười, có chút miễn cưỡng, tựa hồ rất ít cười, đều phải quên cười là chuyện gì xảy ra. Tham kiến Đạo Tôn, Trần Tông trước hành lễ, mặc kệ nói như thế nào, Đạo Tôn chính là Đạo Tôn, địa vị cực cao, thực lực mạnh mẽ, tôn kính là cần thiết. Tâm ma động tổng cộng có 18 tầng, ngươi là nguyên minh cảnh tu vi, đương trấn thủ 7 đến 12 tầng, hiện giờ tầng thứ 8 trấn thủ trường vừa lúc đến kỳ. Ngươi cứ làm tầng thứ 8 trấn thủ trường đi, Lệ Tâm Tôn giả cười nói. Hảo, Trần Tông gật gật đầu, có thể lao ra tâm ma giới, tiến vào tâm ma động tâm ma, đều cụ bị không tầm thường năng lực, hơn nữa cũng đã xảy ra một ít biến hóa, cụ bị nhất định thật thể, chia làm bình thường tâm ma cùng tinh anh tâm ma cùng với tâm ma đem cùng tâm ma vương. Này thượng, còn có tâm ma chúa tể, bình thường tâm ma, trình tự đối ứng chính là ngự đạo cảnh, tinh anh tâm ma đối ứng còn lại là nguyên minh cảnh. Tâm ma đem đối ứng chính là thần thông cảnh, tâm ma vương đối ứng còn lại là đạo tôn cấp, tâm ma chúa tể đối ứng tự nhiên là chúa tể cấp cường giả. Tâm ma động 18 tầng, tầng thứ nhất đến tầng thứ 6 giống nhau là bình thường tâm ma lui tới, mà tầng thứ 7 đến thứ 12 tầng còn lại là tinh anh tâm ma lui tới. Thứ 13 tầng đến thứ 18 tầng còn lại là tâm ma đem là chủ. Đến nỗi tâm ma vương cực nhỏ xuất hiện, đương nhiên, càng là cường đại tâm ma số lượng liền càng ít, tâm ma vương thiếu xuất hiện không đại biểu không có, bởi vậy, đạo tôn cấp trấn thủ liền thập phần tất yếu, tâm ma động, đạo tôn cấp trấn thủ giống nhau là vạn năm, thần thông cảnh trưởng lão trấn thủ là ngàn năm, nguyên minh cảnh chân truyền trấn thủ là trăm năm, ngự đạo cảnh chân truyền trấn thủ vì 10 năm, áp chính là thay phiên chế độ, Trần Tông hiện tại thân phận là dự bị đường, là tới chấp hành khảo hạch nhiệm vụ, không tính ở trấn thủ chức trách nội. Đương nhiên, liền tính là muốn đến phiên Trần Tông tới trấn thủ, cũng còn có không ngắn thời gian, thậm chí, nếu là Trần Tông có thể trở thành chân chính đường, trấn thủ không trấn thủ, toàn bằng tự nguyện, tâm ma động trấn thủ, có thực minh sắc phân chia, đạo tôn cấp là vì trấn thủ tổng trưởng, còn lại tâm ma động mỗi một tầng, đều có một vị trấn thủ trường, có thể là ngự đạo cảnh, có thể là nguyên minh cảnh, cũng có thể là thần thông cảnh, căn cứ trình tự bất đồng, phân phối lúc sau, Trần Tông liền đi trước tâm ma động tầng thứ 8 đưa tin. Cũng không tính đưa tin, rốt cuộc, tâm ma động mỗi một tầng chính là một vị trấn thủ trường. Mà nay Trần Tông chính là tầng thứ 8 trấn thủ trường. Luận chấm đất vị, chỉ ở sau Lệ Thầm Nghĩ Tôn vị này trấn thủ tổng trường. Tâm ma động tầng thứ 8 nội, đang có 5 người tụ tập ở bên nhau. Này 5 người, toàn bộ đều là tâm ý thiên cung chân truyền. Mỗi một cái đều có nguyên minh cảnh tu vi, có cường đại chiến lực. Các vị sư đệ, ta trấn thủ kỳ đã tới rồi, nên rời đi, chờ các ngươi trấn thủ kỳ cũng tới rồi lúc sau. Nhớ rõ tới tìm ta. Rượu ngon chiêu đãi, khóe mắt có một đạo vết sẹo La Hạo đối mặt khác bốn người cười nói. Yên tâm La sư huynh, đến lúc đó, không say không về, Diệp Minh ha ha cười nói, mặt khác ba người cũng là cười đáp lại, vậy nói tốt, nhớ rõ tới tìm ta, La Hạo cười nói, chợt chính xác nói, mặt khác, nguyên bản ta là tính toán hướng tổng trưởng đề cử Diệp Minh tiếp nhận chức vụ tầng thứ 8 trấn thủ trường, nhưng tựa hồ không có được đến đồng ý, có lẽ là có người muốn tới tiếp nhận, mặc kệ thế nào, các ngươi đều phải phối hợp mới tới trấn thủ trường. Tâm ma trong động trấn thủ giả đối với ngoại giới tin tức hiểu biết tốc độ tương đối chậm một chút, bởi vậy còn không biết Trần Tông đã đến sự. Bốn người giữa Diệp Minh thần sắc hơi trầm xuống, chợt lộ ra một mặt ý cười. La sư huynh thả yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo phối hợp. Ân, vậy là tốt rồi, ta trước cáo từ, bên ngoài tái kiến. La Hạo cười vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Đương La Hạo rời khỏi sau, Diệp Minh trên mặt ý cười tức khắc không thấy, thay thế chính là một mặt trầm lãnh. Nguyên bản La Hạo rời khỏi sau, hắn liền có hy vọng đảm nhiệm trấn thủ trường, đảm nhiệm trấn thủ trường, tự nhiên có thể đạt được càng nhiều công huân. Trấn thủ tâm ma động, tuy rằng là thay phiên công việc, là tâm ý thiên cung nhân viên đều cần thiết, nhưng trấn thủ trong lúc, chính là có thể được đến công huân giá trị tự nhiên cũng có rất nhiều chỗ tốt. Không có người sẽ ghét bỏ nhiều, đương trấn thủ trường đoạt được đến công huân, tự nhiên thắng qua bình thường trấn thủ giả, ít nhất là gấp đôi chênh lệch, nhưng hiện tại, chính mình tựa hồ là không có hy vọng, nghĩ đến đây, Diệp Minh liền vui vẻ không đứng dậy. Mới tới trấn thủ trường sẽ là ai? Mặt khác ba người cũng là sôi nổi suy đoán không thôi. Không bao lâu, Trần Tông đã đến, Diệp Minh, Hồng Mân, Dương Chính Nghiệp, Lâm Cười, Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua. Ở tới phía trước, Lệ Thầm nghĩ Tôn tự nhiên sẽ không làm Trần Tông mơ hồ. Bởi vậy, đối với chính mình sắp xuất lĩnh 4 cái thành viên, không chỉ có biết này tên họ, cũng biết này tu vi cùng chiến lược trình tự, ta là mới tới trấn thủ trường, danh Trần Tông, thật cao hứng nhìn thấy 4 vị sư huynh sư tỷ, tiếp theo 10 năm, hy vọng chúng ta hào hào phối hợp, bảo vệ tốt tầng thứ 8 tâm ma động, 4 người này so Trần Tông sớm hơn nhập môn, bởi vậy, Trần Tông xưng hô bọn họ sư huynh sư tỷ, cũng ở tình lý bên trong, nghe được Trần Tông nói, 4 người phản ứng có chút tương tự, cũng có chút bất đồng, 10 năm, bọn họ đều là nao nao, không nên là trăm năm sao? Đối phương trên người phát ra tu vi hơi thở, rõ ràng là nguyên minh cảnh, mà không phải ngự đạo cảnh. Huống chi, tâm ma động tầng thứ 7 đến thứ 12 tầng trấn thủ yêu cầu. Chính là nguyên minh cảnh, ngự đạo cảnh nhưng không có cái kia năng lực. Mặt khác, bọn họ cũng chú ý tới Trần Tông này hai chữ, hoặc là nói cái này tên họ. Tâm ma động đối ngoại giới tin tức hiểu biết tương đối thong thả, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy Trần Tông tên này bọn họ vẫn là biết đến. Bất quá biết về biết, lại theo không kịp hiện tại tin tức, chỉ dừng lại ở phía trước. Trần Tông đột phá đến nguyên minh cảnh phía trước, nguyên lai là Trần Tông sư đệ, chúc mừng ngươi đột phá đến nguyên minh cảnh. Diệp Minh đầy mặt ý cười bộ dáng, tuy rằng hắn nội tâm có không cam lòng, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Mặt khác ba người nguyên bản liền không có hy vọng trở thành trấn thủ trường. Đổi một cái trấn thủ trường đối bọn họ tới nói, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, bởi vậy không tồn tại cái gì kháng cự tâm lý. Như thế, Trần Tông liền ở chỗ này yên ổn xuống dưới, trấn thủ 10 năm, 10 năm, kỳ thật thực dễ dàng liền sẽ qua đi. Trấn thủ trường tầng thứ 8 tâm ma động tinh anh tâm ma đều rất mạnh. Nếu không có đủ chiến lực, căn bản là khó có thể chống đỡ. Diệp Minh lại lần nữa mở miệng, mặt khác ba người trong lòng không tự giác nhảy dựng, lập tức biết, này Diệp Minh là muốn làm khó dễ, rốt cuộc hắn chính là nhìn chằm chằm trấn thủ lớn lên vị trí. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Tông không nhanh không chậm, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn Diệp Minh, cái loại này bình tĩnh ánh mắt lại kêu Diệp Minh nội tâm không tự giác run lên. Mơ hồ có loại cảm giác không ổn, nhưng hắn vẫn là tiếp tục mở miệng, theo ta phỏng đoán, trấn thủ trường đột phá nguyên minh cảnh hẳn là không lâu đi. Diệp Minh phảng phất tìm về tự tin lại lần nữa nói, không biết trấn thủ trường hiện tại chiến lược như thế nào, ngươi muốn thử xem sao? Trần Tông hơi hơi mỉm cười, tới phía trước Trần Tông liền có dự đoán được khả năng sẽ xuất hiện thành viên không phục tình huống. Quả nhiên dự kiến bên trong, nếu trấn thủ trường tay ngứa, Diệp Minh tự nhiên phụ bồi. Diệp nói rõ ngữ thập phần sắc bén, một câu nói ra, không hiểu rõ người còn tưởng rằng là Trần Tông muốn khiêu chiến hắn, mà không phải hắn muốn khiêu chiến Trần Tông. Bất quá như vậy thủ đoạn nhỏ đối Trần Tông mà nói không có nửa phần tác dụng. Nhất kiếm, Trần Tông chăm chú nhìn Diệp Minh, trên mặt ý cười thu liễm, đôi mắt chán bắn ra một mặt ánh sao, nhẹ giọng phun ra hai chữ, chữ đơn giản mà trực tiếp, lại phiếm ra một loại khó có thể miêu tả sắc nhọn, tựa hồ có thể xỏ xuyên qua hết thảy, xé rách hết thảy. Diệp Minh tức khắc biến sắc, ngươi nếu có thể ngăn trở ta nhất kiếm, này trấn thủ lớn lên vị trí, liền về ngươi. Trần Tông lại lần nữa nói, ngôn ngữ nội sở ẩn chứa mũi nhọn, càng thêm mãnh liệt, càng thêm kinh người, kêu mặt khác ba người kinh hãi không thôi, không tự giác lui về phía sau một bước, tựa hồ có một loại bị xé rách xé nát cảm giác. Nhất kiếm, Diệp Minh khiếp sợ rất nhiều, càng là tức giận không thôi, thế nhưng vọng tưởng nhất kiếm liền đánh bại chính mình, đây là đang xem không dạy nổi chính mình sao, đây là ở nhục nhã chính mình sao, một cái mới vừa đột phá nguyên minh cảnh không lâu người. Liền tính là thiên phú lại cao, sao có thể nhất kiếm đánh bại chính mình, không, không nói nhất kiếm đánh bại chính mình. Liền tính có không ngăn trở chính mình công kích, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Hảo, nếu ở không có mượn mặt khác ngoại vật ngoại lực dưới tình huống, có thể nhất kiếm đem ta đánh lui hoặc là đánh cho bị thương. Ngươi làm ta hướng đông, tuyệt không hướng tây, Diệp Minh phẫn nộ quát, nội tâm có lửa giận hừng hực thiêu đốt không ngừng. Nhất kiếm, thế nhưng như thế vọng tưởng, quả thực là thiên phương dạ đàm, quả thực là tự cao tự đại, quả thực là tự cho là đúng, mà nếu chính mình liền đối phương nhất kiếm đều ngăn không được nói. Cái gì trấn thủ trường, căn bản là không cần vọng tưởng, ngoan ngoãn phối hợp đối phương liền hảo, này cũng coi như là tiền đặt cược. Trần Tông nếu là nhất kiếm vô pháp đánh lui Diệp Minh, tác nhường ra trấn thủ trường từ Diệp Minh đảm nhiệm, mà trái lại nếu là Diệp Minh bị Trần Tông nhất kiếm đánh lui nói, liền phải hoàn toàn nghe theo Trần Tông mệnh lệnh. Đối này mặt khác ba người tác làm chứng kiến giả, bọn họ ba cái nội tâm không tự giác cảm thấy vài phần kích động, cảm giác thực kích thích. Trấn thủ trường nơi này thi triển không khai, chúng ta đi bên ngoài. Diệp Minh đối Trần Tông cười lạnh không thôi, lúc này đây, hắn thắng định rồi, trấn thủ trường chi vị, chính là chính mình, tuy rằng quá trình có điểm khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào chính mình trong tay. Không nghĩ tới, Trần Tông đối hắn chiến lực, đã hiểu biết, 4 sao cấp, không sai, Diệp Minh chiến lực chính là 4 người giữa mạnh nhất, 4 sao cấp trình tự, đến nỗi mặt khác 3 cái chiến lực, đều là tam tinh cấp trình tự, liền tính là La Hạo, cũng không dám nói một kích là có thể đủ đem ta đánh lui. Diệp Minh nội tâm lại là như thế tưởng, bởi vì La Hạo chiến lực, xem như 4 sao cấp đứng đầu trình tự, chặn đánh bại chính mình có thể, nhưng nếu chỉ là một kích, muốn đem chính mình đánh lui hoặc là đánh cho bị thương nói, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, chỉ cần chính mình bộc phát ra toàn lực chống đỡ có thể. Thậm chí, còn có thể phản kích, đem đối phương đánh lui đánh bại, thậm chí Diệp Minh đã bắt đầu lại tưởng, đến lúc đó chính mình hẳn là khống chế nhiều ít lực lượng, miễn cho đem đối phương đả thương. Chương 2206, toàn bộ thu phục. Tâm ma động mỗi một tầng đều có trấn thủ giả cư trú phòng ở ngoài, đó là một mảnh trống trải nơi, mặt đất là ám hắc sắc, vô cùng cứng rắn, thắng qua tinh cương vô số lần, bốn phía động bích thập phần thô ráp, gồ ghề lồi lõm, động bích hạ càng là vô số ngang dọc đan xen cục đá. Từ xa nhìn lại giống như là giữ tợn ma ảnh giống nhau. Kinh sợ tâm hồn, hoàn cảnh như vậy cũng không tốt, thời gian dài liền sẽ làm người cảm thấy áp lực, hướng phía trước nhìn lại, cho dù là lấy Trần Tông kia kinh người thị lực, cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám, một mảnh không biết chạy dài đến địa phương nào phảng phất vô cùng vô tận không có cuối vực sâu. Tựa hồ ẩn núp nào đó vô cùng hung hiểm đồ vật, ẩn chứa đại khủng bố, kia cũng là tâm ma sẽ xuất hiện phương hướng, bất quá hiện tại vẫn chưa có tâm ma đã đến. Trấn thủ trường, nơi này thực rộng lớn, hẳn là đủ để cho ngươi toàn lực ra tay đi. Diệp Minh cười nói, cho ngươi tam tức, làm ngươi bùng nổ hết thảy lực lượng. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, đây cũng là ta đối với ngươi lời khuyên. Trần Tông nói, lại làm mọi người có chút mạc danh, đây là nơi nào tới tự tin, bất quá mới đột phá nguyên minh cảnh không lâu a, phỏng đoán giữa, nhiều nhất cũng chính là này mười mấy năm 20 năm nội. Đối với nguyên minh cảnh mà nói, này tăng lên thập phần khó khăn, 10 đến 20 cuối năm vốn là không tính cái gì. Cho dù là những cái đó đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu cũng là như thế. Tăng lên hữu hạn, này đó thời gian, nhiều nhất cũng chính là đem sau khi đột phá sinh động tiềm lực chuyển hóa vì thực lực. Chỉ thế mà thôi, bởi vậy, này Trần Tông một thân chiến lực, phòng trừng cũng chính là nhị tinh cấp trình tự, vậy thập phần kinh người, càng kinh người, đơn giản chính là tam tinh cấp, kia cơ hồ là không có khả năng sự, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Diệp Bình Minh mới có thể nói không mượn mặt khác ngoại vật ngoại lực. Vì chính là phòng ngừa Trần Tông vận dụng một ít không thuộc về bản thân át chủ bài. Đương nhiên, này kiện là lẫn nhau, tuy rằng không tin Trần Tông có thể uy hát yêu ta đến chính mình, nhưng Diệp Minh lại không có nửa phần coi khinh, ít nhất, tại hành động thượng không có coi khinh, đây là nhiều năm rèn luyện sở học sẽ một việc. Bất luận đối mặt cái dạng gì đối thủ, đều không thể đủ coi khinh chi tâm, cho dù là đối phương đích xác không đủ cường, nhưng chính mình cũng không thể thả lỏng chút nào cảnh giác. Rốt cuộc, chính mình thói quen đã dưỡng thành, nếu là nào một lần cảm thấy đối phương không đủ cường mà coi khinh nói, có khả năng sẽ dẫn tới tiếp theo cũng như thế. Thoáng chốc, công quyết vận chuyển, một thân mới vào nguyên minh cảnh trung giai tu vi lực lượng toàn bộ điều động lên. Mạnh mẽ hơi thở, cũng tùy theo tràn ngập khai đi, hình thành một mảnh đáng sợ đến cực điểm uy áp, trực tiếp trấn áp ở bốn phía. Lệch đến quanh thân hết thảy hơi thở đều đình chỉ lưu động, phảng phất bị đọng lại giống nhau, áp lực hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Mơ hồ chi gian, Diệp Minh bốn phía có từng đạo hồ quang ở lóng lánh, phát ra ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Mặt khác ba người thần sắc càng thêm ngưng trọng, duy độc Trần Tông thần sắc bất biến. Tiếp theo tức, Diệp Minh hơi thở lại lần nữa tăng trưởng, một trọng ngọn lửa ở thiêu đốt vờn quanh bốn phía, thần thông bí pháp tâm hỏa bát trọng. Diệp Minh quanh thân, ước chừng vờn quanh bát trọng hư ảo ngọn lửa, thiêu đốt không ngừng, hắn thình lình đem tâm ý 33 trọng thiên công quyết tu luyện đến thứ 8 trọng thiên. Bất quá ở nguyên minh cảnh trung giai liền đem tâm ý 33 trọng thiên tu luyện đến thứ 8 trọng. Cũng coi như là tương đương không tồi. Đến đây đi, Diệp Minh bộc phát ra hết thảy lực lượng sau, tóc dài phi dương vũ điệu, điện mang tàn sát bừa bãi, hai tròng mắt điện quang chán bắn, cuồng bạo đến cực điểm, chăm chú nhìn tới. Hét to ra tiếng, dưới chân kia cứng rắn đến cực điểm mặt đất tức khắc trầm xuống. Xuất hiện ra một tầng tầng ra nẻ, nhanh chóng trải rộng 10 mét phạm vi, đợi cho Diệp Minh làm tốt hết thảy chuẩn bị lúc sau. Trần Tông tay phải mới vừa rồi khinh phiêu phiêu dừng ở trên chuôi kiếm. Hai tròng mắt chợt chán bắn ra trăm trượng ánh sao, phảng phất xé rách nơi này hắc ám giống nhau, rút kiếm, tựa hồ có một đạo thanh u kiếm minh tiếng vang lên. Cùng lúc đó, một mạt quang hoa đột nhiên ở vỏ kiếm chỗ nở rộ. Thứ 13 trọng thái sơ kiếm nguyên công vận chuyển, thuộc về nguyên minh cảnh sơ giai hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Cảm nhận được Trần Tông tu vi hơi thở, kia ba người cùng Diệp Minh đều có chút thoải mái, phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như, quả nhiên, kia tu vi chính là nguyên minh cảnh sơ giai trình tự. Hơn nữa, hẳn là mới vào nguyên minh cảnh sơ giai không lâu, mới vừa củng cố tu vi trình tự, như thế trình tự tu vi, như vậy một thân chiến lực liền tính là lại cường, nhiều nhất chính là tam tinh cấp, liền vô cùng kinh người. Kiếm, một tấc tấc rút ra, Trần Tông trên người sở ngưng tụ hơi thở, cũng đang không ngừng tăng vọt, càng thêm mạnh mẽ, bốn phía, cuốn lên một trận vô hình gió lốc, tàn sát bừa bãi khai đi, cực cực hạn sắc nhọn tựa hồ đem hết thảy đều cắt đến rơi rớt tan tác. Liền cứng rắn đến cực điểm mặt đất đều bị xé rách ra từng đạo vết rách. Đường kiếm nửa ra khỏi vỏ khi, kia kiếm quang liền mạnh mẽ đến cực kỳ kinh người nông nỗi. Làm người có khó lòng nhìn thẳng cảm giác, Trần Tông một thân hơi thở, cũng tùy theo càng thêm mạnh mẽ càng thêm cô đọng. Tu vi lực lượng, thúc dục tới rồi cực hạn, ngay sau đó, một trọng hư ảo ngọn lửa ở Trần Tông trên người bốc cháy lên. Bốn người vừa thấy liền biết, Trần Tông cũng vận dụng tâm hỏa thần thông bí pháp, như vậy, người này hiện tại đem tâm ý 33 trọng thiên tu luyện đến đệ mấy trọng. Mấy trọng tâm hỏa, này cùng tâm ý thiên cung người tâm thần chi lực cường độ cùng một nhịp thở. Cũng coi như là một loại thiên phú, thứ 8 trọng, đường thứ 8 trọng hư ảo ngọn lửa thiêu đốt khi, bốn người sắc mặt ngưng trọng, nguyên minh cảnh sơ giai liền có bát trọng tâm hỏa. Bực này thiên phú, thắng qua Diệp Minh không ít, nhưng, thứ 9 trọng hư ảo ngọn lửa cũng tùy theo bốc cháy lên. Diệp Minh đám người sắc mặt càng thêm ngưng trọng, khi bọn hắn nhìn đến đệ thập trọng hư ảo ngọn lửa cũng bốc cháy lên khi. Bốn người sắc mặt không phải ngưng trọng, mà là kinh hãi, 10 trọng tâm hỏa, kia đại biểu chính là tâm ý 33 trọng thiên đệ thập trọng đã hoàn toàn luyện thành. Đúc liền 10 tòa đại thành tâm cung, kinh hãi, vạn phần kinh hãi, quả thực là tủng người nghe nói, nhìn chăm chú cách xa nhau trăm mét Diệp Minh. Trần Tông dâng lên một cổ tất thắng tín niệm, vận mệnh chú định cái loại này thần mà minh chi cảm giác, làm chính mình có tất thắng nắm chắc, nhất kiếm, đủ để đánh bại Diệp Minh. Bởi vậy, Trần Tông không tính toán vận dụng thái sơ kiếm nguyên thể lực lượng. Đường đệ thập trọng tâm hỏa bốc cháy lên khi, kiếm, vừa lúc từ trong vỏ rút ra, đường mũi kiếm thoát ly vỏ kiếm khoảnh khắc, Trần Tông tay phải vung lên, nguyên bản chậm rãi rút kiếm tốc độ ở khoảnh khắc bạo tăng vô số lần. Phảng phất tia chớp, kia ba người phát hiện, hai mắt của mình giống như mất đi tác dụng. Căn bản là vô pháp bắt giữ Trần Tông kia nhất kiếm. Cho dù là chiến lực càng cường Diệp Minh, cũng là mí mắt run lên, khó có thể bắt giữ đến. Lôi quang vách tường, lâm nguy hết sức, Diệp Minh phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, lập tức bùng nổ, vô số lôi quang lóng lánh, trong người trước ngưng tụ, hóa thành một mặt vách tường dường như, hình thành kiên cường dẻo dai đến cực điểm phòng ngự. Mục đích của hắn, chính là chống đỡ Trần Tông nhất kiếm, là được, nhưng tiếp theo tức, Diệp Minh liền phát hiện, chính mình tựa hồ thiên chân. Một đạo cực hạn vô cùng kiếm quang giết tới, lôi quang vách tường chỉ là hơi hơi ngăn cản ngay lập tức mà thôi. Đã bị đâm thủng, xỏ xuyên qua, kia nhất kiếm sắc nhọn, làm Diệp Minh dâng lên một loại hoàn toàn vô pháp chống đỡ mảy may cảm giác. Tại đây một đạo kiếm quang trước mặt, phảng phất hết thảy chống đỡ đều mất đi tác dụng, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm 4, 4000 mễ kiếm đạo lĩnh vực kiếm 4, uy lực của nó đáng sợ đến mức tận cùng, lệnh đến này nhất kiếm uy lực hoàn toàn đạt tới thậm chí siêu việt đứng đầu 4 sao cấp chiến lực. Trình tự vô hạn tới gần 5 sao cấp chiến lực, nếu là Trần Tông lại bùng nổ thái sơ kiếm nguyên thể chi lực nói. Này nhất kiếm uy lực, liền có thể chân chính bước vào 5 sao cấp chiến lực trình tự. Nhưng đối phó Diệp Minh, đứng đầu 4 sao cấp chiến lực nhất kiếm, vậy là đủ rồi, bởi vì thái sơ kiếm nguyên đặc tính, khó có thể chống đỡ a. Lôi quang vách tường bị xỏ xuyên qua khoảnh khắc, Diệp Minh cả người phảng phất hóa thành một đạo tia chớp dường như, bị vô số lôi quang bao vây lấy, bay nhanh lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một đường. Hắn tuy rằng thực mau, nhưng Trần Tông kiếm, càng mau, thời khắc mấu chốt, Trần Tông lại vẫn là thu tay lại, bằng không này nhất kiếm, có lẽ vô pháp giết chết Diệp Minh, lại đủ để đem chi sỏ xuyên qua, kiếm trở vào bao, kia khủng bố đến cực điểm phảng phất có thể xé rách hư không sắc nhọn cũng tùy theo biến mất. Tựa hồ đều bị thu vào vỏ kiếm trong vòng dường như. Quan chiến ba người cầm lòng không đậu, hô hấp dồn dập, trên trán đều che kín mồ hôi lạnh, ta thua, Diệp nói rõ ra ba chữ khi, thanh âm vô cùng khô khốc. Thập phần tiêm tế, giống như là từ cổ họng bài trừ tới giống nhau, hắn nội tâm, càng là chấn động đến mức tận cùng, chính mình, thế nhưng bị đánh bại, vẫn là ở vận dụng toàn lực bùng nổ bí pháp dưới tình huống. Bị nhất kiếm xỏ xuyên qua lôi quang vách tường, nếu không có lui đến kịp thời nói, kia nhất kiếm, cũng sẽ xỏ xuyên qua chính mình thân hình, Diệp Minh cũng không có cảm giác ra ở thời khắc mấu chốt. Trần Tông tu vài phần lực, nếu không hắn là vô pháp tránh đi, dựa theo đánh cuộc, nếu là bị đánh lui hoặc là đánh cho bị thương, Diệp Minh liền tính thua, mà nay hắn vị trí cùng phía trước vị trí, ước chừng cách xa nhau mấy chục mét, này, chính là bị đánh lui, bởi vì hắn ngăn không được kia nhất kiếm rồi sau đó lui. Cũng coi như là bị đánh lui, 10 trọng tâm hỏa, tuyệt cường chiến lực, kia nhất kiếm, tuyệt đối là đứng đầu 4 sao cấp chiến lực trình tự. Diệp Minh chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ trở thành trấn thủ lớn lên ý niệm. Thật là đáng tiếc a, hắn mới đến nơi này vài thập niên, nếu là đương trấn thủ lớn lên lời nói, còn có thể đảm nhiệm vài thập niên, đủ để hắn đạt được càng nhiều công huân. Hiện tại không dám hy vọng xa vời, tâm phục khẩu phục, hiện giờ, chỉ có này bốn chữ tới hình dung bốn người này tâm thái. Đối Trần Tông chính là tâm phục khẩu phục, cường giả vi tôn pháp tắc, bất luận ở chỗ nào, đều thông dụng, chỉ là nhất kiếm, Trần Tông liền đem bốn người này tu phục, đối với tiếp theo 10 năm đương nhiên là có chỗ tốt. Ít nhất, sẽ không có cái gì không tốt địa phương, làm chính mình đi nhọc lòng, trấn thủ 10 năm, tự nhiên là phải làm đến tốt nhất, bảo đảm bảo vệ cho này tầng thứ 8, sẽ không có tâm ma lao ra đi. Ta vừa tới, đối này còn chưa đủ hiểu biết, các người ai cùng ta cẩn thận nói. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, ngữ khí giống như thanh phong phất quá, không nhanh không chậm hỏi, một bên, hướng phòng ở đi đến, là, trấn thủ trường, Diệp Minh phục hồi tinh thần lại, theo bản năng trấn hưng tinh thần, nhanh chóng đáp lại nói, tiếp theo, từ Diệp Minh làm chủ yếu thuyết minh, mặt khác ba người tác làm bổ sung, đem tầng thứ 8 tâm ma động đủ loại tình huống đều nói một lần. Kêu Trần Tông đối nơi này có một cái càng vì trực tiếp càng vì khắc sâu nhận chi. Trước mắt, hết thảy tường an không có việc gì, tâm ma cũng sẽ không có thời khắc nào là xuất hiện. Mà là khoảng cách một đoạn thời gian, nhưng cụ thể khoảng cách bao nhiêu thời gian, kỳ thật là không có gì quy luật nhưng theo. Cho nên ngày thường mọi người đều ở tu luyện, cũng một bên quan sát, nhìn xem có thể hay không có tâm ma xuất hiện. Nếu có lời nói, như vậy báo động trước trận pháp liền sẽ phát ra báo động trước. Đến lúc đó, mọi người lại xuất động là được. Một khi xuất hiện khó có thể chống đỡ tâm ma khi. Liền yêu cầu cầu viện. Chương 2207, 10 đại thần thông. Tâm ma động, xen vào bạch giới cùng hắc giới chi gian, xem như duy nhất liên thông, là bạch giới tiến vào hắc giới hoặc là hắc giới tiến vào bạch giới thông đạo. Chính là tự nhiên hình thành, đều không phải là nhân vi, tâm ma động cũng vô pháp phá hủy, nếu bằng không, sớm đã bị tâm ý thiên cung chúa tể cấp phá hủy rớt. Đoạn tuyệt tâm ma đường ra, như thế, vô pháp phá hủy vẫn luôn tồn tại tâm ma động, nhất định phải muốn phái người trấn thủ, phòng ngừa tâm ma thông qua tâm ma động xuất hiện ở bạch giới trong vòng, tạo thành vô hình phá hư. Thậm chí nguy cấp cả tòa hư không, trấn thủ tâm ma động, không tính cái gì hảo sai sự, nhưng cũng không kém, có thể được đến công huân. Tự nhiên, cùng tâm ma chiến đấu, cũng là chống đỡ tâm ma quá trình, nếu tự thân tái ngộ đến tâm ma xâm nhập khi, liền sẽ không như vậy bó tay không biện pháp. Dựa theo Diệp Minh chờ bốn người cách nói, có đôi khi đã nhiều năm, cũng không thấy đến có tâm ma xuất hiện, ngày thường thời gian, đều là ở tu luyện, ngẫu nhiên sẽ giao lưu luận bàn, có khả năng Trần Tông 10 năm trấn thủ kỳ, chính là ở tu luyện giữa vượt qua. Đương nhiên, mọi việc vô tuyệt đối, kia hắc ám chỗ sâu trong, tiềm tàng cái dạng gì nguy hiểm, khó có thể đoán trước. Theo Trần Tông sở hiểu biết, tâm ma động tuy rằng chia làm 18 tầng, nếu muốn tiến vào hắc giới nói, vậy đến từ thứ 18 tầng tiến vào, đến nỗi Trần Tông như thế nào đến tầng thứ 8, bởi vì tâm ý thiên cung ở chỗ này kiến tạo loại nhỏ hư không môn. Trực tiếp thông qua hư không môn, liền có thể đến, có thể nói, tâm ma động 18 tầng, mỗi một tầng đều có một tòa hư không môn tồn tại. Này cực đại phương tiện muốn trấn thủ tâm ma động mọi người. Trực tiếp liền có thể đến tương ứng tầng số, không cần xâm nhập mỗi một tòa tâm ma động chỗ sâu trong, lại tiến vào tiếp theo tầng, đồng thời, nếu tâm ma tiến công hơn nữa chiếm cứ thượng phong nói, cũng có thể thông qua hư không môn rời đi tâm ma động. Chuyện như vậy, cũng không phải không có phát sinh quá, cũng may, đạo tôn cấp cường giả liền trực tiếp trấn thủ ở nhất ngoại. Trừ phi là vương cấp tâm ma, nếu không vừa ra đi, lập tức liền sẽ bị đạo tôn cấp cường giả tuyệt sát. 10 năm bế quan, Trần Tông đem sinh động tiềm lực đều chuyển hóa vì tự thân thực lực. Mà nay, tiềm lực lại hồi phục đến ngày thường trạng thái, thời kỳ ủ bệnh, muốn khai quật, khó khăn càng là tăng lên rất nhiều lần, nhưng tu luyện đó là như thế, từng giọt khai quật tự thân tiềm năng, chuyển hóa vì thực lực, làm chính mình chiến lực một chút gia tăng, muốn một bước lên trời, đó chính là vọng tưởng, bất luận cái gì một cái tu luyện giả, đều là một bước một cái dấu chân tu luyện, lại cũng chỉ có số ít người có thể đăng đỉnh, đại đa số, đều là dãy rùa, cho dù là tăng lên lại chậm, Trần Tông cũng sẽ không tha hạ tinh tu, công quyết. Kiếm pháp, bí pháp, hết thảy đều yêu cầu tu luyện, may mắn chính là, Trần Tông có 10 tòa tâm cung, trừ bỏ tâm hỏa cùng tâm giác này hai môn tâm ý thiên cung thông dụng bí pháp thần thông để vào hai tòa tâm cung ở ngoài, đại độn không pháp cùng đại luyện hư thần mắt cũng chiếm cứ hai tòa tâm cung. Tự hành tu luyện, hơn nữa, đều đã đạt tới đại thành trình tự, dư lại 6 tòa tâm cung, đương nhiên cũng không thể không, rốt cuộc, đó là có thể tự hành tu luyện thần thông A. Không vận dụng lên, chính là lãng phí, chính là phí phạm của trời. Tâm ý thiên cung tu luyện giả, bình thường dưới tình huống, thường thường đều sẽ so mặt khác tu luyện giả nhiều nắm giữ mấy môn thần thông, thậm chí mười mấy môn thần thông, nguyên nhân liền ở chỗ tâm ý 33 trọng thiên công quyết đúc ra liền ra tới tâm cung. Dư lại 6 tòa tâm cung muốn để vào nào một ít thần thông. Trần Tông là có lựa chọn, luận công kích, chính mình có luyện tâm về nhất kiếm quyết, luận vây địch, chính mình có vạn kiếm quy tông kiếm quyết, không, hiện tại chính thức thay tên vì đại thế giới kiếm quyết. Luận phòng ngự, có cực tâm vô tướng kiếm tự thân uy năng tăng thêm suy đoán ra tới đại chu thiên kiếm giới. Công phòng đều có, Trần Tông tự nhiên cũng làm một ít mặt khác lựa chọn. Chính mình thói quen độc hành, khả năng sẽ gặp được các loại nguy hiểm, tự nhiên muốn càng toàn diện một ít, tâm ý thiên cung tâm tượng lâu nội sở thu nhận sử dụng thần thông cùng bí pháp từ từ. Thập phần nhiều, có chút là từ ngoại giới thu nạp mà đến, có chút còn lại là tâm ý thiên cung tu luyện giả sở tự nghĩ ra. Đương nhiên, Viêm Long luyện tức pháp cũng yêu cầu tu luyện, trực tiếp để vào tâm cung bên trong, kia quan hệ đến tím hoàn tinh long viêm, bực này thần hỏa tiềm lực cũng là không tầm thường, chỉ là đáng tiếc, tím hoàn tinh long viêm vẫn là cấp thấp thần hỏa, vẫn chưa đột phá đến trung giai, bởi vậy đối tự thân chiến lực cũng khó có thể hình thành cái gì tăng phúc, rốt cuộc, cấp thấp tương đương ngự đạo cảnh, trung giai tương đương nguyên minh cảnh a, đến ngẫm lại phương pháp, làm tím hoàn tinh long viêm đột phá đến trung giai mới được. Viêm Long luyện tức pháp tăng lên, liền có thể làm tím hoàn tinh long viêm có nhất định tỷ lệ tùy theo đột phá. Thứ sáu tòa tâm cung, Trần Tông lựa chọn chính là một môn tên là phong ma chú thuật, hoặc là nói là phong ấn chi thuật, đây là tâm ý thiên cung một tôn chúa tể cấp cường giả sở tự nghĩ ra tới thần thông bí pháp. Này tác dụng, chính là nhằm vào tâm ma một loại, chỉ cần chỉ nói là tâm ma cũng không hoàn toàn, hẳn là nhằm vào cùng loại với tâm ma một loại mặt trái sinh linh. Đương nhiên, đối tâm ma hiệu quả là tốt nhất, này chủ yếu tác dụng, chính là phong ấn tâm ma, bất luận là tự thân tâm ma, vẫn là ngoại giới tâm ma, này đối với chính mình trấn thủ tâm ma động, có lẽ sẽ hữu dụng, rốt cuộc, tâm ma không phải dễ dàng như vậy giết chết, phong ấn tâm ma là một loại không tồi phương pháp. Thứ bảy tòa tâm cung sở để vào còn lại là một môn chiến đấu thân pháp thần thông. Cực điện, Trần Tông am hiểu gần người ẩu đả, luyện tâm về nhất kiếm quyết ở gần người dưới, uy lực cũng sẽ càng mạnh mẽ vài phần. Bởi vậy, một môn nháy mắt bộc phát ra cực độ tốc độ tới gần mục tiêu thân pháp, vẫn là tương đương quan trọng, vận dụng đến hào, hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý. Thứ tám tòa tâm cung sở để vào còn lại là một môn luyện thể thần thông bí pháp. Nháy mắt càng, luyện thể tu luyện giả tự lành năng lực vượt quá luyện khí tu luyện giả. Đây là bọn họ ưu thế nơi, đặc biệt là cô đọng thần thể lúc sau, điểm này ưu thế càng là bị tiến thêm một bước mở rộng. Chút thành tựu thần thể cảnh tự lành tốc độ cực nhanh, một ít da thương chớp mắt là có thể đủ khỏi hẳn. Nhưng đối với cụt tay gãy chân linh tinh tàn thương, lại không có dễ dàng như vậy khôi phục, trừ phi là phụ lấy một ít bí dược linh tinh, tới rồi đại thành thần thể cảnh, gãy chi một loại trọng thương lại có thể tự lành, nhưng yêu cầu một chút thời gian, ngày thường còn hào, nếu là ở cao cường độ chiến đấu giữa, sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc, mà nháy mắt càng cửa này bí pháp thần thông, này nguyên lý chính là nháy mắt chữa khỏi, nháy mắt khỏi hẳn, tương đương đem tự lành thời gian vô hạn ngắn lại đến một tức trong vòng. Này đại giới, còn lại là tự thân lực lượng tăng lên tiêu hao, tự lành cũng không phải trống rỗng tự lành, tiêu hao chính là tự thân lực lượng, đường lực lượng tiêu hao không còn khi, tự lành năng lực tự nhiên liền sẽ tạm thời mất đi hiệu lực. Bởi vậy luyện thể tu luyện giả cũng không phải vô pháp giết chết, chỉ là khó có thể giết chết, hoặc là trực tiếp lấy mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đem chi phá hủy, hoặc là chính là không ngừng làm đối phương bị thương tiêu hao lực lượng tự lành, thẳng đến lực lượng hao hết vô pháp tự lành mà tử vong. Đương nhiên, nếu có thể trực tiếp phá hủy đối phương thần hồn, cũng là có thể, nháy mắt càng thần thông, không thể nghi ngờ tăng cường cao cường độ năng lực chiến đấu. Thứ 9 tòa tâm trong cung thần thông, Trần Tông lựa chọn chính là một môn thần hồn phòng ngự bí pháp. Tên là linh hồn hàng rào, xem tên đoán nghĩa, chính là bảo hộ thần hồn bí pháp, luyện thể thần hồn, thực yêu cầu, đệ thập tòa tâm trong cung thần thông, còn lại là một môn hiếm thấy khôi phục loại hình bí pháp. Tên là hoa nở hoa tàn, cửa này bí pháp thần thông không có cao thấp cảnh giới chi phân, chỉ có thể không ngừng tu luyện tích lũy bí pháp chi lực, thẳng đến hoàn toàn tích lũy xong sau mới có thể có hiệu lực. Này tác dụng, chính là ở tự thân tu vi lực lượng tiêu hao không còn lúc sau, ở ngắn ngủn thời gian nội hoàn toàn khôi phục, hoa nở hoa tàn thần thông bí pháp thi triển, tiêu hao chính là chính mình không ngừng tích lũy xuống dưới bí pháp chi lực. Thi triển lúc sau, liền sẽ tiêu tán không còn, muốn lại lần nữa thi triển, phải tiếp tục tích lũy bí pháp chi lực. Kỳ thật, nếu không phải tâm cung đối luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết tu luyện hiểu, quả thập phần hữu hạn, Trần Tông khẳng định sẽ chiếm dụng hai tòa tâm cung. Có lẽ cũng là vì luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết cùng tự thân đại đạo, lĩnh ngộ cùng một nhịp thở, bởi vậy, tâm cung phụ trợ tu luyện hiệu quả mới có thể thực nhược. Này hai môn tự nghĩ ra thần thông kiếm pháp, cũng đích xác yêu cầu tự hành lĩnh ngộ, đại độn không pháp, thích hợp đường dài lên đường, đương nhiên, cự ly ngắn nội ứng dụng, cũng có thể khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đại luyện hư thần mắt tắc có quy phá vô căn cứ kiêm cụ thẳng đánh mục tiêu thần hồn hiệu quả. Đồng dạng rất thực dụng, Viêm Long luyện tức pháp quan hệ đến thần hỏa tu luyện. Phong ma chú có thể càng tốt đối phó tâm ma, bất luận là tự thân tồn tại tai họa ngầm, vẫn là ngoại giới tâm ma, cực điện chính là chiến đấu thân pháp thần thông, nháy mắt càng thần thông bí pháp có thể ở nháy mắt tăng lên tự thân lực lượng tiêu hao. Do đó ở nháy mắt khôi phục tự thân, làm hết thảy thương thế khỏi hẳn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Linh hồn hàng rào còn lại là thần hồn phòng ngự bí pháp. Ngày thường có lẽ hiện ra không ra cái gì hiệu quả, nhưng thời khắc mấu chốt lại rất hữu dụng, vô cùng có khả năng cứu mạng, rốt cuộc đại thành thần thể có được kinh người tự lành năng lực. Hơn nữa nháy mắt càng thần thông bí pháp, chỉ cần không phải lập tức bị nghiền áp tính đánh nát, liền có thể nhanh chóng khôi phục lại, nhưng thần hồn một khi bị thương, lại khó có thể khôi phục, Bởi vậy, thần hồn phòng ngự thập phần cần thiết, cuối cùng hoa nở hoa tàn thần thông, tích tụ mãn lúc sau, tác có thể ở kiệt lực khi khôi phục một lần, đồng dạng đối với chiến đấu có cực đại trợ giúp, không thể không nói, Trần Tông Sở lựa chọn để vào tâm trong cung đủ loại thần thông, cơ hồ đều là có lợi cho chiến đấu, luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết uy năng. Trừ bỏ cùng đại đạo chi lực cùng tu vi lực lượng có quan hệ ngoài, cùng kiếm đạo lĩnh vực cũng là cùng một nhịp thở, đại đạo khó ngộ, tu vi cũng không có dễ dàng như vậy tăng lên, đặc biệt là mới vừa đột phá đến nguyên minh cảnh sơ giai không lâu. Trước mắt là củng cố xuống dưới, nhưng khoảng cách trung giai còn có rất lớn khoảng cách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tương đối mà nói, Trần Tông cảm thấy, này kiếm đạo lĩnh vực, còn có tiếp tục tăng lên không gian, 4.000 mễ, tuyệt phi hiện tại hạn mức cao nhất, mà chỉ cần kiếm đạo lĩnh vực tiếp tục tăng lên, luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết cũng sẽ tùy theo trở nên càng cường đại. Hơn, 4.000 mễ kiếm đạo lĩnh vực phóng thích khai đi, hoàn toàn bao phủ, Đường Diệp Minh chờ bốn người cảm giác được khi, rồi nổi khiếp sợ không thôi, có thể trở thành tâm ý thiên cung chân truyền, bọn họ thiên phú rất cao, hiện giờ càng là nguyên minh cảnh tu vi. Đều đã bước đầu đề cập đến nói chi lĩnh vực trình tự. Bởi vậy, bọn họ có thể cảm giác được Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực. Cái loại này lĩnh vực uy năng, gọi bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Chỉ cần là lĩnh vực một phương diện, Trần Tông không biết quang bọn họ nhiều ít con phố, đại đa số nguyên minh cảnh, nhưng đều còn không có tìm hiểu đến lĩnh vực, chỉ có số ít tiên phú tương đối xuất chúng giả mới có. Có thể ở ngự đạo cảnh liền tìm hiểu xuất đạo chi lĩnh vực giả. Cực nhỏ, đương thuộc về đứng đầu thiên kiêu, đến nỗi ở thông thần cảnh dưới liền tìm hiểu nói chi lĩnh vực. Kia cực kỳ hiếm thấy, Trần Tông xem như một cái, cả tòa hư không liền tính là còn có, phòng trừng cũng tìm không ra mấy cái. Chương 2208, phong ma chú, tu luyện không biết 5 tháng, từ từ tam tái mà qua, 3 năm xuống dưới, Trần Tông cũng cảm giác được tu luyện thong thả, là một loại cái dạng gì cảm thụ, một thân chiến lực đối lập 3 năm trước đây, tăng lên cũng không rõ ràng, chỉ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, bất quá, 3 năm xuống dưới, Trần Tông cũng đều không phải là không có gì thu hoạch. Một thân căn cơ hết thảy càng thêm củng cố càng thêm vững chắc, vì tiếp theo bay lên đặt càng tốt cơ sở, tĩnh cực tự động, một ngày này, Trần Tông đi ra phòng ở, tính toán thâm nhập một chút nhìn xem, nếu đi vào tâm ma động, nếu chỉ là vẫn luôn đãi ở phòng ở trong vòng, hiển nhiên không phải Trần Tông phong cách, biết được Trần Tông tính toán đi phía trước tiến, Diệp Minh bốn người cũng không có ngăn cản, chỉ là nói tận lực không cần thâm nhập, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, gật gật đầu, Trần Tông đi ra phòng ở, mang theo cực tâm vô tướng kiếm không rời thân, liền hướng phía trước hắc ám đi đến. Kia hắc ám, giống như là vực sâu giống nhau, phảng phất không thấy đế. Đương nhiên, đó là có hạn cuối, này đế hạn chính là tiến vào tiếp theo tầng. Một tầng, nối thẳng cuối cùng một tầng. Tâm ma động 18 tầng cấu tạo rất thú vị, từ tầng thứ nhất chỗ sâu nhất trực tiếp liền đi thông tầng thứ hai chỗ sâu nhất. Tầng thứ ba chỗ sâu nhất, vẫn luôn đạt tới thứ 18 tầng chỗ sâu nhất. Trần Tông không có tính toán đến thông đạo chỗ sâu nhất. Bởi vì không tính toán thâm nhập đến tiếp theo tầng. Tầng thứ 8, chính là chính mình trấn thủ nơi, chỉ cần trấn thủ quá 10 năm. Chính mình liền phải rời đi, hoàn thành đường khảo hạch cái thứ nhất nhiệm vụ, cất bước, Trần Tông từng bước một hướng đi kia một mảnh phảng phất vực sâu có thể cắn nuốt hết thảy hắc ám. Này hắc ám thâm thúy vô cùng, dần dần, Trần Tông bước vào trong bóng tối, phảng phất bị nuốt sống thân hình giống nhau, nơi này, yên tĩnh không tiếng động, cho dù là lấy Trần Tông kinh người thị lực, cũng khó có thể nhìn đến rất xa, ước chừng 10 mét tả hữu phạm vi, ở ngoài, liền bắt đầu trở nên mơ hồ, 100 mét khoảng cách, cơ bản chỉ có một mảnh hắc ám. Thậm chí còn Trần Tông phát hiện, thần niệm ở chỗ này cũng đã chịu áp chế, bất quá kiếm đạo lĩnh vực lại là không có bị áp chế. 4.000 nhiều mễ trực tiếp bao trùm, hết thảy đều ở Trần Tông cảm giác giữa, tuần du một vòng, cơ hồ muốn thâm nhập lúc sau, Trần Tông lại xoay người phản hồi phòng ở, lại lần nữa tu luyện lên, bên ngoài, có từng đợt thanh âm vang lên, tựa hồ là có người ở chiến đấu kịch liệt, Trần Tông thần niệm đảo qua liền nhìn đến, là Diệp Minh lấy một địch tam đối kháng mặt khác ba người. Tu luyện về tu luyện, có đôi khi chiến đấu một phen, hoạt động tay chân là thực tất yếu. Trần Tông tay ngứa, một đôi bốn, chính mình một cái, Diệp Minh bốn người liên thủ. Chiến, đối này, Diệp Minh đám người cũng rất vui lòng. Mấy năm trước, Trần Tông vừa tới khi, từng nhất kiếm đánh lui Diệp Minh, đánh bại Diệp Minh, lúc sau liền không còn có xuất thủ qua. Chiến đấu mở ra, mấy người đều không có thi triển bí pháp, mà là lấy thường quy chiến lực tới chiến đấu. Nhất kiếm nơi tay, Diệp Minh bốn người liên thủ, từ bốn cái phương hướng tiến công. Lại không làm gì được Trần Tông, tương phản, dần dần, bọn họ ra tay bị Trần Tông sờ soạng rõ ràng, trực tiếp nhằm vào, dần dần hạ xuống hạ phong, một trận chiến này, ước chừng rằng co một canh giờ, đa tạ trấn thủ trường, Diệp Minh bốn người vừa thu lại tay, lập tức đối Trần Tông tỏ vẻ lòng biết ơn, mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt, bọn họ đều được đến chỗ tốt, bởi vì bị Trần Tông khám phá phong cách chiến đấu từ từ, nhằm vào nhược điểm, làm cho bọn họ cũng thấy sát đến chính mình chiến đấu giữa không đủ. Tăng thêm cải tiến, không sao, Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, này cũng có thể xem như giảm bớt chính mình tay ngứa thủ lao. Thứ 5 năm, dị biến đột nhiên sinh ra, kia một mảnh hắc ám, tựa hồ có hắc quang ở dao động, tựa hồ có xương đen ở mãnh liệt, mơ hồ chi gian, tựa hồ có cái gì quái dị tràn ngập ác ý thanh âm vang lên. Tâm ma, Diệp Minh đám người phản ứng so Trần Tông càng thêm nhanh chóng. Bởi vì, bọn họ trấn thủ nơi này mấy chục năm lâu, không ngừng một lần gặp được quá tâm ma đột kích, mà Trần Tông lại là lần đầu tiên, trấn thủ trường, hẳn là có tâm ma đột kích. Diệp Minh đối Trần Tông nói, tâm ma sao? Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, đi vào nơi này 5 năm, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc, còn có 5 năm, nếu đều không có gặp được tâm ma đột kích nói, không khỏi quá tiếc nuối, tràn ngập tà ác tiếng gầm gừ, càng thêm tiếp cận, cũng càng thêm rõ ràng, Trần Tông bọn người có thể cảm giác được rõ ràng, từng đạo tà ác hơi thở, không ngừng từ kia vực sâu hắc ám giữa tràn ngập mà ra. Thẳng bước mà đến, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi ngưng tụ, ánh sao tự đáy mắt chán bắn mà ra, phảng phất xuyên thấu hư không, mơ hồ chi gian. Tựa hồ thấy được từng đạo thân ảnh xuất hiện ở trong bóng tối, không ngừng tới gần. Tâm ma giới nội tâm ma không có thật thể, nhưng tiến vào tâm ma động lúc sau sẽ chậm rãi chuyển biến, có được nửa thật thể. Diệp nói rõ nói, không có thật thể tâm ma rất khó lấy công kích, có nửa thật thể tâm ma có thể công kích, bất quá muốn giết chết thực khó khăn. Chờ đợi chung, rốt cuộc đạo thứ nhất thân ảnh từ trong bóng tối lao ra, không có hai chân, giống như một đoàn u hồn phiêu ra, tốc độ lại một chút đều không chậm, đặc biệt là phiêu ra hắc ám khi này, tâm ma hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra lóa mắt hồng quang, màu đỏ tươi một mảnh, vô cùng tà ác, tu luyện giả là của ta, phảng phất có vô số thanh âm trọng điệp từ kia tâm ma trong miệng vang lên, giống như là kia tâm ma trong cơ thể dung hợp vô số hỗn loạn ý thức giống nhau, đồng thời phát ra thanh âm. Tâm ma giới nội tâm ma chính là trong hư không sinh linh tâm ma chiếu rọi, bởi vậy tâm ma giới nội rốt cuộc tồn tại nhiều ít tâm ma không có người biết, cho dù là tâm ý thiên cung tâm ý chi chủ cũng không biết. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, tâm ma giới nội tâm ma là sẽ không ngừng chinh chiến, không ngừng cắn nuốt đối phương. Càng là cắn nuốt liền càng là cường đại, giống nhau, có thể tiến vào tâm ma động tâm ma đều là trải qua rất nhiều thứ cắn nuốt. Trưởng thành đến tương đương với thông thần cảnh tu luyện giả trình tự. Tâm ma cũng không có cái gì văn minh cùng truyền thừa. Chúng nó duy nhất sẽ chính là cắn nuốt đối phương, lại tìm được sinh mệnh thể, tỉ như nhân tộc hoặc là chủng tộc khác từ từ, xâm nhập trong đó, cắn nuốt rớt ý thức của đối phương, xâm chiếm thần hồn, cướp lấy thân hình, làm hại tứ phương. Tâm ý thiên cung đem tâm ma chia làm hai loại, nội tâm ma cùng ngoại tâm ma. Cái gọi là nội tâm ma chính là ở tự thân tâm thần trong vòng nảy sinh ra tới tâm ma, tương đương một cái tiềm tàng địch nhân, rồi lại cùng chính mình cùng nguyên nhất thể, căn bản là vô pháp hoàn toàn tiêu diệt. Cái gọi là ngoại tâm ma đó là chỉ tự thân bên ngoài tâm ma, bình thường chỉ đại tâm ma giới tâm ma. Nếu bản thân có nội tâm ma ở nói, một khi bị ngoại tâm ma xâm lấn, kia tuyệt đối là một hồi tai nạn, một hồi không cách nào hình dung tai nạn. Cho nên Trần Tông cũng không thể làm ngoại tâm ma xâm lấn, bằng không chính mình thần hồn nội chỉ còn lại có một chút hắc mang nội tâm ma nhất định sẽ thức tỉnh. Hơn nữa như có thần trợ, đệ nhất đầu tâm ma xuất hiện, Diệp Minh bốn người thần sắc có điểm phức tạp, tựa hồ có chút kích động, cảm giác giống như là ngại lâu lắm, cho dù là chính mình đám người giao thủ cũng khó có thể giảm bớt cái loại này trong xương cốt chiến đấu ước số, cũng có chút kiêng kỵ, bởi vì ngoại tâm ma đô thực đáng sợ, rất khó chiến, không dễ dàng đối phó, càng khó lấy giết chết. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ngoại tâm ma đột kích, vậy tới, chỉ có đem chi ngăn trở, thậm chí đánh đuổi mới được. Theo Trần Tông sở hiểu biết, ngoại tâm ma rất khó lấy giết chết, chỉ có thể chậm rãi ma, mà một khi biết chính mình đánh không lại, cũng bị tiêu hao rớt đại bộ phận lực lượng lúc sau, ngoại tâm ma liền sẽ rút đi. Ngoại tâm ma cùng nội tâm ma cũng có một chút bất đồng. Đó chính là ngoại tâm ma không cụ bị bao lớn trí tuệ, bởi vì ngoại tâm ma là thông qua cho nhau cắn nuốt hình thành. Ý thức thập phần hỗn loạn, nhiều ý thức hỗn loạn xung đột dưới, chỉ còn lại có rất nhỏ ý thức sử dụng bản năng hành động. Bất luận là tiến công vẫn là thoát thân, đều là một loại hỗn loạn ý thức hạ bản năng. Đệ nhất đầu ngoại tâm ma vọt lại đây, mạnh mẽ mà hỗn loạn tà ác ma khí, tùy theo không ngừng tràn ngập khai đi, vô hình giữa giải rác đến bốn phía. Trần Tông nguyên thần lập tức cảm giác được, cái loại này tà ác hơi thở, thế nhưng ở bất chi bất giác đánh sâu vào chính mình tâm thần ý chí. Ý đồ làm chính mình tâm thần ý chí trở nên hỗn loạn. Bất quá bực này trình tự đánh sâu vào, đừng nói là ảnh hưởng chính mình, ngay cả Diệp Minh chờ bốn người đều không thể ảnh hưởng đến. Nhưng Trần Tông cũng hiểu được một chút, ngoại tâm ma càng nhiều khi, loại này hỗn loạn ý chí đánh sâu vào liền sẽ không ngừng chồng lên. Số lượng càng nhiều, chồng lên cường độ liền càng cao, thế cho nên cuối cùng đạt tới một cái liền chính mình đều không thể thừa nhận nông nỗi. Như vậy, thử xem đi, không chút do dự, Trần Tông một tay kết ấn, thoáng chốc, có hắc quang như bút vẽ phác họa, lập lòe chi gian, ngưng tụ vì một đạo chú ấn, nháy mắt bắn ra, phong ma chú, cửa này bí pháp, chính là Trần Tông từ tâm tượng lâu nội tìm được, này cấp bậc, chỉ là thiên thần thông trình tự, không tính rất cao, nhưng trước mắt mà nói, lại rất thích hợp, hơn nữa ở Trần Tông tìm hiểu cùng với tâm cung tu luyện dưới. Cửa này bí pháp đã đạt tới chút thành tựu thiên thần thông phong ma chú, ở Trần Tông thi triển dưới, lập tức phóng xuất ra kinh người uy năng, thoáng chốc, đánh trúng kia ngoại tâm ma. Hắc quang tức khắc nhanh chóng tràn ngập khai đi, hóa thành từng điều màu đen sợi tơ, phảng phất mạn đằng ở nháy mắt sinh trưởng dường như, lại phảng phất vô số tơ tằm vờn quanh, nhanh chóng liền đem kia ngoại tâm ma quấn quanh bao vây lại. Co rút lại, hắc quang nhanh chóng co rút lại, nhưng bên trong ngoại tâm ma lại không ngừng phát lực chống cự. Cuối cùng, ngoại tâm ma vẫn là chống cự bất quá phong ma chú lực lượng, bị phong ma chú phong ấn lên, hóa thành một đoàn nắm tay lớn nhỏ hắc quang, xuyên thấu qua hắc quang, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong có một đạo thân ảnh đang ở không ngừng giãy giụa, bùng nổ lực lượng, phảng phất muốn đem hắc quang đánh vỡ. Trần Tông cũng cảm giác được, theo bên trong ngoại tâm ma không ngừng phản kháng, phong ma chú lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao. Nói cách khác, phong ma chú lực lượng cũng không phải vĩnh cửu, sẽ theo thời gian trôi đi mà không ngừng tiêu hao, cũng sẽ bởi vì tâm ma phản kháng mà không ngừng tiêu hao. Đương nhiên, nếu đem ngoại tâm ma trước đả thương nói, như vậy ngoại tâm ma phản kháng lực độ liền sẽ biến yếu, phong ma chú tiêu hao tốc độ cũng sẽ biến chậm. Trần Tông lại lần nữa ra tay, lại thi triển một cái phong ma chú, đem kia màu đen quang cầu ra cố lên, chợt, đệ nhị đầu, đệ tam đầu thậm chí càng nhiều ngoại tâm ma chạy ra khỏi hắc ám. Nhìn đến Trần Tông bốn người khi, lập tức trở nên cuồng bạo lên, xung phong liều chết tới, Diệp Minh bốn người cũng lập tức ra tay, bọn họ cũng có tu luyện phong ma chú, bất quá vẫn chưa lập tức thi triển, trước đem ngoại tâm ma đánh cho tàn phế lại thi triển phong ma chú. Xác suất thành công càng cao, rốt cuộc luận cập tâm thần chi lực cùng thần hồn chi lực, bọn họ đều là không bằng Trần Tông, chẳng sợ Trần Tông thần hồn hai phân còn không có khôi phục dưới tình huống, mà phong ma chú uy lực mạnh yếu, trừ bỏ cùng tu luyện cảnh giới có quan hệ ở ngoài, cùng thần hồn chi lực cùng tâm thần chi lực mạnh yếu cũng cùng một nhịp thở. Càng ngày càng nhiều ngoại tâm ma từ hắc ám trong vòng lao ra, phi pháp tới, hỗn loạn ý chí đánh sâu vào cũng tùy theo không ngừng tăng lên. Chương 2209, tâm ma tinh hoa. Gào giống thanh hết đợt này đến đợt khác, giống như sóng biển trùng trùng điệp điệp, không thôi không dứt. Càng nhiều ngoại tâm ma chạy ra khỏi hắc ám, đã có mười mấy đầu nhiều, mỗi một đầu đều là tinh anh cấp bậc, tương đương với nguyên minh cảnh trình tự. Trần Tông năm người toàn bộ ra tay, chống đỡ trụ ngoại tâm ma xâm nhập, ngăn chặn ngoại tâm ma bước chân, không cho bọn họ lao ra đi, bằng không, chính là bọn họ thất trách, kia chính là muốn khấu trừ công huân. Đối Trần Tông mà nói, hậu quả càng thêm nghiêm trọng, sẽ ở nhiệm vụ khảo hạch thượng, lưu lại một không tốt ký lục, có khả năng sẽ đối tấn trước đường tạo thành một ít ảnh hưởng. Lui ra, Trần Tông khẽ quát một tiếng, Diệp Minh bốn người triển khai thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang lui về phía sau. Đại thế giới kiếm quyết, vạn mộc chi xâm, thoáng chốc, 4000 nhiều mễ kiếm đạo lĩnh vực trấn áp mà xuống. Từng cây hơn 10 mét kiếm khí đại thụ trên cao ngưng tụ, trấn áp mà xuống, trực tiếp đem mười mấy đầu ngoại tâm ma bao phủ, trấn áp ở một mảnh kiếm khí rừng rậm bên trong. Đại thế giới kiếm quyết chủ yếu uy năng là trấn áp cùng trói buộc, nhưng uy lực của nó, kỳ thật một chút cũng không yếu, mười mấy đầu ngoại tâm ma cố nhiên rất mạnh, nhưng này chiến lực nhiều nhất chính là tương đương với tam tinh cấp 4 sau cấp trình tự. Trần Tông này nhất kiếm dưới, mười mấy đầu ngoại tâm ma lập tức bị trấn áp trụ, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân. Sát, khẽ quát một tiếng, Diệp Minh bốn người lập tức ra tay, bị vạn mộc chi xâm trấn áp hạ ngoại tâm ma càng dễ dàng đối phó, nhưng liền tính là đánh trúng ngoại tâm ma cũng vô pháp lập tức đem chi giết chết. Điểm này cùng tu luyện giả không giống nhau, đánh trúng ngoại tâm ma chỉ là ở suy yếu nó lực lượng, thẳng đến đem lực lượng suy yếu đến mức tận cùng lúc sau, ngoại tâm ma liền sẽ mất đi nửa thật thể, trở nên hư ảo, đến lúc đó, hoặc là nắm lấy cơ hội đem chi phong ấn lên, hoặc là chính là ngoại tâm ma nắm lấy cơ hội chạy thoát. Phản hồi tâm ma giới, đại đa số dưới tình huống đều là bị ngoại tâm ma chạy thoát, chúng nó phản ứng thực mau, mất đi nửa thật thể sau, cũng như là mất đi trói buộc giống nhau, một khi trốn vào trong bóng tối mặt, liền dung nhập trong đó, khó có thể bắt giữ. Nhất chiêu vạn mộc chi xâm trấn áp dưới, mười mấy đầu ngoại tâm dày vò lấy thoát thân, lại ở Trần Tông cùng Diệp Minh đám người liên thủ công kích hạ, không ngừng bị thương, thân hình dần dần rách nát. Cùng lúc đó, vạn mộc chi xâm kiếm khí còn sẽ không ngừng tiêu ma ngoại tâm ma lực lượng, mười mấy đầu ngoại tâm ma nổ tan, hóa thành hư ảo hắc ảnh, ngay lập tức chi gian trực tiếp liền thoát ly vạn mộc chi xâm trấn áp. Nửa thật thể ngoại tâm ma đem cụ bị thật thể công kích, nhưng cũng làm chúng nó đã chịu trói buộc, mọi việc có lợi cũng có tệ, hiện giờ nửa thật thể bị đánh tan, vô pháp duy trì, hóa thành hư ảo hắc ảnh, tự nhiên không hề bị đến hạn chế. Trong nháy mắt, mười mấy đoàn hư ảo hắc ảnh lao ra vạn mộc chi xâm trấn áp, một bộ phận thét chói tai bay nhanh nhằm phía Trần Tông đám người, ý đồ tiến vào bọn họ thần hải, xâm chiếm nguyên thần, một bộ phận tắc bay nhanh hướng hắc ám phóng đi, ý đồ thoát thân, phong ma chú, không chút do dự, Trần Tông năm người lập tức thi triển chú thuật, phong ma chú coi như là trấn thủ tâm ma động bắt buộc một môn bí pháp chú thuật. Vì càng tốt đối phó ngoại tâm ma, đương nhiên, nội tâm ma cũng đồng dạng hữu hiệu, năm đạo hắc quang ở khoảnh khắc sáng lên, nháy mắt bắn ra, nhưng hư ảo hắc ảnh lại ước chừng có 8 đoàn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thập phần linh hoạt sôi nổi xẹt qua từng đạo quỹ đạo, bay vụt hướng Trần Tông năm người, thoát ly nửa thật thể sau ngoại tâm ma, linh hoạt trình độ tăng lên vài lần không ngừng, phong ma chú ở Trần Tông khống chế dưới, vẫn là chuẩn xác mệnh trung một đoàn hư ảo hắc quang, tức khắc đem chi phong ấn lên, phong ấn tốc độ cực nhanh, chỉ ở khoảnh khắc liền hoàn thành, hóa thành một đoàn hắc quang rơi xuống, còn có một đoàn hư ảo hắc quang bay vụt tới, kiếm quang chợt lóe, Trần Tông nhất kiếm thuận thế sát ra, nhưng Trần Tông phát hiện, liền tính là chảm trung ngoại tâm ma, thương tổn cũng thập phần hữu hạn, phảng phất kiếm khí uy lực ở khoảnh khắc giảm xuống rất nhiều lần. Trong đầu linh quang chợt lóe, Trần Tông nghĩ tới tím hoàn tinh long viêm, tím hoàn tinh long viêm tuy rằng chỉ là cấp thấp thần hỏa, tương đương với ngự đạo cảnh 12 tinh cấp chiến lực, lại hấp thu vạn kiếp thần diễm sơn vạn kiếp thần diễm hỏa lò nội ngọn lửa hơi thở. Đó là có thể chống đỡ tâm ma hơi thở, thậm chí có thể xúc phạm tới tâm ma ngọn lửa hơi thở. Có lẽ, tím hoàn tinh long viêm cũng ẩn chứa này đặc tính, có thể đối phó tâm ma, khác biệt chỉ ở chỗ hiệu quả mạnh yếu, đến nỗi hiệu quả như thế nào, thử một lần liền biết. Trần Tông ý niệm vừa động, thoáng chốc, một đạo rồng ngâm tiếng vang lên, ngay sau đó, màu tím vì đế, lập lòe điểm điểm hắc mang ngọn lửa xuất hiện, hóa thành một cái hỏa long, vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, nhanh chóng quấn quanh đến Trần Tông cánh tay thượng, long đầu vừa lúc ở vào bàn tay vị trí, rồng ngâm thanh trời cao, vang vọng bát phương, Trần Tông một trường chảo ra, phảng phất hỏa long bay lượn, kia cánh tay thế nhưng xuất hiện một loại huyền diệu đến cực điểm phập phồng. Lăng không một chảo, phảng phất tràn ngập một cổ khó có thể miêu tả huyền diệu lực lượng. Mặc cho kia ngoại tâm ma như thế nào linh hoạt, lại cũng vô pháp tránh đi, ngược lại có một loại chính mình đưa vào Trần Tông bàn tay cảm giác. Cũng vừa lúc đưa vào tím hoàn tinh long viêm miệng, thiêu đốt, trong nháy mắt, giống như là lửa cháy đổ thêm dầu, tím hoàn tinh long viêm thiêu đốt tựa hồ trở nên mãnh liệt lên. Bén nhọn mà thê lương đến cực điểm thanh âm, cũng đồng thời từ kia một đoàn hư ảo hắc quang nội vang lên. Đúng là tâm ma kêu thảm thiết, vạn kiếp thần diễm hỏa lo ngọn lửa lực lượng, chung quy là đối tâm ma có rõ ràng chống đỡ thương tổn hiệu quả. Lúc ấy Trần Tông tâm ma nếu chỉ là bình thường tâm ma nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng Trần Tông tâm ma không giống bình thường, cho dù là tâm ý chi chủ đều cảm thấy khiếp sợ. Bó tay không biện pháp, cứ việc tím hoàn tinh long viêm vẫn là cấp thấp thần hỏa, hấp thu vạn kiếp thần diễm hỏa lo lực lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng vẫn như cũ đối tâm ma có nhất định thương tổn hiệu quả. Ở đối phó ngoại tâm ma khi, tím hoàn tinh long viêm uy năng có thể đạt tới trung giai thần hỏa nông nỗi, chẳng sợ chỉ là mới vào trung giai thần hỏa, cũng vẫn như cũ kinh người, thiêu đốt, không ngừng thiêu đốt, thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Có thể nhìn đến, từng sợi màu đen hơi thở từ tím hoàn tinh long viêm long khẩu lượn lờ dâng lên. Chỉ là, thiêu đốt tốc độ có chút chậm, phỏng chừng muốn đem này một đầu tâm ma thiêu đốt không còn được với trăm tức thời gian mới được. Mặt khác một bên, Diệp Minh bốn người vững vàng ứng đối, thi triển thân pháp tránh đi ngoại tâm ma xâm nhập, đồng thời đắn đo phong ma chú nơi tay, tùy ý mà động, bọn họ chung quy ở chỗ này trấn thủ qua mấy chục năm. Không ngừng một lần ứng đối ngoại tâm ma xâm nhập, kinh nghiệm phong phú, chỉ cần không phải lập tức bị rất nhiều ngoại tâm ma tập kích, đều có thể ứng phó đến tới. Trần Tông một tay khống chế tím hoàn tinh long viêm thiêu đốt tâm ma, một tay ngưng tụ phong ma chú, phong ấn tâm ma, kiếm đạo lĩnh vực dưới, kia tâm ma tốc độ đã chịu ảnh hưởng. Quỹ đạo cũng hoàn toàn bị Trần Tông bắt giữ đến, căn bản là vô pháp thoát thân. Không bao lâu, sở hữu tâm ma toàn bộ đều bị phong ấn lên, đa tạ trấn thủ trường. Diệp Minh bốn người sôi nổi đối Trần Tông tỏ vẻ cảm tạ. Bởi vì là Trần Tông trợ giúp bọn họ phong ấn, nếu không có Trần Tông ra tay, tuy rằng cuối cùng tâm ma không phải bị bọn họ phong ấn chính là bỏ chạy chạy thoát, nhưng yêu cầu thời gian, huống chi, phong ấn lúc sau, Trần Tông cũng không có cướp đoạt, mà là về bọn họ sở hữu, trấn thủ tâm ma động, trừ bỏ có thể được đến công huân ở ngoài. Phong ấn đến tâm ma lúc sau nộp lên trên, cũng có thể đổi đến công huân, không nộp lên trên nói, cũng có thể tự hành nghĩ cách rèn luyện vì tinh hoa. Tự hành hấp thu, này một đợt tâm ma xâm nhập bị đánh đuổi, Trần Tông mang theo hai luồng phong ấn tâm ma phản hồi chính mình phòng ở nội. Lại lần nữa điều động tím hoàn tinh long viêm lực lượng đốt cháy. Mới vừa rồi bị tím hoàn tinh long viêm đốt cháy đến chết tâm ma. Sau khi chết để lại một chút hắc mang, tựa hồ là tinh hoa, thuần túy tinh hoa, không có bất luận cái gì tạp chất tinh hoa, là tâm ma tinh hoa. Tâm ma tinh hoa tác dụng cũng không nhỏ, có thể tăng cường ý thức, nói cách khác, hấp thu tâm ma tinh hoa lúc sau, tự thân ý thức có thể được đến tăng cường, ý thức tăng cường, đối với chiến đấu có lớn lao chỗ tốt, không những có thể tăng cường đối tự thân lực lượng khống chế cùng khống chế, cũng có thể tăng lên tự thân cảm giác, trở nên càng thêm chính xác cùng nhạy bén. Nói ngắn lại, ý thức tăng lên, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Thu hồi tím hoàn tinh long viêm, Trần Tông trong tay xuất hiện tam điểm hắc mang, mỗi một cái đều giống như tế xa giống nhau, thập phần rất nhỏ, còn không đến gạo 1/3 lớn nhỏ. Nếu là ngự đạo cảnh cấp bậc tâm ma, tinh luyện ra tới tinh hoa liền càng nhỏ. Trần Tông chưa bao giờ hấp thu quá tâm ma tinh hoa, cũng không rõ ràng lắm hiệu quả như thế nào. Trước hấp thu đệ nhất viên tâm ma tinh hoa, tựa hồ là một dòng nước trong chảy vào nguyên thần trong vòng, tiến vào thần hồn bên trong, tẩm bổ ý thức, Trần Tông lại không có cảm giác được, kia một đạo thanh lưu bị mạnh mẽ phân ra một nửa, dung nhập đến nguyên thần thần hồn chỗ sâu trong kia một chút hắc mang trong vòng. Không có bao lớn cảm giác, Trần Tông đem 3 viên tâm ma tinh hoa đều hấp thu không còn lúc sau, cẩn thận cảm thụ một phen, mày hơi hơi nhăn lại, 3 viên tâm ma tinh hoa, đích xác không có cho chính mình ý thức mang đến bao lớn tăng phúc, thậm chí, liền cực kỳ bé nhỏ tăng phúc đều không có. Rốt cuộc Trần Tông ý thức rất cường đại, so ngang nhau tu vi tu luyện giả cường đại rất nhiều. Muốn tăng lên, tự nhiên sẽ càng thêm khó khăn. Trần Tông lại cũng không biết, 3 viên tâm ma tinh hoa, chỉ có một nửa là bị chính mình ý thức hấp thu, một nửa là bị nguyên thần thần hồn nội tâm ma trung tâm hấp thu. Đương nhiên, liền tính là toàn bộ bị Trần Tông ý thức hấp thu, tăng lên hiệu quả cũng thập phần hữu hạn, giống nhau không cảm giác được. Nhưng, này chỉ là 3 viên tâm ma tinh hoa mà thôi, nếu là có thể được đến càng nhiều tâm ma tinh hoa, hấp thu càng nhiều tâm ma tinh hoa, có lẽ có thể cho ý thức được đến rõ ràng tăng cường cùng tăng lên. Lần đầu tiên, Trần Tông vô cùng khát vọng có tâm ma tới xâm nhập. Có lẽ là vận khí thực hảo, lại có lẽ là vận khí không tốt. Nói ngắn lại không bao lâu, lại có ngoại tâm ma xuất hiện. Lúc này đây, trực tiếp chính là 10 mấy đầu ngoại tâm ma đột kích. Đại thế giới kiếm quyết, đại địa mênh mông, đại thế giới kiếm quyết đệ tứ chiêu, cũng là Trần Tông phía trước sở tìm hiểu ra tới nhất chiêu. Nháy mắt thi triển, nhất kiếm chém ra. Kiếm quang như thiên thác nước bát sái, ầm ầm ầm thanh âm tức khắc vang lên, kia kiếm khí hóa thành từng đợt thổ lãng thổi quét đánh sâu vào khai đi. Phảng phất đại địa ở chấn động dường như, chớp mắt liền hóa thành một phương 4000 nhiều mễ đại địa, tràn ngập vần đục màu nâu hơi thở, cứ việc không phải rất lớn, lại cho người ta một loại mênh mông mà hoang mãng cảm giác. Mười mấy đầu ngoại tâm ma trực tiếp bị bao phủ ở kia một mảnh mênh mông đại địa bên trong. Này nhất chiêu chấn áp lực lượng, so vạn mộc chi xâm càng cường đại rất nhiều, chấn áp mười mấy đầu ngoại tâm ma trong lúc nhất thời không thể động đậy. Mênh mông đại địa thượng trôi nổi màu nâu phần đục hơi thở, cũng là kiếm khí sở diễn biến, tràn ngập chi gian, tức khắc cấp mười mấy đầu ngoại tâm ma tạo thành kịch liệt thương tổn. Trần Tông thân hình chợt lóe, trực tiếp đi vào đại địa mênh mông trong vòng, kiếm quang giống như mưa to xâm nhập sát ra, lập tức cấp mười mấy đầu ngoại tâm ma tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Chương 2210, bản thân chi lực, đại địa mênh mông nhất kiếm, mênh mông đại địa một mảnh, đại địa hùng hồn, trầm trọng. Chấn áp thương sinh giống nhau, mười mấy đầu ngoại tâm dày vò lấy nhúc nhích, lại có Trần Tông sát nhập trong đó, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trong lúc nhất thời, Diệp Minh bốn người chỉ có thể nhìn, bất quá thực mau, bọn họ cũng muốn ra tay, bởi vì có nhiều hơn ngoại tâm ma xuất hiện, bị bọn họ chống đỡ chủ, lấy bọn họ khả năng đủ để chống đỡ. Lúc này đây tâm ma đột kích, lực độ so tượng một lần lớn hơn nữa, chiến, nửa thật thể trạng thái hạ ngoại tâm ma ra tay uy lực kinh người. Mỗi một kích oanh ra, lực lượng đáng sợ đến cực điểm. Càng mang theo công kích tâm thần thần hồn lực lượng, một kích song trọng uy hát Yota, thập phần khó chơi. Diệp Minh bốn người ứng đối kinh nghiệm phong phú, tận lực tránh cho cùng ngoại tâm ma cứng đối cứng, bởi vì một khi chống chọi, có thể chống đỡ trụ ngoại tâm ma nửa thật thể công kích, lại khó có thể chống đỡ mặt khác một đạo công kích, sẽ lay động tâm thần thần hồn, tăng lên ý thức chấn động. Mười mấy đầu bị đại địa mênh mông nhất kiếm chấn áp ngoại tâm ma ở Trần Tông dưới kiếm sôi nổi hỏng mất tan rã, nửa thật thể rách nát tiêu tán, chỉ để lại mười mấy đạo hư ảo hắc ảnh sôi nổi phát ra thê lương tiếng thét chói tai, giống như một thật mạnh sóng âm đánh sâu vào tới, làm Trần Tông khẽ cau mày. Chợt, khoảng cách gần nhất một đầu tâm ma kích động khói đen, tựa hồ giữ tợ quỷ thần giống nhau phát sát tới, trực tiếp nhằm phía Trần Tông phần đầu, ý đồ chiếm cứ Trần Tông nguyên thần, xâm chiếm thần hồn cắn nuốt ý thức, đoạt xá thân hình. Nhưng này tâm ma không có thành công, Trần Tông một đạo phong ma chú hạ, trực tiếp đem này tâm ma phong ấn lên, mặc kệ nó có bao nhiêu linh hoạt, nhưng ở Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực trong vòng, hết thảy quỹ đạo đều bị bắt giữ đến rành mạch, huống chi Trần Tông nguyên thần cảm giác cường đại, đạo thứ hai phong ma chú ra tay, đệ nhị đầu tâm ma bị phong ấn, chợt, chính là đệ tam đầu, còn lại tâm ma lần cảm uy hát Yota, thét chói tai chung sôi nổi hóa thành từng đạo hư ảo hắc quang, bay nhanh lao ra đại địa mênh mông chấn áp, muốn nhảy vào hắc ám. Trần Tông đôi tay kết ấn, lại là lưỡng đạo phong ma chú, lại lần nữa phong ấn trụ hai đầu tâm ma, còn lại tâm ma càng thêm kinh hoàng, cứ việc chúng nó trí tuệ không cao, lại có bản năng có thể phán đoán nguy hiểm, đã bị phong ấn 5 cái đồng bạn, cảm thấy không ổn, liền muốn chạy trốn độn mà đi. Lần đầu tiên tao ngộ ngoại tâm ma khi Trần Tông chịu giới hạn trong kinh nghiệm, nhưng lúc này đây lại có một loại cưỡi xe nhẹ đi đường quen cảm giác. Thân hình chợt lóe, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh truy kích mà đi. Trấn thủ trường, không cần xúc động, Diệp Minh vừa thấy, thần sắc tức khắc biến đổi, vội vàng hô to, nhưng ở khoảnh khắc, Trần Tông lại truy kích còn lại tâm ma, trốn vào trong bóng tối, vừa tiến vào hắc ám trong vòng, Trần Tông lập tức phát hiện, còn lại tâm ma, phảng phất biến mất không thấy, giống như là tiểu ngư tiểu tôm tiến vào biển rộng trong vòng, khó có thể tìm tung. Kiếm đạo lĩnh vực, nguyên thần cảm ứng, tức khắc, bốn phía hắc ám phảng phất lui tán dường như, kiếm đạo bên trong lĩnh vực hết thảy, đều ở Trần Tông cảm ứng giữa, trốn chạy tâm ma, đều ở Trần Tông cảm giác giữa, chúng nó quỹ đạo, cũng đều bị Trần Tông bắt giữ đến, kiếm đạo lĩnh vực trấn áp, làm những cái đó tâm ma tốc độ giảm xuống vài phần. Phong ma chú, theo cảm giác, Trần Tông lại lần nữa ra tay, phong ấn, phong ấn, phong ấn, ở Trần Tông truy kích dưới, còn lại tâm ma đều không có chạy thoát, toàn bộ đều bị phong ấn lên, 15, Trần Tông tổng số phong ấn 15 đầu ngoại tâm ma, được đến 15 đoàn phong ấn hắc quang, trước thu hồi tới, chờ đợi qua đi lại lấy tím hoàn tinh long viêm luyện hóa vì tâm ma tinh hoa. Nếu lại lần nữa tiến vào hắc ám, Trần Tông ý niệm vừa chuyển, không chỉ có không có rời khỏi, ngược lại tiếp tục thâm nhập, này đó ngoại tâm ma đối chính mình mà nói, không có bao lớn uy hát Iota, rốt cuộc mới vừa rồi chiến đấu, chính mình nhưng không có bộc phát ra toàn lực, chỉ là lấy thường quy chiến lực ra tay, rút kiếm, cất bước đi trước, Trần Tông hai tròng mắt ở trong bóng tối lập lòe, đêm tối cho ta một đôi màu đen đôi mắt, ta dùng để nó nhìn thấu hắc ám, nguyên minh cảnh cô đọng nguyên thần, mà nguyên thần, chính là tự thân hết thảy lực lượng tinh hoa ngưng tụ. Không những có thể càng hoàn toàn khống chế tự thân hết thảy lực lượng, còn có thể đủ đối ngoại giới có càng nhạy bén cảm giác. Này hắc ám nội, yên tĩnh không tiếng động, mơ hồ, Trần Tông lại nghe được từng đạo trầm thấp giống như mãnh thú giống lên một tiếng tự xa xôi chỗ. Truyền đến, kia, đúng là nửa thật thể ngoại tâm ma thanh âm, hơi hơi vui vẻ, Trần Tông lập tức nhanh hơn tốc độ tiến lên, càng thêm thâm nhập, hai tròng mắt ánh sáng nhạt lập lòe, lại khó có thể nhìn ra rất xa, chỉ có thể dựa vào kiếm đạo lĩnh vực cùng nguyên thần cảm giác. Cảm giác đến mấy đầu có nửa thật thể ngoại tâm ma tiến vào kiếm đạo lĩnh vực trong vòng. Kiếm ra, trong bóng tối, phảng phất có một mặt tia nắng ban mai quang mang chợt lóng lánh. Một đầu ngoại tâm ma lập tức trúng kiếm, ngoại tâm ma tuy rằng có nửa thật thể, nhưng không giống như là nhân tộc sẽ đã chịu bị thương nặng. Chỉ là sẽ không ngừng suy yếu nửa thật thể, thẳng đến nửa thật thể vô pháp duy trì mà tan rã. Trần Tông kiếm quang bên trong, ẩn chứa uy lực cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí, vừa tiến vào tâm ma trong cơ thể, lập tức tạc nước, đánh sâu vào hết thảy. Lập tức đem ngoại tâm ma nửa thật thể cắt xuyên thủng, chia năm xẻ bảy, sát sát sát, nhất kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đánh tan tâm ma nửa thật thể sau, Trần Tông tay trái lập tức kết ấn, đem phong ma chú đánh ra, theo huyền diệu đến cực điểm quỹ đạo, phảng phất nhất linh động con bướm giống nhau, thẳng đánh tâm ma, phong ấn, cho dù là hắc ám khó có thể coi vật, cũng ngăn cản không được Trần Tông kiếm, giống như là trong bóng đêm tinh linh giống nhau, cầm kiếm khởi vũ, đường sở hữu gào giống thanh. Thê lương tiếng thét chói tai đều biến mất lúc sau, Trần Tông cũng thu kiếm trở vào bao, bởi vì lần này ngoại tâm ma xâm nhập đã kết thúc, muốn đánh chết chém giết phong ấn ngoại tâm ma, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo cơ hội, lại cũng không biết là khi nào. Bất quá lúc này đây, Trần Tông lại phong ấn 20 mấy đầu ngoại tâm ma. Bước ra hắc ám khi, Diệp Minh đám người đã đang đợi chờ, nhìn đến Trần Tông thân ảnh, cẩn thận quan sát sau, rồi nổi lộ ra như chút được gánh nặng bộ dáng. Trần Tông bình yên vô sự, hơn nữa, này thần sắc cùng khí tức từ từ hết thảy đều thuyết minh Trần Tông vẫn chưa bị ngoại tâm ma xâm lấn. Bị ngoại tâm ma xâm lấn lúc sau, người thần sắc cùng khí tức đều sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn liền phát sinh rõ ràng biến hóa. Điểm này vô pháp che lấp, cũng là một loại phán đoán. 20 mấy đầu ngoại tâm ma luyện hóa lúc sau, gấp Trần Tông mang đến 20 mấy điểm tâm ma tinh hoa. Hấp thu lúc sau, Trần Tông cũng không có rõ ràng cảm giác được chính mình ý thức tăng cường. Rất nhỏ, đôi mắt mở, Trần Tông không cấm lộ ra vài phần thất vọng. Nhìn dáng vẻ muốn dùng tâm ma tinh hoa tới tăng lên chính mình ý thức cường độ tính toán. Thất bại, rốt cuộc, 20 mấy điểm tâm ma tinh hoa hấp thu sau, tăng lên hiệu quả thập phần mỏng manh, cơ hồ không cảm giác được tăng cường, liền tính là có, cũng chỉ là một tia, bé nhỏ không đáng kể một tia mà thôi, dựa theo như vậy tăng phúc, liền tính là lại hấp thu gấp 10 lần tâm ma tinh hoa. Trần Tông phòng trừng này tăng lên, cũng thập phần hữu hạn, nội tâm chờ mong, giảm xuống rất nhiều, đương nhiên, nếu có cơ hội được đến càng nhiều tâm ma tinh hoa, Trần Tông khẳng định sẽ không bỏ qua, nhưng ở chỗ này muốn được đến tâm ma tinh hoa, chỉ có chờ đợi ngoại tâm ma chủ động đột kích, lại hoặc là chủ động xâm nhập tâm ma giới, nhưng cái loại này cách làm, giống như là dê vào miệng cọp, cho dù là đạo tôn cấp cường giả, không có đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, cũng sẽ không xâm nhập tâm ma giới, quá quá nguy hiểm, cũng nói không rõ là cái gì nguyên nhân. Tiếp theo mỗi một năm, tâm ma động tầng thứ 8 đều sẽ có một đợt đến hai sóng ngoại tâm ma đột kích. Bất quá mỗi một lần đều bị chặn lại, không phải đánh đuổi, mà là toàn bộ bị đánh tan nửa thật thể, bị phong ma chú phong ấn lên, lần lượt thi triển cùng chiến đấu. Phong ma chú cũng tăng lên nhanh chóng, đạt tới đại thành, uy lực càng cường, càng thêm tinh chuẩn, coi như là bách phát bách trúng. Diệp Minh bốn người thật cao hứng, bọn họ ở Trần Tông hiệp trợ dưới, phong ấn không ít tâm ma, đây là bọn họ quá khứ mấy chục năm nội sở không có được đến thu hoạch. Nếu nói, phía trước Diệp Minh là bởi vì Trần Tông chiến lực cường đại, thắng qua chính mình mà phục tùng, như vậy hiện tại, càng nhiều một cái phục tùng lý do, hắn muốn làm trấn thủ lớn lên mục đích, đơn giản chính là được đến càng nhiều công huân, hiện giờ thu hoạch tính lên, so đương trấn thủ trường còn muốn nhiều. Đáng tiếc, loại này tốt đẹp thời gian, luôn là ngắn ngủi, năm nay, đúng là đệ thập năm, là Trần Tông đi vào tâm ma động tầng thứ 8 đệ thập năm. Năm nay qua đi, Trần Tông trấn thủ kỳ liền đến, nên rời đi, duy nhất làm Trần Tông cảm thấy tiếc nuối chính là, 10 năm trấn thủ kỳ, xâm nhập tâm ma tuy rằng không ít, nhưng đều không đủ cường, cũng không có làm chính mình vận dụng quá toàn bộ chiến lực. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh dần dần đi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng lao ra hắc ám, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, giống như hồng thủy vỡ đê, núi cao sụp đổ dường như. Người, đó là một người, nhưng hắn thần sắc dữ tợn mà lạnh băng, hai tròng mắt che kín tà ác sát khí, trên mặt tựa hồ có một tầng như có như không hơi thở. Hắn bước ra hắc ám lúc sau, tốc độ cực nhanh, giống như là bị người truy kích giống nhau, cường đại hơi thở cũng kinh động Trần Tông cùng Diệp Minh đám người. Lý sư huynh, nhìn đến người nọ, Diệp bên ngoài sắc chợt đại biến, không tốt, Lý sư huynh bị tâm ma xâm lấn. Trấn thủ trường, Lý sư huynh là tâm ma động thứ 9 tầng trấn thủ giả, có 5 sao cấp chiến lực. Diệp Minh bay nhanh đối Trần Tông nói, cùng lúc đó, bị tâm ma xâm lấn Lý sư huynh cũng lộ ra kinh người dữ tợn, ngay lập tức tới gần, đáng sợ trực tiếp sát khí hóa thành từng đoàn hắc khí mãnh liệt, đáng sợ đến cực điểm ma uy mãnh liệt, đánh sâu vào, trấn áp hết thảy. Diệp Minh bốn người cầm lòng không đậu run lên, chiến lực chênh lệch làm cho bọn họ tại đây một cổ uy áp trước mặt, có một loại bị đánh sâu vào áp chế cảm giác. Huống chi, này một cổ uy áp vẫn là ma uy, bị tâm ma xâm nhập tu luyện giả, phảng phất mất đi lý trí giống nhau, lại sẽ bộc phát ra càng thêm đáng sợ lực phá hoại. Nói cách khác, bọn họ chiến lực sẽ được đến trình độ nhất định tăng lên. Cùng Diệp Minh bốn người ngưng trọng thần sắc tương phản, Trần Tông lại là nóng lòng muốn thử, đôi mắt chán bắn ra một mặt ánh sao như kiếm, một cái bị tâm ma xâm nhập 5 sao cấp chiến lực cường giả, có lẽ có thể làm chính mình tận tình ra tay một trận chiến. Mặt khác, thông qua một ít đặc thù có thể thấy được, này Lý sư huynh bị tâm ma xâm nhập thời gian cũng không trường, còn có thể cứu trợ, nếu bị tâm ma xâm nhập thời gian biến lớn lên lời nói, cứu trợ khó khăn tăng nhiều, thậm chí vô pháp vãn hồi, cho nên Trần Tông chỉ có thể thật đáng tiếc, không thể đi hưởng thụ trận này chiến đấu, mà là phải nhanh một chút kết thúc, đánh tan đối phương, như vậy chiến lực toàn bộ khai hỏa đi. Tâm hỏa 11 trọng, thiêu đốt, linh võ vô thượng pháp, thoáng chốc, Trần Tông chiến lực tiêu thăng, 5000 mễ kiếm đạo lĩnh vực đại thế giới kiếm quyết. Đại địa mênh mông, nhất kiếm chém ra, mênh mông đại địa thổi quét, phát ra kinh thiên động địa nổ vang tiếng động, phảng phất cả tòa tâm ma động đều ở chấn động, bị tâm ma xâm nhập Lý sư huynh lập tức bị trấn áp. Chương 2211, Thái hư thần khư. 10 năm chi kỳ đến, Trần Tông đem rời đi, này 10 năm, đa tạ bốn vị sư huynh phối hợp, Trần Tông đối Diệp Minh đám người chắp tay nói, không không, hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi. Diệp Minh bốn người đối Trần Tông hoàn toàn là tâm phục khẩu phục, thậm chí cảm kích không thôi, nếu không có Trần Tông, bọn họ nhưng vô pháp ở 10 năm nội bắt được như vậy nhiều công huân, trực tiếp vượt qua phía trước vài thập niên tích lũy. Cuối cùng, Trần Tông đánh bại bị trấn thủ tâm ma động thứ 9 tầng có được 5 sao cấp chiến lực bị tâm ma xâm nhập mà trở nên càng thêm cuồng bạo Lý sư huynh khi sở bày ra tới chiến lực càng là làm Diệp Minh bốn người chấn động vô cùng. Diệp Minh mới biết được, 10 năm trước, Trần Tông cùng chính mình động thủ khi, thật là bảo lưu lại thực lực, nhất kiếm, chỉ là nhất kiếm, liền đem Lý sư huynh trấn áp, kia chờ chiến lực, ít nhất là đứng đầu 5 sao cấp trình tự, thậm chí càng cao. Trần Tông rời đi, hơn nữa đưa ra đề cử Diệp Minh cũng tâm ma động tầng thứ 8 trấn thủ trường. Đường Diệp biết rõ sau, tự nhiên là cảm kích không thôi. Hư không mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, bị phân chia vì 5 tảng lớn, đông tây nam bắc trung, mỗi một phương hư không đều có một cái đứng đầu tinh vực đại giáo, cũng bị xưng là thánh địa. Nói cách khác, tại lý luận thượng, này một tòa hư không nội, tổng số có 5 đại thánh địa, phân thuộc hư không ngũ phương, trung ương hư không thánh địa chính là Tâm Ý Thiên Cung, mà phương bắc hư không thánh địa chính là Vĩnh Hằng Chiến Bảo, phương nam hư không thánh địa chính là Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn, đến nỗi phương đông hư không thánh địa tác tên là Cự Nguyên Tím Cực Điện, mà phương Tây hư không hiện tại lại không có thánh địa, bởi vì ở nhiều năm trước, phương Tây hư không thánh địa bị hủy diệt, Trận chiến ấy, thổi quét phương Tây hư không, mênh mông cuồn cuộn cả tòa hư không, mặt khác tứ đại thánh địa cùng vô số tông môn thế lực cũng sôi nổi xuất động. Bởi vì trận chiến ấy địch nhân, đúng là dị tộc, là rất nhiều dị tộc tạo thành liên minh, chiến đấu đến vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, dị tộc liên minh bị đánh tan, đánh đuổi, tổn thất vô cùng thảm trọng, đứng mũi chịu sào đúng là phương Tây hư không thánh địa. Dị tộc liên minh chính là từ rất nhiều chi dị tộc tổ kiến mà thành. Trong đó không thiếu có chúa tể cấp cường giả, cho nên trận chiến ấy vô cùng thảm thiết, thương vong vô số. Cuối cùng, tuy rằng dị tộc liên minh tan rã, còn sót lại bộ phận dị tộc hoảng sợ trốn chạy ra phương Tây hư không. Chạy trốn tới vực ngoại hư không đi, phương Tây hư không thánh địa cũng bởi vậy hủy diệt, toàn bộ thánh địa cơ hồ bị đánh nát, hóa thành một mảnh phế tích. Trận chiến ấy quá mức kịch liệt, không ngừng một tôn chúa tể cấp cường giả toàn lực ra tay, mà là có thật nhiều tôn chủ tể cấp cường giả toàn lực ra tay, dẫn tới thánh địa chỗ thời không kịch liệt rung chuyển, cuối cùng bị thời không gió lốc sở vờn quanh, vô pháp tiến vào, cho dù là chúa tể cấp cường giả cũng vô pháp xông vào. Nhưng khi đó không gió lốc cũng không sẽ vẫn luôn như vậy mãnh liệt, mà là sẽ có một cái suy kiệt kỳ. Lúc ấy không gió lốc tiến vào suy kiệt kỳ sau, thông thần cảnh trình tự cường giả liền có hy vọng xông qua thời không gió lốc, tiến vào phương Tây hư không thánh địa phế tích trong vòng. Vì sao phải tiến vào đâu? Nguyên nhân rất đơn giản a, năm đó đại chiến chính là đánh đến vô cùng kịch liệt, thương vong vô số, quá nửa đều là tử vong ở kia thánh địa phế tích trong vòng. Tự nhiên cũng để lại rất nhiều bảo vật cùng truyền thừa từ từ. Huống chi, kia phương Tây hư không thánh địa phế tích nội cũng tồn tại rất nhiều bảo vật cùng truyền thừa, đều vô cùng mê người. Lúc này đây, thánh địa phế tích ngoại vờn quanh thời không gió lốc, sắp tiến vào suy kiệt kỳ, lại đến có thể tiến vào trong đó lúc, mà Trần Tông hoàn thành cái thứ nhất đường khảo hạch nhiệm vụ. Cái thứ hai nhiệm vụ chính là tiến vào phương Tây hư không thánh địa phế tích nội, bắt được trong đó một kiện bảo vật, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, Trần Tông là có thể thông qua khảo hạch, chân chính trở thành Tâm Ý Thiên Cung đường, vị thứ ba đường, phương Tây hư không nguyên thánh địa, tên là Thái Hư Thần Môn, mà nay, chỉ để lại một tòa thật lớn mở mang phế tích, bị xưng là Thái Hư Thần Khư, tên đầy đủ chính là Thái Hư Thần Môn phế tích. Trần Tông cùng liên can Tâm Ý Thiên Cung cường giả nhóm thông qua Tâm Ý Thiên Cung hư không đại dịch chuyển trận trực tiếp từ trung ương hư không tiến vào đến phương Tây trong hư không. Thái Hư Thần Khư liền ở phía trước, đi, làm người dẫn đầu, đúng là một tôn Tâm Ý Thiên Cung trưởng lão, có được thần thông cảnh đứng đầu chiến lực cường giả, chỉ thấy hắn giọng nói rơi xuống, bàn tay vung lên, tức khắc, một con thuyền hư không phi thuyền xuất hiện, rõ ràng là một con thuyền đỉnh giai hư không phi thuyền. Thượng trăm cái Tâm Ý Thiên Cung cường giả nhóm, sôi nổi tiến vào hư không phi thuyền nội, lập tức khởi động, tốc độ không ngừng nhanh hơn, đi phía trước bay ra. Thượng trăm cái Tâm Ý Thiên Cung người, tu vi tối cao là thần thông cảnh, tu vi thấp nhất còn lại là ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cũng có một bộ phận, nếu không có đạo tôn cấp cùng chúa tể cấp cường giả đều không thể tiến vào. Chỉ sợ sẽ có không ít đạo tôn cấp nhích người, thậm chí chúa tể cấp cường giả nhích người tiến đến, chỉ là khi đó không gió lốc thập phần đặc thù, cho dù là tiến vào suy kiệt kỳ, đạo tôn cấp trình tự một khi xâm nhập, cũng sẽ lôi kéo thời không gió lốc trở nên hỗn loạn, trở nên cuồng bạo, đến lúc đó kia đạo tôn cấp cường giả sẽ thập phần hung hiểm, nhẹ thì tiến vào thời không loạn lưu, không biết xuất hiện ở nơi nào, nặng thì bị thời không gió lốc treo cổ, cho dù là chúa tể cấp cường giả, cũng vô pháp trốn tránh như thế kết quả. Bởi vậy mỗi một lần Thái Hư Thần Khư thời không gió lốc tiến vào suy kiệt kỳ khi, tối cao chỉ có thần thông cảnh có thể xông qua, thông thần cảnh năm trọng, nhưng nghiêm khắc thượng phân chia, ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh cùng với thần thông cảnh có thể xem như thông thần cảnh cấp thấp, đạo tôn cấp tắc xem như thông thần cảnh trung giai. Cùng tiền tam trọng chi gian có cực đại khác nhau, phương Tây hư không trong vòng, mênh mông cuồn cuộn, có rất nhiều con hư không tàu bay thậm chí hư không phi thuyền không ngừng bay vút mà qua. Tuy rằng là từ bốn phương tám hướng xuất hiện, lại thẳng chỉ cùng cái mục đích địa, Thái Hư Thần Khư. Thái Hư Thần Khư chính là Thái Hư Thần Môn phế tích. Vì phương Tây hư không thánh địa, cường đại vô cùng, nội tình thâm hậu, trong đó càng là có rất rất nhiều bảo vật cùng truyền thừa. Đã từng tiến vào qua Thái Hư Thần Khư tu luyện giả, phàm là có thể tồn tại ra tới, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, thậm chí còn có thu hoạch kinh người, được đến Thái Hư Thần Môn một ít truyền thừa, từ đây tiến bộ vượt bậc, trở thành danh chấn hư không cường giả. Nguyên nhân chính là vì như thế, mỗi một lần Thái Hư Thần Khư ngoại thời không gió lốc tiến vào suy kiệt kỳ khi, đều sẽ hấp dẫn vô số ngạch thông thần cảnh từ bốn phương tám hướng tới rồi. Tiến vào trong đó không chỉ có rất nhiều tán tu, còn có rất nhiều các tông môn thế lực cường giả, thậm chí với tứ đại thánh địa cường giả cũng sẽ tiến vào trong đó. Tán tu tiến vào trong đó, tự nhiên là vì thay đổi chính mình vận mệnh, rốt cuộc tương đối với tông môn đệ tử, tán tu tu luyện chi lộ càng thêm nhấp nhô, nếu là có thể được đến cái gì bảo vật hoặc là truyền thừa, sẽ làm cho bọn họ có lớn hơn nữa tăng lên, thực lực càng cao chiến lực càng cường, có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, kẻ mạnh càng yếu, này cơ hồ là thiết luật, Đương nhiên, này cũng không phải nói nhỏ yếu người liền sẽ trở nên càng thêm nhỏ yếu. Chỉ là bởi vì bọn họ nhỏ yếu, vô pháp được đến càng nhiều tài nguyên hòa hảo chỗ, cho nên tăng lên thong thả, mà những cái đó cường giả lại bởi vì thực lực cường đại quan hệ. Có thể được đến càng nhiều tài nguyên, tự nhiên có thể tăng lên đến càng mau. Bởi vậy, cường giả cùng kẻ yếu chi gian chênh lệch liền sẽ không ngừng mở rộng. Một con thuyền thật lớn toàn thân hỏa hồng sắc, phảng phất có ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt hư không, phi thuyền nhanh chóng bay qua trời cao. Kia ngọn lửa phảng phất hư ảo, rồi lại tràn ngập ra kinh người nóng cháy, tựa hồ đem hư không bập lửa, ven đường sở quá, lưu lại chói mắt đến cực điểm ánh lửa. Ngọn lửa hư không trên phi thuyền, tác có hơn 100 người ở, xem bọn họ trên người quần áo đánh dấu, rõ ràng là một tòa thiêu đốt thần sơn, vạn kiếp thần diễm sơn, thái hư thần môn tam thần khí đến nay còn không có bị tìm được. Lúc này đây, chúng ta ít nhất muốn tìm được một kiện, một tôn vạn kiếp thần diễm sơn cường giả, hai trong mắt phảng phất ở thiêu đốt dường như. Này ngữ khí, cũng tràn ngập mãnh liệt hơi thở, nếu Trần Tông nhìn đến những người này nói, nhất định sẽ phát hiện, phía trước bại với chính mình dưới kiếm với Thiên Phượng cũng ở đây. Đương nhiên, người quen không ngừng với Thiên Phượng một cái, mặt khác một chỗ, đúng là Đông Hư không phương hướng, cũng có một con thuyền thật lớn đỉnh giai hư không phi thuyền xuất hiện. Kia hư không phi thuyền toàn thân màu tím, có một loại trầm trọng vô cùng cảm giác, giống như là một cái cả người che kín sắt thép cơ bắp người giống nhau. Cực có thị giác đánh sâu vào, này, đúng là phương Đông Hư không thánh địa cự nguyên tín cực điện hư không phi thuyền. Lúc này đây theo suy tính, thái hư tam thần khí có khả năng sẽ xuất hiện, nhất định phải cướp lấy, ít nhất muốn đoạt lấy giống nhau. Một tôn thân hình thập phần cao lớn cường tráng lão giả trầm giọng nói. Thanh âm ầm ầm vang lên, chấn động hư không, phương Tây hư không hướng Tây chỗ, đúng là vực ngoại hư không địa giới, cũng là mấy trăm chi dị tộc sống ở nơi. Giờ này khắc này, một con thuyền thật lớn ngoại hình quái dị, giống như là một viên thật lớn nhím biển phi hành vật chính lấy tốc độ kinh người. Nhanh chóng bay vào phương Tây hư không trong vòng, hướng thái hư thần khư phương hướng mà đi, giống như to lớn nhím biển màu đen phi hành vật nội. Đang có mấy chục cái ngoại hình không giống người sinh linh. Có thoạt nhìn, cả người che kín vảy cá, có thoạt nhìn giống như là mãnh thú, có thoạt nhìn thập phần cùng nhân tộc tiếp cận, nhưng màu da thiên hắc, lỗ tai cũng có vẻ thon dài, một đôi mắt tinh nhuệ đến mức tận cùng. Còn có, giữa mày chỗ thế nhưng dài hơn một con mắt, dị tộc, này mấy chục cái, hết thảy đều là dị tộc, một đám cả người hơi thở cường đại kinh người, bọn họ mục đích, thình lình cũng là muốn đi vào thái hư thần khư nội. Tâm ý thiên cung hư không trên phi thuyền, thượng trăm cái tâm ý thiên cung trưởng lão cùng chân truyền các đệ tử sôi nổi tụ tập ở bên nhau. Theo suy tính, lúc này đây thái hư thần môn tam thần khí có khả năng sẽ xuất hiện. Chiến lực mạnh nhất trưởng lão không nhanh không chậm mở miệng nói. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ, chính là lấy được tam thần khí chi nhất. Đương nhiên, nếu là có thể bắt được tam thần khí, tốt nhất bất quá, Trần chân truyền, này cũng quan hệ đến ngươi đường khảo hạch, nếu ngươi có thể được đến tam thần khí chi nhất, phản hồi thiên cung sau, hẳn là có thể trực tiếp trở thành đường, nếu không có được đến tam thần khí chi nhất, chỉ sợ muốn lại đổi một cái nhiệm vụ, này trưởng lão đối Trần Tông nói, Trần Tông gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, này khảo hạch nhiệm vụ, không thể nghi ngờ thập phần gian nan, thái hư tam thần khí, kia chính là thái hư thần môn tối cao tam kiện thần khí. Không giống bình thường, nói thật, Trần Tông căn bản là không có gì nắm chắc lấy được. Trần chân truyền yên tâm, lão phu nhất định sẽ trợ ngươi giúp một tay, một tôn thần thông cảnh trưởng lão đối Trần Tông cười nói. Không sai, lúc này đây cạnh tranh sẽ thập phần kịch liệt, không chỉ có là chúng ta muốn được đến tam thần khí. Thế lực khác cũng là như thế, bất quá, Trần chân truyền, chúng ta đều sẽ tận lực trợ ngươi, những người khác cũng sôi nổi tỏ thái độ, đây là ở hướng Trần Tông kỳ hào, rốt cuộc, Trần Tông chính là có trở thành đường tư cách, một khi trở thành đường. Trần Tông địa vị nước lên thì thuyền lên, trực tiếp áp đảo đại đa số trưởng lão phía trên, chỉ ở sau đạo tôn, lại nói tiếp cũng là đáng tiếc, năm đó thái hư thần môn, chính là có một gốc cây thế giới thần thụ, nhưng kia một hồi đại chiến, thế giới thần thụ cũng bị phá hủy, một vị trưởng lão bỗng nhiên thở dài nói, thế giới thần thụ, Trần Tông không cấm nghĩ tới phía trước chính mình ở phương Bắc chiến tuyến khi đổi qua thế giới. Thần quả, đích xác kinh người, hiện giờ thái hư thần môn thế giới thần thụ bị phá hủy, thật sự là tổn thất thật lớn. Chương 2212, thời không gió lốc. Phương Tây trong hư không tâm chỗ, có một đoàn màu đen gió lốc thổi quét không thôi, kia gió lốc, phảng phất là từ thượng đi xuống thổi quét, lại như là từ hạ hướng lên trên thổi quét, lại như là từ tả đến hữu, lại hình như là từ hữu đến tả, càng có một loại từ trong ra ngoài lại phảng phất từ ngoại mà nội cảm giác. Mâu thuẫn mà kỳ lạ, màu đen gió lốc nhìn như chỉ là một đoàn, giống như rất nhỏ, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, nhưng lại xem một cái, lại sẽ cảm thấy vô hạn thật lớn, phảng phất vô biên vô hạn. Tràn ngập cả tòa hư không giống nhau, màu đen gió lốc tản mát ra hơi thở, càng là vô cùng cuồng bạo, cũng vô cùng huyền diệu, có một loại cùng thế cách ly, có một loại xuyên thấu quá khứ tương lai cảm giác, thời không gió lốc, này, chính là thái hư thần khư ngoại thời không gió lốc, màu đen thời không gió lốc phảng phất ẩn chứa nào đó đại khủng bố, giống như là một đầu hư không cự thú miệng, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Một con thuyền lại một con thuyền hư không phi thuyền cùng hư không tàu bay từ nơi xa bay vút tới, dừng lại ở thời không gió lốc ở ngoài, cách xa nhau mấy vạn mễ xa, căn bản là không dám quá mức tiếp cận, bởi vì một khi quá mức tiếp cận, có khả năng bị thời không gió lốc lan đến, bị thổi quét đi vào, còn chưa chân chính tiến vào suy kiệt kỳ thời không gió lốc. Quy lực chính là đáng sợ đến cực điểm, chúa tể cấp cường giả bị cuốn vào trong đó, đều có cực đại xác suất tử vong, liền tính là bất tử, cũng muốn đã chịu không nhỏ bị thương. Đây là thời không gió lốc sao? Quả nhiên hảo kinh người, dĩ vãng ta mỗi lần trải qua khi đều sẽ coi trọng vài lần. Chỉ tiếc, vô duyệt tiến vào, bất quá lúc này đây, cuối cùng là có cơ hội. Rất nhiều người nhìn chằm chằm kia đen nhánh gió lốc, hai tròng mắt tỏa ánh sáng, dù cho là tiến vào suy kiệt kỳ, đạo tôn cấp cùng chúa tể cấp cường giả cũng vô pháp xâm nhập trong đó. Bởi vậy, chỉ có ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh cường giả mới có thể tiến vào. Đương nhiên, ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh chi gian thực lực chênh lệch cũng cực đại. Đối mặt nguyên minh cảnh, ngự đạo cảnh tương đương không hề có sức phản kháng, đối mặt thần thông cảnh, nguyên minh cảnh cũng giống nhau không hề có sức phản kháng. Lý luận thượng có thể nói, có thần thông cảnh tiến vào dưới tình huống, nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh căn bản chính là đưa đồ ăn giống nhau. Rốt cuộc tìm được cái gì bảo vật, căn bản là tranh bất quá thần thông cảnh, chạy trốn đều không kịp, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Đầu tiên, Thái Hư thần khư rất lớn, thập phần mở mang, rốt cuộc Thái Hư thần môn không có bị phá hủy phía trước, chính là từ rất nhiều viên sao trời tạo thành, Tâm Ý Thiên Cung ở vào nguyên giới hắc bạch giới nội. Vĩnh Hằng Chiến Bảo còn lại là lấy cổ tinh cùng siêu giai sao trời đỉnh giai hình thành từ từ cài tạo vi chiến bảo, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn còn lại là một tòa thật lớn vô cùng hỏa diệm sơn. Kia hỏa diệm sơn lớn nhỏ, thắng qua một viên cổ tinh, thập phần thật lớn, trong đó có vô số ngọn núi, Thái Hư thần môn còn lại là cường giả đem 1008 10 viên sao trời dịch chuyển bố trí thành trận pháp. Lấy một viên cổ tinh vì trung tâm, bày ra một tòa nghịch thiên đại trận, lệnh đến 1008 10 viên sao trời lớn nhất trình độ cho nhau tiếp cận, lẫn nhau lôi kéo, này thời không gió lốc hình thành, kỳ thật cùng Thái Hư thần môn Thái Hư nghịch nguyên loạn không đại trận cũng có không nhỏ quan hệ. Năm đó đại chiến, thảm thiết vô cùng, Thái Hư nghịch nguyên loạn không đại trận tự nhiên cũng bị đánh đạt được băng phân ly. Hỗn hợp hết thảy cuồng bạo nghịch loạn lực lượng, cuối cùng biến thành hiện giờ Thái Hư thần khư, bởi vậy, thời không gió lốc nội Thái Hư thần khư thập phần mở mang. Thập phần thật lớn, ngự đạo cảnh tiến vào trong đó, cũng không nhất định hội ngộ thượng nguyên minh cảnh thậm chí thần thông cảnh. Đương nhiên, nếu vận khí không được tốt dưới tình huống gặp được cũng không có gì. Mặt khác một chút, hiện giờ Thái Hư thần khư nội, lực lượng hỗn loạn, có chút địa phương càng là sẽ đóng cửa tu vi từ từ. Một khi tiến vào trong đó, quản người cái gì ngự đạo cảnh vẫn là nguyên minh cảnh vẫn là thần thông cảnh. Hết thảy một cái dạng, nguyên nhân chính là vì như thế, mới cho bất đồng tu vi thông thần cảnh tiến vào trong đó cơ hội. Rốt cuộc Thái Hư thần khư như vậy đại, đóng cửa nhiều như vậy, không nhất định sẽ gặp được những cái đó tu vi hơn xa với chính mình người. Liền tính là gặp, cũng có hy vọng thông qua đóng cửa thoát thân. Đương nhiên, Thái Hư thần khư nội nguy hiểm đông đảo, tiến vào cường giả sở mang đến nguy hiểm, chỉ là trong đó một bộ phận, phàm là những cái đó cường đại thế lực, tỉ như tinh vực cấp thế lực hư không phi thuyền, đều là đặt làm, đều có độc đáo ngoại hình cùng đánh dấu, bởi vậy vừa thấy khiến cho người biết, đó là đến từ chính cái gì thế lực, có thể hay không đắc tội, có thể hay không xung đột. Vừa xem hiểu ngay, một con thuyền cái đáy màu đen tượng bộ màu trắng, ranh giới rõ ràng lại có một loại viên dung nhất thể cảm giác hư không phi thuyền lấy tốc độ kinh người, lại vô thanh vô tức, phảng phất ở trên hư không tầng xuyên qua bay vút tới. Hắc bạch song sắc, thượng bạch hạ hắc, đây là Tâm Ý Thiên Cung hư không phi thuyền. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người thần sắc đại biến, đôi mắt trừng lớn, Tâm Ý Thiên Cung, hư không mạnh nhất, đệ nhất thánh địa, tuy rằng nói Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn, Vĩnh Hằng Chiến Bảo, Cự Ngút Tím Cực Điện thậm chí đã tiêu vong Thái Hư thần môn đều là thánh địa. Cùng Tâm Ý Thiên Cung song song, hơn nữa ở chỉnh thể trên thực lực, kỳ thật cũng sẽ không kém cỏi Tâm Ý Thiên Cung nhiều ít. Đương nhiên, đệ nhất luôn là càng làm cho người ấn tượng khắc sâu. Thế nhưng liền Tâm Ý Thiên Cung đều tới, có cái gì hảo kỳ quái, nghe nói lúc này đây, Thái Hư Tam Thần Khí có khả năng sẽ xuất hiện a. Tâm Thiên Cung khẳng định là hướng về phía Tam Thần Khí mà đến. Lúc này đây, ta xem không ngừng Tâm Ý Thiên Cung tới, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn, Vĩnh Hằng Chiến Bảo cùng Cự Nguyên Tín Cực Điện cũng đều sẽ đến. Rốt cuộc, Thái Hư Tam Thần Khí lực hấp dẫn rất lớn, Thái Hư Tam Thần Khí chính là Thái Hư thần môn tối cao thần khí. Có khó lường uy năng, năm đó cùng dị tộc một trận chiến, không biết đánh chết quá nhiều ít dị tộc, thập phần kinh người, cứ việc Tâm Ý Thiên Cung, Vĩnh Hằng Chiến Bảo, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn cùng Cự Nguyên Tín Cực trong điện, cũng đều có cùng loại cùng trình tự thần khí tồn tại. Nhưng, ai cũng sẽ không ghét bỏ cái loại này tối cao thần khí nhiều vài món. Cho dù là nhiều một kiện cũng là đại đại chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng nặng nề, đặc biệt là những cái đó tán tu cùng nhỏ lại thế lực người. Bọn họ mục đích, chỉ nghĩ muốn đi vào Thái Hư Thần Khư nội tìm đến một ít cơ duyên. Đến nỗi Thái Hư Tam Thần Khí căn bản là không dám hy vọng xa vời. Nhưng hiện tại, tựa hồ khó có thể tránh đi. Quả nhiên, một con thuyền thiêu đốt lửa cháy hư không phi thuyền bay vút mà đến. Hùng hồn bá đạo, mãnh liệt vô cùng, phảng phất đem hư không bậc lửa dường như, gọi người khiếp sợ không thôi. Mặt khác một phương, một con thuyền màu tím giống như sắt thép cự thú hư không phi thuyền cũng bay lại đây. Bá đạo cuồng bạo hùng hồn sức mạnh to lớn, bài xích hư không, phảng phất đem hết thảy đều bức lui. Vạn kiếp thần diễm sơn, cự ngút tím cực điện. Không bao lâu, một con thuyền lập lòe vô số quang mang, tràn ngập ra thiên địa vĩnh hằng hơi thở hư không phi thuyền bay lại đây. Kia hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất chiến ý phóng lên cao, xa xa cảm giác được, một ít tu vi so thấp người lập tức cảm thấy tự thân chiến ý bị lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.